ý chút đại vương tử trong phủ tình huống, đã nhiều ngày Thanh Giao bên người cũng muốn nhiều hơn thị vệ. Còn có 3 ngày chính là tân niên, cửa hàng đã nghỉ, năm lễ cùng công nhân phúc lợi đã phân phát đi xuống, Phong Nhi từ võ quán trở về, mang theo Đông Tuyết đi gặp mấy cái bằng hữu, cả ngày một bộ vô ưu vô lự bộ dáng. Vô Cực, cái này tân niên ta tưởng hồi linh thôn bồi tổ mẫu cùng nhau quá, nàng lão nhân ra tuổi lớn, tuy rằng ăn chúng ta dược thân thể hảo chút, lại cũng thích người một nhà tụ ở bên nhau, ta muốn mang Phong Nhi trở về, làm nàng hưởng một chút thiên luân chi nhạc. Ban đêm ăn qua cơm chiều, Lãnh Thanh Giao vào băng Vô Cực phòng, thấy hắn cầm mấy trương bản đồ, ở dưới đèn nhìn. Hồi linh thôn, lạnh lùng cưới vợ, nàng kia cũng là cái hiền huệ, đem tổ mẫu cùng đại bá chiếu cô thực hảo, lại nói Thanh Tuyết còn không có tin tức, ngươi trở về tổ mẫu tất nhiên sẽ truy vấn, vẫn là lưu tại thủ đô, chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Từ lần đó tiến cung, ta liền biết ngươi mẫu hậu đối ta có thành kiến, ngươi một người ở bên ngoài sinh sống lâu như vậy, vẫn là tận tận hiếu tâm, bồi bọn họ ăn Tết đi. Thanh Giao, băng Vô Cực đứng lên, hắn giữ chặt Lãnh Thanh Giao tay, Lãnh Thanh Giao trốn tránh một chút, trong mắt lộ ra kiên định biểu tình, lạnh lẽo ngón tay rụt trở về. Chương 161 hậu thuẫn. Mẫu hậu, ngài đối Thanh Giao có thành kiến sao? Ta không biết ngài nói nữ nhân kia là ai. Thanh Giao mẫu thân chỉ là một cái bình thường nữ tử, nàng khẳng định không phải ngài tưởng người kia, ngài lại có thể nào bởi vì chuyện này phủ định Thanh Giao. Băng Vô Cực tiến cung trực tiếp đi mẫu hậu tầm điện, nhìn đến Diệp Uyển Linh đang ngồi ở giường nệm thượng xuất thần. Lãnh Thanh Giao là cái ưu tú nữ hài, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng là ngươi sinh ở hoàng gia, tuyệt không có thể cưới một cái lai lịch không rõ nữ tử, mặc kệ mẫu thân của nàng là ai, cần thiết thân phận trong sạch. Vô Cực, ta khuyên ngươi bình tĩnh chút, ta biết ngươi cùng Lãnh Thanh Giao cộng đồng đã trải qua rất nhiều sự, nếu nàng thật sự thích ngươi, nên hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Nếu không có Thanh Giao, có lẽ ta còn một mình sinh hoạt ở trong tối vô thiên nhật băng trong động, mỗi ngày muốn chịu đủ hàn độc chi khổ. Mẫu thân, Thanh Giao tâm địa thiện lương, biết đồ ăn, có thể nấu ăn, nghị giáo hội càng nhiều người, làm chúng ta rời đi ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, nếu không phải nàng tưởng tạo phúc ba cánh, nói vậy chúng ta sẽ vô ưu vô lự sinh hoạt ở linh thôn, cũng sẽ không cắm vào băng tuyết quốc thị thị phi phi giữa, muốn nói thân thế vấn đề, đại ca cưới tắc nhã lại. Trong sạch, nhị ca cả ngày ở hải ngoại du đãng, chẳng lẽ liền sẽ không mang đến nguy hiểm. Vì cái gì chỉ có đối ta, ngài sẽ như thế nhẫn tâm. Vô Cực, ngươi căn bản không biết năm đó đã xảy ra cái gì, liền bởi vì một nữ tử, ngươi muốn như thế nghi ngờ mẫu hậu. Nếu ta không đồng ý ngươi cùng Lãnh Thanh Giao ở bên nhau, ngươi có phải hay không phải rời khỏi thủ đô, vĩnh viễn đều không thấy ta và ngươi phụ vương. Diệp Uyển Linh ngẩng đầu, thần sắc lạnh băng nhìn băng Vô Cực, đây là nàng liều mạng tánh mạng sinh hạ nhi tử, vì hắn không tiếc đem bên người ưu tú nhất người đều đưa qua đi, gần vì một nữ tử, liền phải cùng nàng trở mặt. Ta cũng không có như vậy tưởng, ta chỉ là cảm thấy Thanh Giao đối băng tuyết quốc làm rất nhiều sự, đồn đãi nàng lại là thiên thần sứ giả, ta cùng nàng quen biết rất nhiều năm, chính là linh thôn tộc trưởng cùng đại vu sư đều đối nàng khen không dứt miệng, ngài không thể bởi vì một sự kiện phủ định nàng, huống chi Thanh Giao mẫu thân đã sớm đã chết, liền tính từ trước có cái gì ân oán, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ta cũng không có phủ định nàng, ta chỉ là tưởng điều tra rõ thân thế nàng, ta tuy nói không truyền nàng tiến cung, lại cũng không có không thích nàng, hiện tại mẫu hậu tâm tình không tốt, ngươi cũng không thể làm ta cường trang gương mặt tươi cười cùng nàng chu toàn. Nhưng là Thanh Giao phải về linh thôn, nàng nói không nghĩ phá hư chúng ta mẫu tử chi gian cảm tình, nàng phụ thân cùng mẫu thân đều qua đời, chỉ còn lại có một cái tuổi già tổ mẫu, muội muội Thanh Tuyết cũng mất tích, Phong Nhi vẫn là cái hài tử, nàng một người trở về, ta làm sao có thể đủ yên tâm. Nga, nàng phải đi về. Nàng thật sự chịu buông thủ đô vinh hoa phú quý. Còn có nàng ở thủ đô khai những cái đó cửa hàng. Đánh thiên thần sử giả cờ hiệu điên cuồng gom tiền, ta tưởng nàng là sẽ không bỏ được rời đi, ở này đó sự thượng ngươi vẫn là nộp chút. Diệp Uyển Linh nhíu môi, có thể trở thành hoàng hậu một nước, cũng là trải qua sóng to gió lớn, như vậy tiểu kỹ xảo thấy được nhiều. Mẫu hậu, ngài quá coi thường Thanh Giao, nàng nói ngày mai liền đi, ta cùng Thanh Giao vì băng tuyết quốc làm hết thảy, nói vậy công đạo tự tại nhân tâm, Thanh Giao đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào, dù sao thủ đô có đại ca, ngài liền quyền đương không sinh quá ta đứa con trai này. Băng Vô Cực nói xong quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Diệp Uyển Linh hoa dung thất sắc, run rẩy ngón tay nửa ngày, lại không có nói ra lời nói tới. Thanh Giao, ta từng nói qua, cả đời này chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, ngươi hồi linh thôn, ta liền bồi ngươi hồi linh thôn, nếu không có ngươi, ta ở thủ đô không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Băng Vô Cực nghẹn một bụng khí, vào nhà nhìn đến Lãnh Thanh Giao đang ở sai sử Thiến Nhi cùng Phỉ Nhi thu thập đồ vật, Đông Tuyết cùng Phong Nhi cũng vây quanh ở một bên. Ngươi cùng ta tới. Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng ngủ. Vô Cực, ngươi cho rằng điểm này khó khăn là có thể đem ta dọa lui sao? Thanh Tuyết hiện tại còn không có tin tức, Tắc Nhã mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, cũng là vì ta mới gả cho Đại Vương Tử, Trần Cương cùng Bạch Xuyên sự nghiệp mới vừa có khởi sắc, Phong Nhi cũng ở võ quán học công phu, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau trở về, như vậy những người này giao cho ai tới trông nom? Chúng ta thủ đô sản nghiệp lại muốn giao cho ai? Lãnh Thanh Giao nhướng mày đầu, cả người tản ra một loại thượng vị giả uy nghiêm, Băng Vô Cực há miệng thở dốc. Ta trở về đều có ta tính toán, vùng địa cực băng động đã xảy ra biến hóa, mùa xuân lúc sau sẽ càng thêm rõ ràng, ta trở về lúc sau sẽ lấy thiên thần sử giả danh nghĩa tỏa chấn vùng địa cực băng động, nơi đó đồ vật sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa đến thủ đô, sẽ có nhiều hơn người ăn thượng lương thực, ta biết ngươi mẫu hậu đối ta có thành kiến, ta cũng không hy vọng cấp tổ mẫu cùng đại bá mẫu mang đến nguy hiểm, nhưng là, ta sẽ dùng ta năng lực tới thuyết phục nàng, tin tưởng ta. Lãnh Thanh Giao nắm lấy Băng Vô Cực tay, thanh triệt đôi mắt lộ ra kiên định ánh mắt. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Tuy rằng mẫu hậu đối ta có dưỡng dục tri ân, nhưng là thủ đô còn có đại ca cùng nhị ca, ta nguyện ý tùy ngươi đi khắp chân trời góc biển, chúng ta hồi vùng địa cực băng động, hảo hảo kinh doanh kia một mảnh ốc đảo, ta có thể bồi ngươi hái trà ủ rượu, trong rừng trúc chúng ta lại kiến vài tòa trúc lâu, giống nhau có thể quá dương dương tự đắc. Ngươi tồn tại, tổng không thể chỉ vì chính mình, ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau ra biển, tới kiến thức một chút bên ngoài thế giới, sao có thể bởi vì điểm này khó khăn liền từ bỏ. Vô Cực, tin tưởng ta. Ta sẽ giúp ngươi được đến ngươi muốn đồ vật. Lãnh Thanh Giao giờ khắc này ở Băng Vô Cực trong mắt cao lớn lên, Băng Vô Cực tựa hồ lại thấy được bị Phượng Linh bám vào người, giống như thần để giống nhau nhìn xuống chúng sinh Lãnh Thanh Giao. Thanh Giao, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ tìm được Thanh Tuyết, chiếu cố hảo Phong Nhi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ vẻ vang tiếp ngươi trở về. Lãnh Thanh Giao cáo biệt lưu luyến không rời Tắc Nhã, mang theo Thiến Nhi cùng Băng Sơn, Phong Nhi dựa vào nàng bên người, Đông Tuyết chạy ở trượt tuyết phía trước. Không trung không biết khi nào phiêu nổi lên bông tuyết, Băng Vô Cực vẫn luôn đứng ở phong tuyết, thẳng đến trượt tuyết không có bóng dáng. Đại tỷ, ngươi thật sự không cùng Vô Cực ca ca cãi nhau. Kia vì cái gì không cho hắn cùng chúng ta cùng nhau về nhà ăn tết. Ta xem hắn giống như luyến tiếc chúng ta rời đi. Phong Nhi dần dần lớn, lại ở tại võ quán tiến hành rèn luyện, rất nhiều sự cũng xem đến minh bạch, tuy rằng đi thời điểm cao hưng phân chấn, nhìn đến trượt tuyết ra thủ đô, nhịn không được cau mày hỏi. Vô Cực ca ca là băng tuyết quốc tam vương tử. Hắn có thật nhiều sự phải làm, còn muốn giúp chúng ta tìm ngươi nhị tỷ, lại nói qua năm lúc sau, ngươi còn phải về võ quán tiếp tục học công phu, đại tỷ tự nhiên không thể làm hắn trở về. Kia qua năm lúc sau ngươi còn trở về sao? Không cần lưu Phong Nhi một người ở thủ đô, sư phụ nói ta công phu học không sai biệt lắm, chỉ là ở chỗ tinh tiến, ta có thể lưu tại trong nhà cùng Băng Sơn sư phụ luyện tập. Phong Nhi ưỡn ngực, hắn vẫn luôn nhớ rõ đại tỷ lời nói, hắn là cái này gia duy nhất nam tử hán, cần thiết muốn gánh vác lập nghiệp trọng trách. Đại tỷ muốn lưu tại linh thôn, ngươi cần thiết muốn học hảo công phu, nếu ngươi võ công cao cường, Thanh Tuyết như thế nào mất tích? Đại tỷ lại như thế nào ai khi dễ? Đại tỷ chờ ngươi vinh quy quê cũ kia một ngày. Lãnh Thanh Giao nheo lại đôi mắt, nhìn phong tuyết tràn ngập không trung, điểm này khó khăn, liền sẽ làm ta sợ sao? Chương 162 tổ mẫu quyết định. Tuy rằng hạ lông ngỗng đại tuyết, nhưng là trượt tuyết tốc độ thực mau, rốt cuộc ở giao thừa chạy về linh thôn. Tiến vào linh thôn, Lãnh Thanh Giao nhìn đến từng nhà cửa treo đèn lồng, ngẫu nhiên còn có mấy nhà bốc cháy lên tháo, một đường đều là tiểu hài tử hoàn thanh tiếu ngữ. Trong chốc lát chúng ta làm văn thán, làm Băng Sơn sư phụ đổi người phong pháo hoa, chúng ta cũng quá một cái vô cùng náo nhiệt tân niên, ăn sủi cảo đi cấp tổ mẫu, đại bá mâu chúc Tết, Phong Nhi, không cần lo lắng, có đại tỷ ở. Quan cu é riêu vô vô Phong Nhi bả vai, Phong Nhi nhuẩn miệng cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Đại tỷ. Ta biết chúng ta pháo hoa nhất định là xinh đẹp nhất, bao sủi cảo cũng là ăn ngon nhất, chỉ cần đại tỷ ở, Phong Nhi liền không lo lắng, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, mỗi một cái năm đều là tốt nhất tân niên. Trượt tuyết ở Lãnh Thanh Giao băng ốc trước ngừng lại, Lãnh Thanh Giao cùng Băng Thiến Nhi quét tức phòng, Băng Sơn đem mang về tới đồ vật dọn vào nhà, hai người vội vàng làm văn thắn, Băng Sơn mang theo Phong Nhi ở trước cửa trên đất chống châm ngòi nổi lên pháo hoa. Từng đóa sáng lạn pháo hoa bay lên bầu trời. Đem hắc ám trời cao làm nổi bật đến ngũ thải ban lan, dẫn tới thật nhiều trong thôn hải tử tới xem náo nhiệt, Phong Nhi vội vàng cho bọn hắn phân Lãnh Thanh Giao tự chế kẹo. Lãnh Thanh Giao nghe bên ngoài vui lùa ầm ĩ thanh nhịn không được nết lên khoẻ miệng, cùng Thiến Nhi tay chân lanh lẹ mà bao sủi cảo. Thanh Giao! Thật là các ngươi đã trở lại. Ta nhìn đến nhà ngươi bốc cháy lên pháo hoa, còn buồn bực là ai phóng, như thế nào đột nhiên liền trở về ăn Tết. Tam Vương từ đâu? Trần Cương đầu mấy ngày liền đã trở lại, hắn dùng Hải Đông Thanh cấp Lãnh Thanh Giao tặng tin tức, chính là tộc trưởng cũng không biết Lãnh Thanh Giao mẫu thân thế, Trần Cương ý tứ là Lãnh Thanh Giao có thể tiếp tục lưu tại thủ đô, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã trở lại. Vô Cực muốn lưu tại trong cung, cho nên chỉ có chúng ta mấy cái đã trở lại, trong chốc lát lưu tại này ăn sủi cảo đi, đây là từ thủ đô mang về tới thịt bò. Hành, ta trở về cùng phụ thân chào hỏi một cái, trong chốc lát lại đây cùng các ngươi cùng nhau bao. Trần Cương tuy nói làm tiểu đội trưởng, ở Lãnh Thanh Giao trước mặt vẫn là từ trước cái kia thiếu niên, nhìn hắn hấp tấp mà chạy đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao cười, Trần Cương cùng Tô Nhiên giải trừ hôn ước, xem ra hắn là thật sự cao hứng. Chơi chiêu rồi, chúng ta không đi tổ mẫu ra chúc Tết, mọi người đều mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Băng Sơn, ngươi trụ chúng ta nguyên lai cái kia băng ốc, tuy nói đơn sơ chút, cũng may đệm chăn đều rất dày chắc. Trần Cương, ngươi cũng sớm chút trở về, ngày mai ta lại đi cấp tộc trưởng chúc Tết. Đại gia ăn cơm, đã qua đêm khuya, Lãnh Thanh Giao tự nhiên không nghĩ lại đi quấy rầy người khác, hai người gật gật đầu, Trần Cương cũng biết Lãnh Thanh Giao này một đường ngược gió mạo tuyết đi vất vả, đứng dậy cáo tử. Ngày hôm sau, Lãnh Thanh Giao mang theo Phong Nhi đi ra ngoài chúc Tết, nàng cùng Phong Nhi mặc thủ đô nhất thời thượng gia lông xiêm y, ngồi ở cao lớn trượt tuyết thượng, bên người đi theo diều võ dương oai bông tuyết, còn có tràn đầy một xe lễ vật, vô luận đi đến nào, đều thành mọi người tiêu điểm. Giao Nhi, tổ mẫu có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Tới rồi tổ mẫu ra, Lãnh Thanh Giao đưa lên quý trọng lễ vật, nhìn mọi người đều vừa lòng tan, lão phu nhân thần sắc ngưng trọng nói. Phong Nhi, ngươi đi theo Băng Sơn đi ra ngoài đi dạo, ta cùng tổ mẫu nói hội thoại, một hồi trở về cho ngươi làm ăn ngon. Lãnh Thanh Giao đối với Phong Nhi gật gật đầu. Nhìn Phong Nhi đi theo Băng Sơn đi rồi, lão phu nhân làm Lãnh Thanh Giao đóng cửa cho kỹ, lôi kéo tay nàng, Giao Nhi, tiếp nhất, ta vốn không nên hỏi cái này chút. Ngươi nói cho ta Thanh Tuyết đi đâu vậy? Ngươi cùng tổ mẫu nói thật, nàng rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi cùng Phong Nhi đã trở về vài tranh, Thanh Tuyết kia nha đầu ta là biết đến, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không một người lưu tại thủ đô. Giao Nhi, Thanh Tuyết ra chuyện gì? Lãnh lao phu nhân một sửa thái độ bình thường, ngồi thẳng tắp, đôi mắt cũng không hề vận đủ. Tổ mẫu, ta đã sớm tưởng cùng ngài nói, Thanh Tuyết mất tích, ta cùng Vô Cực vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm, nhưng là trước sau không có tin tức, ta tin tưởng nàng còn sống. Tuy rằng ta rời đi thủ đô, Vô Cực còn sẽ tiếp tục tìm kiếm, hiện tại đã có mặt mày, ngài không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đem Thanh Tuyết hảo hảo mang về tới. Nàng chỉ là cái hài tử, ai sẽ trói lại nàng? Có phải hay không bởi vì Tam Vương tử? Tổ mẫu hiện tại thần thái, hoàn toàn không giống một cái ở nông thôn lao phụ nhân, Lãnh Thanh Giao nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn. Bắt cóc Thanh Tuyết hẳn là hướng về phía ta cùng Vô Cực tới, khẳng định muốn bắt nàng tới áp chế chúng ta, cho nên nàng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Khoảng thời gian trước, có người tới hỏi thăm con mẹ ngươi tin tức, Thanh Giao, có lẽ là con mẹ ngươi kẻ thù tìm tới, ta sống đến từng tuổi này, có thể nhìn Tuấn Nhi thành thân, ngươi cũng có tiền đồ, ta sẽ đem bí mật này mang tiến phần mộ. Tổ mẫu, ta trở về chính là vì chuyện này, ngài yên tâm, ta đoạn sẽ không để cho người khác khi dễ ngài. Tổ mẫu sống đến từng tuổi này, ăn người khác chưa bao giờ ăn qua thứ tốt, xuyên người khác tùng chưa xuyên qua lăng là tơ lụa, có cái gì hiếm lạ vật ngươi đều mang đến hiếu kính ta. Tổ mẫu chính là chết cũng có thể nhắm mắt lại, nhưng là mẫu thân ngươi sự, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tổ mẫu, ngươi nương là thủ đô quan lại nhân gia, nàng họ Văn, gọi là Văn Nếu Ý Ý. Lúc trước ngươi nhà ngoại ở thủ đô phạm vào chuyện này, có người che chở ngươi nương tránh né kẻ thù đuổi giết, trời xui đất khiến chạy trốn tới linh thôn, bị đang ở đi săn cha ngươi cứu xuống dưới, vì bảo toàn nàng tánh mạng, cha ngươi muốn cùng nàng thành thân, ta và ngươi tổ phụ tự nhiên không thể đồng ý, cha ngươi cũng là cái quật tính tình. Vì ngươi nương cùng chúng ta phân ra, xa xa mà dọn đến thôn đầu, tiếp theo có. Ngươi cùng Thanh Tuyết, ngươi nương người này chi thư đặt lễ, nàng cũng không ra khỏi phòng, cha ngươi đánh đồ vật cũng sẽ tặng cho chúng ta một phần, cho nên ngươi đại bá cùng đại bá mẫu cũng liền chưa nói cái gì, nhưng là nàng đảo vong thời điểm bị thương, sinh Phong Nhi liền buông tay nhân gian, ngươi nương, là cái tốt. Nàng thật sự họ Văn, gọi là Văn Nếu Y Y. Nàng Lãnh Thanh Giao ánh mắt lóe lóe, thật là vương hậu muốn tìm người. Cha ngươi thành thân thời điểm mang theo ngươi nương tới gặp ta, ngươi nương lớn lên thật là mạo mỹ, hơn nữa dịu dàng khả nhân, ta liền ứng hạ, Thanh Giao, ngươi lớn lên giống ngươi nương, lúc ấy tổ mẫu nên ngăn lại ngươi, không cho ngươi đi thủ đô, không nghĩ tới, an ổn nhiều năm như vậy, vẫn là có người tìm lại đây, con mẹ ngươi sự ai cũng không biết, chính là ngươi đại bá mẫu ta cũng không nói cho nàng, ta biết kia đám người sẽ không thiện bãi cam hưu, Thanh Giao, tổ mẫu khẳng định sẽ bảo vệ cho bí mật này. Tổ mẫu, ngài muốn làm cái gì? Ngài nhất định phải hảo hảo tồn tại, ta đã trở lại, ngài biết ở thủ đô bọn họ nói ta cái gì? Bọn họ nói ta là thiên thần sứ giả, ta là đã chịu thiên thần che chở người, ngài nói chúng ta còn sợ cái gì? Ta có năng lực bảo vệ tốt ngài cùng Phong Nhi, chính là Thanh Tuyết, ta cũng khẳng định sẽ làm nàng trở lại bên cạnh ta, tổ mẫu, ngài ngàn vạn không thể làm việc ốc, ngài là duy nhất đau Thanh Giao, ta không cho ngài rời đi ta. Lãnh Thanh Giao ôm tổ mẫu cánh tay âm thầm thề, văn nếu ý ý, ngươi nếu làm ta nương, ta liền sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Chương 163 Tâm Phúc. Không nghĩ tới Lãnh Thanh Giao thật đúng là trở về linh thôn, hảo. Đây là chuyện tốt, ta đảo muốn nhìn Lão Tam là lưu tại thủ đô, vẫn là bồi hắn âu yếm nữ nhân. Băng Vô Nhai nghe được ám vệ tin tức phi thường cao hứng, gần nhất hắn cũng coi như Xuân Phong đắc ý, mỗi ngày bồi phụ vương thượng triều, trong nhà lại có một cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân, tiểu nhật tử quá đến cũng coi như mặt trời ban trưa. Có biết hay không Lãnh Thanh Giao vì sao trở về? Hai người chính là cãi nhau. Ta nghe Vương Phi ý tứ còn muốn canh chừng Nhi tiếp nhận tới, Lãnh Thanh Giao cùng Lão Tam ra chuyện gì? Làm băng tuyết quốc đại vương tử, Băng Vô Nhai tự nhiên cũng thông minh hơn người, không có gì bất ngờ xảy ra kế thừa vương vị thuận lý thành trương, liền tính Băng Vô Cực tưởng tranh, trong tay hắn có Lãnh Thanh Tuyết con tin này, hiện tại còn nhiều một cái sau lưng thọc đao Tô Nhiên, hắn ở thủ đô quan hệ rắc rối khó gỡ, chính là trong cung đại thần, hơn phân nửa đều đứng ở hắn một bên. Linh thôn mấy ngày trước đây đi vài người, hỏi thăm Lãnh Thanh Giao mẫu thân sự, sau lại Tam Vương Tử cùng Trần Cương cũng phái người tra xét, có lẽ chuyện này cùng Lãnh Thanh Giao mẫu thân có quan hệ. Ám vệ thân khoác màu xám áo choàng, cả khuôn mặt đều ẩn ở áo choàng. Một cái ở nông thôn nữ tử mẫu thân, chẳng lẽ vẫn là cái gì đại nhân vật? Các ngươi nhưng phái người tra xét. Lãnh Thanh Giao mẫu thân là từ ngoại thôn tới, ai cũng không biết nàng đến từ cái nào thôn, thậm chí tên gọi là gì đều không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng lớn lên mạo mị thân thể suy yếu, cơ hồ rất ít ra cửa, đã qua đời rất nhiều năm. Nga. Lãnh Thanh Giao là một cái làng trài nữ tử, nhận được tự, lại biết rất nhiều kỳ quái điểm tử. Nói vậy mẫu thân của nàng rất có lai lịch, nếu nàng trở về linh thôn, phái người nhìn chằm chằm khẩn chút, có lẽ sẽ dò ra băng động bí mật. Là, đại vương tử. Ám vệ lui xuống, Băng Vô Nhai dùng ngón tay gõ cái bàn, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Tam vương tử, gần nhất đại vương tử thường xuyên tiến cung, mỗi lần đều phải đã khuya mới trở về, ta muốn mượn cơ hội này tra một chút kia vài tòa băng ốc. Thanh Giao đi rồi, Thanh Tuyết như cũ không có tin tức, ta không biết các ngươi chi gian đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Thanh Tuyết tìm ra, ngày mai mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải bám trụ đại vương tử. Tắc Nhã mang theo thị nữ Xuân Dương đi Băng Vô Cực phủ đệ, tiến phòng, thấy Băng Vô Cực mặt ủ mày trao ngồi ở trước bàn uống rượu, bên người phóng một quyển Lãnh Thanh Giao yêu nhất xem du ký. Minh! Ngày mai! Đúng vậy, nếu có thể tìm được Thanh Tuyết, Thanh Giao khẳng định sẽ cao hứng, trong phủ đều là đại ca người, ngươi cũng sẽ không võ công, chuyện này làm lên có chút nguy hiểm. Băng Vô Cực buông chén rượu, ý bảo thị nữ thu thập cái bàn, nhìn thoáng qua Tắc Nhã bên người Ngày Xuân, Tắc Nhã nói như thế, nói vậy này Ngày Xuân đã thành Tắc Nhã tâm phúc. Ta thu mấy cái tâm phúc, lại nói ta trong tay có tiểu thư cấp đồ vật, ngươi hẳn là biết nó uy lực, nếu thật sự có Thanh Tuyết tin tức, chỉ sợ buổi tối liền phải động thủ, chuyện này chỉ sợ còn muốn ngươi tới nghĩ cách. Đúng rồi, chúng ta trong phủ gần nhất tới một nữ tử, nàng là bình dân xuất thân, thâm đến đại vương tử ưu ái, ta muốn cho ngươi giúp ta tra một tra thân phận của nàng. Đại ca không phải thật lâu đều không có mang nữ nhân đi trở về sao? Xem ra này nữ tử cũng là tương đương xuất chúng, nếu không nhập không được đại ca mắt. Băng Vô Cực tự rêu cười cười, đại ca rốt cuộc trang không nổi nữa. Kia đảo không phải, hắn chưa bao giờ ở nữ nhân kia trong phòng ngủ lại quá, đối nữ nhân kia thái độ cũng là không nóng không lạnh, lại cho nàng thiếp thân phận. Nga! Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Đại ca chưa bao giờ làm không có chỗ tốt sự, nói vậy nữ tử này đối hắn hữu dụng. Ngươi cũng biết này nữ tử là từ nơi nào đến. Ta chỉ biết nàng kêu Tô Nhiên, từ chỗ nào tới không phải rất rõ ràng. Tắc Nhã tiếp nhận thị nữ đưa qua nước trà, nhấp một ngụm. Cái này Tô Nhiên nhưng thật ra co được giãn được, mỗi ngày thần khởi đều lại đây thỉnh an, thậm chí còn muốn chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày, hoàn toàn không có bởi vì đại vương tử mà thịnh khí lăng nhân, xem ra cũng là cái hiểu chuyện. Tô Nhiên, nàng chính là từ linh thôn tới. Băng Vô Cực lập tức tỉnh rượu. Hắn không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ chạy đến thủ đô, hơn nữa vào đại ca trong phủ, nàng cùng Lãnh Thanh Giao chính là kẻ thù. Như thế nào, ngươi nhận thức nàng? Nàng cùng Thanh Giao từ trước xem như hảo tỉ muội, lớn lúc sau có chút hiểu lầm, Trần Cương từ trước vị hôn thê chính là nàng, lần trước trở về bởi vì nàng đối Thanh Giao bất kính, ta thế Trần Cương giải trừ hôn ước, như vậy nữ tử bị đại ca lưu tại trong phủ, có phải hay không vì nhằm vào ta cùng Thanh Giao? Băng Vô Cực nhíu mày, xem ra đại ca thủ đoạn thập phần cao minh. Còn có chuyện như vậy nhi? Kia Tô Nhiên khẳng định là đại vương tử lưu chuẩn bị ở sau, ta đảo cũng không sợ nàng, ngày mai ta liền áp dụng hành động, cùng nhau diệt trừ nàng, hy vọng ngươi có thể bám trụ đại vương tử, ta tưởng xác nhận một chút, băng ốc hay không cất giấu thanh tuyết. Ta sẽ phái người âm thầm trợ giúp ngươi, đại ca trong phủ rất khó cắm vào đi nhân thủ, nhưng là chúng ta cũng có một cái ám vệ lăn lộn đi vào, nếu có nguy hiểm, không ngại kêu hắn hỗ trợ, hắn phụ trách chăn nuôi tuần lộc, ngươi có thể phái người cùng hắn liên hệ, ta nơi này còn có một ít mê dược, ngươi cùng nhau đều cầm, vạn nhất có việc, ta có thể đưa ngươi hồi Đại Hoàng Quốc, hoặc là đi linh thôn bồi thanh giao. Ta còn có đường lui sao? Đại Hoàng Quốc, nơi đó sớm đã không có ta dung thân nơi, nếu ta đi tìm thanh giao, đại ca ngươi sẽ bỏ qua ta. Ta không phải cấp thanh giao mang đi phiền toái. Nếu sự tình có biến, hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo mẫu thân của ta, đem ta cho cốt giao cho nàng, cuộc đời này, ta có lẽ rốt cuộc không thể quay về Đại Hoàng Quốc. Tắc Nhã, nếu sự tình thật sự như vậy nguy hiểm, ngươi liền không cần làm, ta phái người đi, không thể làm ngươi vì thanh tuyết mất đi tính mạng. Ta đã quyết định, chỉ là tới cùng ngươi chào hỏi một cái, thanh giao cùng ta tình cùng tỉ muội, đối ta lại có ơn tri ngộ, ta có thể vì nàng làm chỉ có nhiều như vậy, tam vương tử, cáo tử. Tắc Nhã làm thi lễ, mang theo thị nữ hướng ngoài cửa đi đến, Băng Vô Cực nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, tựa hồ mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, chỉ có hắn Ly Thanh Giao liền bắt đầu mỗi ngày mua say, thậm chí bởi vì lánh Thanh Giao rời đi, bắt đầu tự sa ngã, nếu chính mình trở nên cường đại rồi, Thanh Giao có thể quang minh chính đại trở lại thủ đô, chính là Tắc Nhã cũng không cần trốn đông trốn tây, hoàn toàn có thể bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt. Ngày thường ta đối đãi các ngươi không tệ, hiện tại yêu cầu các ngươi giúp ta hoàn thành một sự kiện. Tắc Nhã được đến Băng Vô Cực khẳng định, trở lại vương phủ, triệu tập nàng bốn cái thân tín, hai nam hai nữ, đã từng chịu quá lớn vương tử khi dễ, là nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, số tiền lớn hứa hẹn thu mua lại đây, mấy người này cùng đại vương tử hoặc nhiều hoặc ít đều có xích mích, nếu không cũng sẽ không làm nàng chui chỗ trống. Chắc chắn vì vương phi tận tâm tận lực. Tắc Nhã có tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa cổ phần, này đó tiền lãi đều bị nện ở bốn người trên người, bọn họ người nhà cũng đi theo được chỗ tốt. Cho nên bọn họ biết nên như thế nào. Ngày mai, ngươi dựa theo ta nói. Chương 164 hầm băng. Phụ vương, đại ca. Băng Vô Cực phủng mấy chương bản đồ vào vương cung, thấy Băng Vô Nhai đang ở thư phòng cùng phụ vương nghị sự. Sao ngươi lại tới đây? Thư qua tân niên, chính là vài ngày đều chưa từng tiến cung. Băng Thừa Hiên cười cười, ý bảo Băng Vô Cực ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này vội vàng thu thập bản đồ, cho nên liền không lại đây, phụ vương ngài xem. Đây là ta từ các quốc gia bắt được hàng hải lộ tuyến đồ, chờ thời tiết biến ấm lúc sau, ta chuẩn bị ra biển. Băng Vô Cực đem bản đồ đặt ở trên bàn, duỗi tay chậm rãi triển khai. Ra biển. Ngươi thương đội không phải nguồn cung cấp ổn định sao? Chẳng lẽ còn dùng ngươi tự mình đi? Xem ra ngươi muốn giống lão nhị giống nhau, làm ta và ngươi mẫu hậu cả ngày nhìn không tới bóng dáng. Vô Cực, ngươi cũng lớn, có chút quốc gia đại sự, cũng muốn đi theo học học. Băng Vô Nhai bĩu môi. Một cái hai cái đều phải đi ra ngoài, xem ra hắn vị trí càng thêm củng cố. Thật sự muốn ra biển sao? Ngươi hàn độc chính là hoàn toàn hảo. Hải ngoại không thể so thủ đô, nơi đó người hung ác tàn nhẫn, mỗi người không hảo ở chung, ngươi không giống ngươi nhị ca, hắn từ mười mấy tuổi liền bắt đầu ra bên ngoài chạy, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Vẫn là đường đi nữa. Băng Thừa Hiên lắc đầu, cái này tiểu nhi tử, ngược lại là để cho hắn nhọc lòng. Phụ vương! Hiện tại chúng ta Băng Tuyết Quốc người đều bắt đầu ăn nấu chín đồ ăn, hơn nữa cũng dần dần tiếp nhận rồi lương thực làm món chính, nhưng là chúng ta không có nhưng trồng trọt thổ địa, hết thảy đều đến từ hải ngoại, ta muốn thử khai thông một cái trên biển thương đạo, làm chúng ta đồ vật có thể vận đi ra ngoài, hải ngoại đồ vật có thể vận tiến vào, phụ vương ngài xem. Băng Vô Cực cầm lấy một chương bản đồ, chỉ vào mặt trên hàng hải lộ tuyến đỉnh đạc mà nói, Băng Vô Nhai vốn là khinh thường, nhưng là nhìn đến Băng Vô Cực nói được đạo lý rõ ràng. Ánh mắt cũng không khỏi cũng bị hấp dẫn qua đi. Ta ném một bộ hồng bảo thạch trang sức, đó là đại vương tử từ hải ngoại cố ý hoa giá cao mua tới, trong phủ chưa bao giờ phát sinh quá như vậy sự, cho nên ta muốn tra rõ, các ngươi rốt cuộc là ai cầm. Có thể ngoan ngoãn giao ra đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu bị ta nhảy ra tới, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tắc Nhã đem người trong phủ đều triệu tập ở bên nhau, động tác nhất chi đứng ở đại vương tử phủ đệ cửa, trầm khuôn mặt nói. Vương Phi! Có lẽ là không có mắt hạ nhân cầm đồ vật, lại cùng chúng ta mấy cái có gì quan hệ. Ngươi đọc đến đại vương tử sủng ái, thứ tốt so với chúng ta nhiều, nhưng là chúng ta cũng không phải chưa hiểu việc đời, tội gì làm chúng ta cùng này đó nô tỳ đứng chung một chỗ. Một cái tiêm tế thanh âm vang lên, Tắc Nhã lạnh lùng mà vọng qua đi, đây là Băng Vô Nhai một cái tiểu thiếp, tự giữ sinh nhi tử, tổng cảm giác cao nhân nhất đẳng. ta biết ngươi có thứ tốt, bất quá ngươi ta thân phận bất đồng, ngươi những cái đó thứ tốt ta không để vào mắt, chính là ta thứ tốt ngươi đời này đều sẽ không có được, như thế nào? Ngươi không nghĩ làm ta lục soát ngươi băng ốc sao? Chẳng lẽ là ngươi trộm ta trang sức? Tắc Nhã Huy Phong lấm lấm ngồi ở phô gia thú ghế trên, búng búng đỏ bừng móng tay. Ngươi không cần tự giữ đại vương tử sùng ái liền lung tung nói chuyện, tiểu thiếp khí cả người phát run, lại cũng không dám tiến lên. Tắc Nhã, ngươi ném đồ vật hẳn là trước đem bên người người bắt lại, bọn họ nhất có hiểm nghi, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ đến ngươi trong phòng trộm đồ vật không thành? Ngươi cửa có thị vệ gác, trong phòng lại có thị nữ, chẳng lẽ bọn họ là kẻ điếc người mù, sẽ tùy ý chúng ta đem đồ vật mang đi? Ta xem ngươi bất quá muốn mượn cơ sinh sự, thừa dịp đại vương tử không ở, vũ nhục chúng ta đi. Một cái mạo mỹ nữ tử bị thị nữ nâng về phía trước một bước, nàng là đại vương tử chính phi, phụ thân là quốc sư, ngày thường đại vương tử đối nàng còn tính khách khí. Phu nhân, ta biết ngài địa vị cao, tưởng cái gì liền nói cái gì, ta ném đồ vật cũng là xuất ruột, nếu lục soát, đại gia trong phòng đều không có, kia chẳng phải là càng tốt. Nhưng là ngài nếu là che chở không cho ta lục soát, ngược lại chính là trộn dạ, ta bất quá là chậm trễ đại gia trong chốc lát thời gian, lục soát không đến ta giáp mặt cho đại gia bồi tội. Ngươi đại phu nhân á khẩu không trả lời được, Tắc Nhã chính là đại vương tử đau đến đầu quả tim người, ngày thường chính là các nàng thấy cũng muốn cung cung kính kính. Vậy ngươi cần phải mau chút, bên ngoài trời giá rét, đem chúng ta đông lạnh hỏng rồi ngươi cần phải phụ trách. Đại phu nhân hừ một tiếng, còn lại người nhỏ giọng nói thầm, lại cũng không ai dám nói lời phản đối. Ai môn ai hộ lục soát, không cần rơi xuống bất luận cái gì một chỗ, này bộ trang sức là đại vương tử đưa ta, nghe nói dị thường chân quý, xuân hoa, ngày xuân, thu đông, thu hỏa, các ngươi mang theo thị vệ qua đi. Tắc Nhã đối với ngày xuân gật gật đầu, vài người lanh thị vệ đi xuống, Tắc Nhã thảnh thơi ngồi ở ghế trên, cầm lấy bên người bàn nhỏ thượng trà nóng uống một ngụm, trên người nàng khoác thật dày gấu trắng da áo khoác, thỉnh thoảng dương mắt nhìn ở trong gió lạnh run bần bật một đám người. Các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết này tòa băng ốc là vương phủ cấm địa sao? Thu Đông cùng Thu Hỏa mang theo thị vệ đi đến một chỗ sớm đã làm ký hiệu băng ốc trước, bị vài người rút đao ngăn cản. Vương phi yêu nhất trang sức ném, làm chúng ta nơi nơi tra một tra, địa phương khác đều lục soát qua, nơi này cũng muốn điều tra. Có đại vương tử tay dụ sao? Nơi này không ai ra vào, các ngươi vẫn là đi nơi khác nhìn xem đi. Một cái thị vệ tiến lên ôm ôm quyền, cười nịnh nọt nói. Nơi khác đều tra qua, chỉ còn lại có này một gian, chúng ta cũng là đi ngang qua sân khấu, sẽ không loạn phiên lộn xộn. Nếu không tin, ta cùng Thu Hỏa đi vào, các ngươi có thể phái người đi theo, đều là cho chủ tử làm việc, cho nhau thông cảm. Thu Đông ôm ôm quyền, này gian nhà ở chính là Vương Phi cố ý dặn dò. Nơi này thật sự không có người tới, chính là chúng ta mấy cái cũng sẽ không đi vào, kia trang sức như thế nào sẽ tại đây. Ta xem các ngươi làm điều thừa. Châm trước, ngươi cũng biết Vương Phi tính tình. Đại vương tử thật là sủng ái nàng, tặng như vậy chân quý đồ vật, nàng tự nhiên là thích đến không được, cô đơn này một chỗ không lục soát, các ngươi cũng không hảo công đạo. Kia! Hảo đi, các ngươi hai cái đi theo đi vào, kia nhà ở trống rỗng, nói vậy liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ. Cái kia thị vệ điểm ra hai người, hai đội người đứng ở ngoài phòng, Thu Đông cùng Thu Hỏa vào băng ốc. Trong phòng bãi 7-8 cái thật lớn cái dương, tiến phòng là có thể vừa xem hiểu ngay, Thu Đông hướng về phía Thu Hỏa gật gật đầu. Hai vị đại ca, phiền toái giúp ta mở ra cái dương. Thị vệ tiến lên, hai người vung tay lên, một phen màu trắng thuốc bột dương đi ra ngoài, hai cái thị vệ còn không kịp phát ra âm thanh liền té xỉu, bọn họ đem thị vệ kéo dài tới góc tường, bắt đầu hoạt động cái dương. Thu Hỏa, ngươi xem, Thu Đông dịch khai một cái dày nặng dương gỗ, phía dưới cư nhiên xuất hiện một đoạn âm u địa đạo. Ta ở chỗ này nhìn, ngươi nhanh lên đi xuống nhìn xem, có phải hay không chúng ta muốn tìm người. Thu Đông thật cẩn thận về phía hạ đi đến. Hạ một đoạn bậc thang, trên vách tường cư nhiên điểm cây đuốc, hắn tiếp tục xuống phía dưới, thấy lại có một cái đại cái dương đặt ở trên mặt đất, Thu Đông nỗ lực dịch khai cái dương, phía dưới cư nhiên có một cái thật lớn hầm băng, hai nữ tử ngồi ở băng ghế thượng, nghe được thanh âm ngẩng đầu lên. Chương 165 đuổi đi. Xin hỏi, phía dưới chính là Thanh Tuyết tiểu thư. Lãnh Thanh Tuyết nháy mắt mở to hai mắt, ngươi là ai? Ta chính là Lãnh Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Tuyết đứng lên, đi đến hầm băng nhập khẩu phía dưới. Ngẩng đầu nhìn Thu Đông. Ta là Tam Vương tử phái tới người, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đêm nay chúng ta liền sẽ tới cứu ngươi. Nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết gật gật đầu, Thu Đông dọn khởi dương gỗ che lại hầm nhập khẩu, Thu Hỏa thấy hắn ra tới, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, ở hai cái thị vệ cái mũi phía dưới quơ quơ, thị vệ từ từ mở mắt. Ta làm sao vậy? Đầu hảo vượng. Vừa rồi làm ngươi giúp ta mở ra cái dương, các ngươi đột nhiên không nói, như thế nào gọi cũng chưa phản ứng, còn hảo không có việc gì, nhà ở đã lục soát qua, không có trang sức. Thu Hỏa cười nói, một thị vệ khác cũng xoa đầu ánh mắt mê mang, tựa hồ nhớ không nổi vừa rồi đã xảy ra cái gì. Quấy rầy, chúng ta cũng là thế chủ tử làm việc, trong phòng không có trang sức, chúng ta cáo tử. Thu Đông cùng Thu Hỏa mang theo thị vệ đi rồi, thị vệ đầu lĩnh vào nhà dạo qua một vòng, hết thể như cũ, chỉ là vừa rồi đi theo tiến vào hai cái còn ở xoa đầu, ánh mắt mê mang. Phu nhân, trang sức tìm được rồi. Mọi người ở trong gió lạnh đông lạnh nửa ngày, Vương Phi sắc mặt tâm trầm, những người khác cũng ánh mắt tối tăm nhìn Tắc Nhã, Xuân Dương cùng Xuân Hoa mang theo một đội thị vệ đã đi tới. Từ nào phát hiện? Ta liền nói này trang sức sẽ không vô duyên vô cơ không có, xem ra trong phủ thực sự có kiến thức hạn hẹp người. Tắc Nhã tiếp nhận hộp mở ra, một bộ hồng bảo thạch trang sức dưới ánh mặt trời sáng lạn bắt mắt, bên cạnh có người thân dài quá cổ, sắc thật xa hoa lộng lẫy. Là từ Tô Nhiên tiểu thư trong phòng phát hiện, bị giấu ở trong dương. Xuân Dương trả lời, ta nhà ở. Sao có thể? Phu nhân trang sức như thế nào sẽ chạy đến ta trong phòng? Phu nhân oan uổng a, ta không có khả năng lấy ngài trang sức, thỉnh ngài vì ta làm chủ. Tô Nhiên vẻ mặt mờ mịt, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu oan. Ta còn đương ngươi là người tốt, cùng ngươi tỉ muội tương xứng, không nghĩ tới ngươi thường xuyên xuất nhập ta nhà ở là vì trộm trang sức. Ngươi nếu thích, nói ra ta đưa ngươi là được, hà tất trộm đâu. Tắc Nhã cười lạnh một tiếng, cầm lấy hồng bảo thạch vòng cổ, đối với ánh mặt trời chiếu chiếu. Nữ tử này lai lịch không rõ, cũng không biết đại vương tử là từ đâu nhi đem nàng mang đến, ta xem nàng vẻ mặt gian trá, liền không phải cái thứ tốt, không nghĩ tới cư nhiên tay chân không sạch sẽ, quả thật là nông thôn đến không kiến thức. Như vậy nữ tử không bằng đuổi ra phủ đi, không chuẩn ngày nào đó tính xấu không đổi, còn sẽ trộm người khác đồ vật. Vương Phi bị đông lạnh nửa ngày, nghẹn một bụng khí, Tô Nhiên thân phận không rõ, ngày thường lại cùng Tắc Nhã đi rất gần, đuổi đi nàng cũng coi như ra một ngụm ác khí. Thấy Vương Phi nói như thế, mặt khác thê thiếp cũng đi theo hắn giận, Tắc Nhã nhíu nhíu mày, mọi người đều nói như vậy, ta cũng không thể xử sự bất công, người tới, đem Tô Nhiên đuổi ra đi, không được nàng lại bước vào vương phủ nửa bước. Tô Nhiên, ta biết ngươi là đại vương tử người, nhưng là hôm nay ngươi phạm vào nhiều người tức giận, chính là đại vương tử ở, cũng sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hai cái thị vệ tiến lên, kéo Tắc Nhã hướng phủ ngoại đi đến. Phu nhân, Vương Phi, thật không phải ta làm, cứu mạng A. Các ngươi không thể đuổi ta đi ra ngoài. Đại vương tử sẽ không làm ta đi. Tô Nhiên một đường giãy giụa, không ai thế nàng nói chuyện, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa, nàng bị hai cái thị vệ hung hăng mà ném ở trên nền tuyết. Nhìn như hung thần ác sát giống nhau thị vệ, Tô Nhiên trừ bỏ âm thầm nức nở không dám tiến lên, bởi vì ra tới vội vàng, quần áo không có mặc đến quá nhiều, vốn là ở bên ngoài ngây người nửa ngày, lại bị kinh hách, nhịn không được run bần bật. Thật là thanh tuyết. Ngươi nhưng xem cẩn thận. Trận này cho Khôi Hải hoàn mỹ xong việc, Tắc Nhã trở về băng ốc, trong tay phủng lò sưởi, nhìn Thu Đông. Cùng trên bức họa người phi thường tương tự, nàng cũng thừa nhận chính mình thân phận, ta nói cho nàng chúng ta sẽ mau chóng cứu nàng. Thanh tuyết thoạt nhìn thế nào? Bên người nhưng còn có người nào? Tắc Nhã có chút khẩn trương, ôm chặt đồng lò. Thanh tuyết tiểu thư thoạt nhìn còn hảo, nàng bên người còn có một vị nữ tử, là. Cùng ngài giống nhau đều là màu đỏ đầu tóc. Thu Đông nhìn phu nhân liếc mắt một cái, tóc đỏ nữ tử, hẳn là cùng phu nhân giống nhau đều là đại hoàn quốc người. Thật sự thấy rõ. Thấy rõ ràng, nữ nhân kia 30 tả hữu tuổi tác, không phải buồn quốc người. Hảo. Chuyện này các ngươi làm được thực hảo, giúp ta trừ bỏ một cái đinh trong mắt. Lại tìm được rồi Thanh Tuyết tiểu thư, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, chuyện này các ngươi muốn lặn ở trong bụng, nếu có ai để lộ tiếng gió. Tắc Nhã ánh mắt sắc bén lên, bích sắc đôi mắt lóe hàn quang. Phu nhân yên tâm, chúng ta lấy thân gia tánh mạng đảm bảo, tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai lộ ra nửa câu. Vài người lập tức quỳ xuống, lời thề son sắt nói. Thu Hỏa ngươi tới Tắc Nhã ở Thu Hỏa bên thai phân phó vài câu, Thu Hỏa gật gật đầu lui xuống, Tắc Nhã phất phất tay, vài người biết điều ra băng úp. Thanh Tuyết, Thủy Lệ, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Cũng không uổng công ta ép dạ cầu toàn vào vương phủ. Chờ ta tất sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Tắc Nhã đứng lên, xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ nhìn bên ngoài. Chính mình từ sinh hạ tới liền vẫn luôn thể nhược. Một vị vu sư nói, nếu muốn mạng sống liền không thể dưỡng ở cha mẹ bên người. Cho nên Thủy Lệ bồi nàng đi vu nữ chỗ ở, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng. Ở trong lòng, Thủy Lệ sớm đã thay thế mẫu thân, còn hảo, rốt cuộc đem nàng tìm được rồi. Đại vương tử cứu mạng. Băng vô cực giảng đến chẳng vạng, mới đem bản đồ đều xem xong rồi, đại vương tử kéo mỏi mệt thân mình hồi phủ, mới vừa hạ chữ tuyết, một cái bóng đen nhào tới, bên người thị vệ lập tức che ở phía trước. Đại vương tử, là ta là Tô Nhiên. Tô Nhiên rối tung tóc quỳ trên mặt đất, nàng lại lánh lại đói, vì phòng ngừa đông cứng, ở phủ ngoại không ngừng đi lại, mới không có ngã xuống. Tô Nhiên, ngươi như thế nào chạy đến bên ngoài tới? Ngươi đây là muốn làm cái gì? Đại vương tử, phu nhân Hồng Bảo Thạch Trang sức ném, không nghĩ tới ở ta trong phòng phiên ra tới. Đại vương tử, thật không phải ta lấy, phu nhân không tin ta, vương phi lại lên tiếng, thỉnh ngài vì Tô Nhiên làm chủ. Tô Nhiên lòng còn sợ hãi, nàng ở thủ đô trời xa đất lạ, mới qua mấy ngày ngày lành, liền bị người ám toán, vinh hoa phú quý còn không có được đến, đã bị vô tình đuổi ra tới, còn hảo nàng là một cái ở nông thôn nữ hài, chịu đói là chuyện thường ngày, đổi làm một người khác, chỉ sợ hiện tại đã bị đông chết. Trang sức ném. Ở phòng của ngươi. Ta chưa bao giờ kém ngươi đồ vật, tội gì đi trêu chọc phu nhân. Không. Không có. Đại vương tử, việc này thật không phải ta làm. Ta không lấy phu nhân đồ vật. Tô Nhiên ngẩng đầu, bàn tay đại mặt trái xoan sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt hàm chứa nước mắt nhu nhược động lòng người, môi lóe yêu diễm màu đỏ. Không lấy. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta lại như thế nào có thể tin tưởng. Mang nàng đi biệt viện, ta phải hảo hảo thẩm vấn một phen. Thấy nàng giống như chấn kinh chim nhỏ, đại vương tử tà hỏa thượng thân, phân phó thị vệ đem Tô Nhiên kéo lên tuyết cậy, trượt tuyết thay đổi phương hướng, buôn biệt viện chạy như bay mà đi. Chương 166 giải cứu. Thanh Tuyết thật sự bị nhốt ở đại ca trong phủ. Tắc Nhã làm được xinh đẹp. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta tối nay liền đi cứu người. Băng Ẩn tìm cái lấy cớ, vội vàng ra vương phủ, vừa vặn Băng Vô Cực vừa mới trở về, nghe thấy cái này tin tức hưng phấn đứng lên. Ta ra tới thời điểm, thủ vệ thị vệ nói đại vương tử mang theo Tô Nhiên đi biệt viện, ta tưởng hắn chỉ sợ muốn vãn một ít trở về. Tô Nhiên. Hôm nay phu nhân vứt trang sức ở Tô Nhiên trong phòng lục soát ra tới, nàng bị đuổi ra vương phủ. Hảo. Lập tức triệu tập sở hữu thị vệ, thừa dịp đại ca không ở đem người cứu ra, người đi về trước, vạn nhất có việc hảo âm thầm tiếp ứng. Đúng vậy. Băng Vô Cực triệu tập sở hữu thị vệ, mang theo binh khí hùng hổ về phía đại vương tử trong phủ đi đến. Tam vương tử. Đại vương tử còn chưa trở về, đã trễ thế này ngài có chuyện gì? Thủ vệ thị vệ nhìn thấy cửa đứng nhiều người như vậy, trong tay còn mang theo binh khí, cảm giác sự tình không ổn, cố ý kéo dài thời gian. Ta tìm đại ca có một số việc, hắn không ở nhà ta có thể đi vào chờ. Chính là thủ vệ thị vệ mắt thấy ngăn không được, đối một cái gã sai vật đệ cái ánh mắt, mọi người đằng đằng sát khí vào vương phủ, gã sai vật bay nhanh hướng đại vương tử biệt viện chạy tới. Băng Vô Cực vào trong phủ, cũng không có đi đại ca tầm điện. Trực tiếp buôn kia tòa băng ốc đi đến, mấy cái thị vệ thấy tới nhiều người như vậy, lập tức lượng ra đao kiếm, Băng Vô Cực vung tay lên, băng vũ cùng băng trên biển trước, vài cái giải quyết thị vệ, một bộ phận người lưu tại bên ngoài, một bộ phận người vào phòng, ba chân bốn cẳng dịch khai cái dương, Băng Vô Cực đạp bậc thang đi rồi đi xuống. Thanh Tuyết, người chính là Thanh Tuyết. Dịch khai cái dương, mờ nhạt ánh đến hạ, lãnh Thanh Tuyết mặc chỉnh tề, cùng một cái tóc đỏ nữ tử đứng ở hầm băng, Băng Vô Cực run rẩy hỏi: Vô Cực ca ca. Là ta là Thanh Tuyết, ta biết, ngươi cùng đại tỷ nhất định sẽ đến cứu ta. Băng Vũ cùng Băng Hải nhảy xuống hầm băng, nâng lên Thanh Tuyết cùng Thụy Lệ đi rồi đi lên. Thực xin lỗi, làm ngươi bị đóng lâu như vậy, ngươi yên tâm, Vô Cực ca ca sẽ vì ngươi làm chủ, chúng ta về nhà. Vô Cực ca ca, nàng kêu Thụy Lệ, cùng ta cùng nhau bị nhốt ở hầm băng, ngày thường đối ta phi thường chiếu cố, ta muốn mang nàng cùng nhau trở về. Thụy Lệ. Băng Vô Cực nhìn thoáng qua nàng tóc đỏ. Nữ tử ánh mắt bình tĩnh, dung mạo tuy rằng giống nhau, lại là mi cao mắt thâm, nói vậy chính là Tắc Nhã người muốn tìm. Cùng nhau mang đi. Ra băng ốc, bên ngoài đã vây đầy thị vệ, hai đám người lượng xuất binh khí, cho nhau giằng co. Lao Tam, ngươi làm gì vậy? Cư nhiên ở ta trong phủ dương ai. Băng Vô Nhai mang theo thị vệ đã đi tới, hắn cùng Tô Nhiên đang ở cao hứng, lại bị trong phủ gã sai vật đánh gãy, bất chấp thương hương tiếc ngọc, một phen đẩy ra Tô Nhiên, vội vàng trở về vương phủ. Nhìn thấy Băng Vô Cực dẫn người ra tới, biết hết thể đều bại lộ. Đại ca, ngươi nhận thức nàng là ai sao? Ngươi biết, này 3 năm tới chúng ta vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm, ngươi vì sao đem Thanh Tuyết giấu ở hầm băng? Chuyện này ta sẽ không thiện bãi cam hưu, ngày mai ta sẽ hướng phụ vương bẩm báo, Băng Tuyết quốc nữ tử nhậm ngươi chọn lựa tuyển, vì cái gì còn muốn cầm tù Thanh Giao muội muội? Ta định làm phụ vương cho ta cái cách nói. Lãnh Thanh Tuyết đã 3 năm không có ra quá hầm băng, nàng nheo lại đôi mắt, hô hấp mới mẻ không khí, nhìn trong gió lay động đèn lồng, lại nhìn Băng Vô Nhai phức tạp ánh mắt. Nàng chính là Lãnh Thanh Tuyết. Ta nơi nào nhận được nàng? Bất quá là thủ hạ vì lấy lòng ta, đoạt lấy tới sau vẫn luôn bị nhốt ở hầm băng. Nếu không phải ngươi hôm nay mang ra tới, ta chỉ sợ đều quên có như vậy cá nhân. Bất quá Lao Tam, đây là ta vương phủ, ngươi vì cái gì không đợi ta trở về giải quyết? Đại gia hảo thuyết hảo thương lượng, đến nỗi đả thương ta thị vệ sao? Ngươi như vậy vô duyên vô cớ xông tới, chính là không đem ta cái này đại ca để vào mắt. Để vào mắt? Ngươi lại khi nào đem ta để vào mắt? Thanh Tuyết, ngươi không có cùng đại ca nói qua thân phận của ngươi. Băng Vô Cực chỉ vào Băng Vô Nhai, ánh lửa chung, kia thịnh khí lăng nhân sắc mặt, phảng phất chuyện này thật sự cùng hắn không quan hệ. Ta bị trảo tiến vào lúc sau liền chưa thấy qua người khác, ta không biết đây là đại vương tử trong phủ, cũng không có gặp qua hắn. Lãnh Thanh Tuyết nhìn Băng Vô Nhai liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Thanh Tuyết, ngươi thật sự không quen biết hắn. Hắn là đại vương tử, ở nhà chúng ta ngươi là gặp qua, thật sự không phải hắn phái người đem ngươi bắt cóc tới. Băng Vô Cực vẻ mặt kinh ngạc, Thanh Tuyết bị nhốt ở hầm băng 3 năm, chẳng lẽ đại ca thật sự không có lộ diện. Ta nhận được đại vương tử, hắn không có từng vào hầm băng. Lãnh Thanh Tuyết mặt bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, bạch có chút dò người, nàng đôi mắt lại hắc lại lượng, thong dong nhìn đại vương tử, Băng Vô Nhai trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ta liền nói này chỉ là một hồi hiểu lầm, ta nơi nào nhận được nàng là Thanh Giao muội muội. Từ Tác Nhã vào phủ, ta cũng tuyệt những cái đó ý niệm, cơ hồ quên mất còn có khác nữ tử, bất quá cũng coi như ăn ngon uống tốt không có bạc đãi nàng, thực xin lỗi Thanh Tuyết, ta không biết thị vệ trảo chính là ngươi, ngươi nếu sớm nói, ta liền đưa ngươi về nhà. Băng Vô Nhai không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ngày thường hắn ngẫu nhiên xuống dưới, Lãnh Thanh Tuyết cũng không chủ động đến gần, nhưng là nàng nếu đưa ra nghĩ muốn cái gì, Băng Vô Nhai đều sẽ tận lực thỏa mãn, còn truyền thụ nàng mấy bộ võ công, hai người tuy rằng tuổi kém rất nhiều, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn, thời điểm mấu chốt, Lãnh Thanh Tuyết cư nhiên lâm trận phản chiến. Thanh Tuyết chắc là bị kinh hách, hôm nay ta liền bất hòa ngươi truy cứu, nhưng là ta khẳng định muốn thảo cái cách nói, ngày đó chính là đã chết hai người thị vệ. Hơn nữa Phong Nhi cũng suýt nữa tặng tánh mạng, chuyện này ta nhất định phải truy tra rốt cuộc. Chúng ta trở về. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết ánh mắt ám ám, đứa nhỏ này trưởng cao, càng ngày càng có thiếu nữ bộ dáng, khí sắc còn hảo, nói vậy không đã chịu cái gì bị khuất, có lẽ bị quan lâu rồi, lại không biết đã trải qua cái gì, bị đại ca dọa không dám nói lời nói thật. Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Thụy Lệ hướng ngoài cửa đi đến, đi qua Tắc Nhã cửa, thấy nàng khoác một kiện lửa đỏ áo choàng. Màu đỏ đầu tóc ở trong gió tung bay, ánh mắt của nàng ở Lãnh Thanh Tuyết cùng cái kia tóc đỏ nữ tử trên người dừng lại trong chốc lát. Tắc Nhã, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta coi như phu quân của ngươi? Ban ngày ngươi làm người đem vương phủ lục soát cái đế hướng lên trời, buổi tối lao tam liền tới tìm người, ta Băng Vô Nhai đối đãi ngươi không tệ, từ ngươi vào cửa, ta liền lại không chạm qua khác nữ tử. Tắc Nhã, ngươi có phải hay không cùng lao tam hợp nhau hỏa tới hại ta? Băng Vô Nhai thẳng đến Tắc Nhã phòng, nổi giận đùng đùng ngồi ở ghế trên. Ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Ngài đây là cùng người khác chọc ngại khí, đem hỏa rơi tại ta trên người, ta hồng bảo thạch trang sức ném, trong phủ lại có rất nhiều người không phục ta, ta bất quá là nương cớ lục soát một chút vương phủ, hơn nữa đem ngài mang về tới nữ nhân đuổi đi ra ngoài, ngài có phải hay không đau lòng? Tam vương tử tới tìm người, cùng ta lại có quan hệ gì? Thanh Tuyết chính là thật thật bị ngươi giấu ở trong phủ, ta còn làm ơn ngươi giúp ta tìm nàng, đại vương tử, ngài lại là chơi cái gì xiếc? Tắc Nhã nhìn đến Băng Vô Nhai ăn người ánh mắt cũng không sợ hãi, yêu nhã mà ngồi xuống, ngẩng đầu, cao ngạo nhìn hắn. Chương 167 dấu dếm. Ngươi, Băng Vô Nhai tức giận mà chỉ vào Tắc Nhã, từ Tắc Nhã vào phủ, Băng Vô Nhai cơ hồ đều là đúng hạn về nhà, không còn có ăn chơi đàng điếm, hơn nữa nơi nơi thu nạp thứ tốt lấy lòng nàng, quả thật là dưỡng không thân Bạch Nhã Lang, xem ra muốn từ trên người nàng được đến chỗ tốt, còn muốn phí chút thủ đoạn. Người tới. Phu nhân gần nhất không thoải mái. Yêu cầu không ra khỏi cửa tĩnh dưỡng, các ngươi coi chừng nàng, nếu phu nhân ra sai lầm, ta tìm các ngươi tính sổ. Băng Vô Nhai lạnh lùng mà đối với thị vệ phân phó nói, đứng lên đi đến Tắc Nhã bên người, dùng tay bóp chặt nàng non mịn cổ, không cần dùng loại này cao ngạo ánh mắt xem ta, ta biết ngươi là cái công chúa, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta cũng là cái vương tử, băng tuyết quốc tương lai chính là của ta, mà ngươi, một cái gặp nạn công chúa, ta hoàn toàn có thể nghiền áp ngươi. Băng Vô Nhai mắt lộ ra hung quang. Hung hăng mà bóp chặt Tắc Nhã cổ. Ngươi Tắc Nhã từng ngụm thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, nguyên bản cho rằng chính mình làm bí ẩn, xem ra Băng Vô Nhai đã điều tra rõ thân phận của nàng. Ngoan ngoãn ở lại trong phủ, vạn nhất chọc giận ta sẽ đem ta thích đồ vật thân thủ hủy diệt. Băng Vô Nhai buông ra tay, mặc cho Tắc Nhã ngã trên mặt đất, vung tay háo đi ra ngoài, cửa phòng bị thật mạnh đóng lại, Xuân Dương cùng Xuân Hoa kinh hồn chưa định mà nhìn Tắc Nhã, ban ngày phu nhân còn kiêu căng ngạo mạn, này một lát liền bị giam lỏng mất đi tự do. Mang tiểu thư đi xuống rửa mặt, vị này cũng cùng nhau dẫn đi. Về đến nhà, Băng Vô Cực bất chấp tế hỏi, nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, lập tức phân phó thị nữ đem các nàng mang theo đi xuống. Tam vương tử Băng Vũ cùng Băng Hải cũng theo tiến vào, thấy Băng Vô Cực thần sắc nghiêm trọng, cho nhau để cái ánh mắt. Cấp tiểu thư phát tin tức, nói cho nàng Thanh Tuyết đã tìm được rồi, làm nàng yên tâm, quá mấy ngày ta sẽ tự mình đem nàng đưa về linh thôn, ngày mai làm Trần Cương lại đây một chuyến. Băng Vô Cực mệt mỏi xoa xoa cái chán, nhìn Băng Sơn cùng Băng Hải lui xuống, bưng lên trên bàn trà lạnh uống một ngụm, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lãnh Thanh Tuyết mất tích 3 năm, năm nay đã 13 tuổi, trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, khi còn nhỏ nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại nhìn qua, cư nhiên có chút thanh giao khí thế, trong ánh mắt lộ ra kiên định biểu tình, Băng Vô Cực thật sự không hiểu được, nàng vì sao phải giúp đỡ đại ca. Vô Cực ca ca, nửa chén trà nhỏ công phu, Lãnh Thanh Tuyết cùng Thụy Lệ một thân thoải mái thanh tân đi ra, hai người thay đổi việc nhà xiêm y đi, Thanh Tuyết đen nhánh đến tóc dài đến bên hông, tùng tùng trói lại một cây hồng nhạt dài lụa, càng có vẻ hai mắt trong suốt, nguyệt mạo hoa dung. Ngồi đi, ngươi kêu Thụy Lệ phải không? Cảm ơn ngươi chiếu cố Thanh Tuyết, ngươi là phủ nhận đến Thiến Thiến. Hoặc là nói là hiện tại Tắc Nhã. Băng Vô Cực chỉ vào ghế ý bảo Lãnh Thanh Tuyết cùng Thụy Lệ ngồi xuống, Thụy Lệ là một đường trải qua trăm cây ngàn đắng, bồi Tắc Nhã chạy ra Đại Hoán Quốc bên người thị nữ, nói vậy Tắc Nhã tận lực nghĩ cách cứu viện, cũng là vì nữ tử này. Cảm ơn Tam Vương tử ân cứu mạng, ta là Tắc Nhã tiểu thư bên người thị nữ. Thụy Lệ quỳ gối trường mao thảm thượng, đối với Băng Vô Cực làm cái đại lễ, ngẩng đầu không tiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn hắn. Hôm nay Tắc Nhã công chúa xem ánh mắt của nàng, bao hàm quá nhiều đồ vật, nhìn công chúa biến trở về thân hình, nói vậy thân phận đã bị người đã biết. Đứng lên đi, lần này nghĩ cách cứu viện Thanh Tuyết Tắc Nhã công không thể không, hiện tại nàng gả cho đại ca đãi nàng còn hảo, ngươi tạm thời trước ở tại ta trong phủ, ta còn muốn hỏi một câu nàng muốn như thế nào an trí ngươi. Cảm ơn Tam Vương tử. Thụy Lệ đứng dậy đứng ở Lãnh Thanh Tuyết phía sau. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta có chút lời nói muốn cùng Thanh Tuyết nói. Thụy Lệ nhìn Lãnh Thanh Tuyết, thấy nàng gật gật đầu, các nàng ở bên nhau sinh sống 3 năm, Lãnh Thanh Tuyết cơ hồ đem sở hữu bí mật đều đối nàng nói, nàng cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi Lãnh Thanh Tuyết cùng đại vương tử chi gian mạc danh tình tố, hành lễ, lui xuống. Vô Cực ca ca, đại tỷ cùng Phong Nhi đâu? Như thế nào không thấy bọn họ? Lãnh Thanh Tuyết này 3 năm ngăn cách với thế nhân, đối trong nhà tình huống một mực không biết, Thiến Thiến không thấy, đại tỷ cùng Phong Nhi cũng chẳng biết đi đâu, nàng ngẩng đầu, sáng như tuyết đôi mắt nhìn Băng Vô Cực. Thanh Giao mang theo Phong Nhi hồi linh thôn ăn tết, nói vậy không dùng được mấy ngày, Phong Nhi liền sẽ trở về. Thanh Tuyết, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời. Băng Vô Cực ánh mắt ám ám, sớm biết Thanh Tuyết có thể trở về, có lẽ Thanh Giao liền sẽ không rời đi, các nàng tỷ muội hôm nay là có thể đủ đoàn viên. Vô Cực ca ca xin hỏi. Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu. Ngươi ở hầm băng bị đóng 3 năm, nhưng có người khi dễ ngươi. An trụ có khỏe không? Băng Vô Cực ngại trụ tính tình. Ở trong mắt hắn, Lãnh Thanh Tuyết như cũng là cái kia hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi, hắn sợ dọa đến nàng. Ta ở hầm băng trừ bỏ không có tự do, cái khác còn hảo, trông coi ta thị vệ thông tình đạt lý, mấy năm nay ta nhìn rất nhiều thư, học vấn không có rơi xuống, nhàn rỗi thời điểm còn sẽ luyện luyện võ công, đảo cũng không chịu cái gì hủy khuất. Đại ca, hắn có từng đi xem qua ngươi? Ngươi thật sự không biết là bị hắn cầm tù. Đại vương tử vẫn chưa đi xem qua ta, ngày đó ta bị người bịt mặt bắt góc. Cũng phân không rõ chính mình bị đưa tới nơi nào, mở to mắt thời điểm cũng đã ở hầm băng, ta cùng thị vệ nói qua, ta là Lãnh Thanh Giao muội muội, nhưng là bọn họ đều không để ý tới ta. Lãnh Thanh Tuyết buông xuống mí mắt, ngón tay đùa nghịch góc áo. Ngày ấy bảo hộ ngươi ám vệ bị giết, hơn nữa binh chia làm hai đường, giết băng liệt đâm bị thương Phong Nhi, Phong Nhi nếu không phải Phương Đông tiên sinh ra tay, suýt nữa mất đi tính mạng. Phong Nhi hiện tại nhưng hảo. Ta cũng thực thương tâm, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu. Trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lại nhanh chóng cúi đầu, ngày đó máu chảy đầm địa cảnh tượng nàng còn nhớ rõ, đi theo nàng thị vệ ngã vào vũng máu, nàng còn không kịp gọi, đã bị người mang đi. Nếu ta thỉnh quốc vương vì ngươi làm chủ, ngươi hay không nguyện ý ra tới chỉ chứng đại ca. Băng Vô Cực đã nhìn ra, Lãnh Thanh Tuyết có việc gạt hắn, đứa nhỏ này từ nhỏ bản tính thiện lương, cũng không am hiểu nói dối, nàng kinh hoàng ánh mắt bán đứng hết thảy. Ta thật sự không biết là đại vương tử người bắt cóc ta. Nhưng là ta hy vọng có thể nắm vững ta người đem ra công lý. Hảo, nói vậy này 3 năm ngươi cũng ăn không ít khổ, về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ hướng phụ vương bẩm báo, cũng sẽ vì ngươi thảo cái cách nói, vô luận đại ca có hay không tham dự, người là từ hắn trong phủ tìm được, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cảm ơn Vô Cực ca ca. Lãnh Thanh Tuyết làm thi lễ, hướng phòng đi đến, Băng Vô Cực nhìn nàng bóng dáng thở dài, nữ hài tử lớn, tâm tư thật đúng là khó có thể nắm lấy. Thanh Giao. Ta rốt cuộc tìm được Thanh Tuyết, việc này ít nhiều Tắc Nhã. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, vì Thanh Tuyết thảo cái cách nói, cho các ngươi quá thượng bình tĩnh nhật tử, không bao giờ sẽ gặp được nguy hiểm. Băng Vô Cực đi vào Lãnh Thanh Giao phòng, ngồi ở nàng đã từng ngủ quá trên giường gỗ khắc hoa, vô về gối đầu lẩm bẩm tự nói. Chương 168 bám vào người. Tiểu thư, thủ đô chuyển đến tin tức. Băng Thiến Nhi trong tay nắm một phong thơ, vội vã chạy tiến vào. Chuyện gì làm ngươi như thế hoảng loạn? Ngươi chính là từ thủ đô tới, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua? Chính là thủ đô xảy ra chuyện. Lãnh Thanh Giao cười tiếp nhận tin, chậm rãi triển khai. Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tìm được rồi. Thật tốt quá. Thanh Tuyết, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lãnh Thanh Giao nhìn mấy hành kinh ngạc mà kêu lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đại tỷ, ngươi nói cái gì? Nhị tỷ tìm được rồi. Nhị tỷ đã trở lại. Phong Nhi mấy ngày nữa đem bị đưa về thủ đô, mấy ngày nay hắn luôn thích dán Lãnh Thanh Giao, nghe được thanh âm chạy tới, nháy ánh mắt đen lấy nhìn Lãnh Thanh Giao. Ngươi nhị tỷ bị tìm được rồi, Vô Cực ca ca nói, quá mấy ngày muốn đích thân đưa ngươi nhị tỷ trở về. Phong Nhi, ngươi nhị tỷ rốt cuộc đã trở lại. Lãnh Thanh Giao đọc nhanh như gió xem xong tin, đem tin đưa cho Phong Nhi, nhịn không được nức nở lên. Tiểu thư, Thanh Tuyết tiểu thư đã trở lại, ngươi hẳn là cao hứng mới là, ta liền biết, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Băng Thiến Nhi cũng nhịn không được lau nước mắt, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tuy nói là từ nông thôn đến, lại thông minh lanh lợi, trong phủ không ai không thích bọn họ, 3 năm, rốt cuộc tìm được rồi. Tin nói nàng là ở đại vương tử trong phủ bị phát hiện, cũng không có chịu ủy khuất, nói vậy chuyện này Tắc Nhã cũng ra lực, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là rời đi cái kia thị phi nơi, chờ ta cường đại rồi, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lãnh Thanh Giao dần dần bình tĩnh trở lại, tuy rằng tin thượng viết đơn giản, nàng cũng biết sau lưng không thể thiếu Huyết Vũ Tinh Phong. Tắc Nhã trong khoảng thời gian này không có cùng nàng liên hệ, cũng không biết gặp tình huống như thế nào, còn có Linh Thôn, nhiều mấy cái lén lút người, thỉnh thoảng hỏi thăm nàng tin tức. Phong Nhi, ngươi mang theo Đông Tuyết đi ra ngoài chơi đi. Lãnh Thanh Giao viết hồi âm, lại làm Phong Nhi sửa lại hành trình, nàng mang theo Băng Sơn cùng Phong Nhi lên núi, vào băng động, đi chúc lâu thay đổi nhẹ nhàng xiêm y đi. Đạp nở khắp hoa tươi đường nhỏ, Lãnh Thanh Giao ăn mặc một bộ bạch y đi, chậm rãi hướng Hàn Đàm đi đến. Băng động diện tích lại mở rộng. Linh khí nồng đậm tựa hồ muốn nhỏ giọt thủy tới, trong động hoa cỏ cây cối cảnh lá tốt tươi, tranh kỳ khoe sắc, trên núi băng tuyết ẩn ẩn có hỏa tan dấu hiệu. Phượng Hoàng, xuất hiện đi. Dựa theo trận pháp, Lãnh Thanh Giao vào Hàn Đàm, từ trên cổ tháo xuống ngọc ngọn lửa đặt ở lòng bàn tay, một đoàn hồng quang phiêu ra tới, đón gió biến đại, chớp mắt liền biến thành một con thật lớn hỏa Phượng Hoàng, dán Hàn Đàm mặt nước bay một vòng, phát ra một tiếng réo rắt phượng minh. Phượng Hoàng, Lãnh Thanh Giao biết, Long Linh cùng Phượng Linh thích nhất chính là Hàn Đàm. Chúng nó mở ra linh trí, toàn nhân Hàn Đàm phía dưới linh mạch gây ra. Qua năm lúc sau, Phượng Hoàng dần dần thức tỉnh, đã có thể cùng Lãnh Thanh Giao tiến hành đơn giản câu thông. Nó bay ra tới kia một khắc, Lãnh Thanh Giao liền phát hiện nó lột xác. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, thu nhỏ thân hình dừng ở Lãnh Thanh Giao bàn tay thượng, Lãnh Thanh Giao nâng nó gần sát chính mình, Phượng Hoàng ngẩng đầu chớp chớp mắt. Ngươi hiện tại đã có linh tính, ta cũng coi như là chủ nhân của ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi hảo hảo tu luyện. Tới rồi ta mang ngươi thấy đại việc đời lúc. Phượng Hoàng tựa hồ nghe đã hiểu, đối với Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, lại lần nữa biến đại bay lên Hàn Đàm. Nó vây quanh Hàn Đàm dạo qua một vòng, nỗ lực hấp thu Hàn Đàm trên không đạm lục sắc sương mù dày đặc. Lãnh Thanh Giao ở đại đá xanh thượng khoanh chân mà ngồi, nàng đi theo Băng Vô Cực học phun nạp phương pháp, tuy rằng không biết võ công, không thể được đến quá lớn chỗ tốt, lại cũng có thể đủ cường thân kiện thể, làm chính mình thai thính mắt tinh. Đại Vu sư, trong thôn gần nhất nhiều mấy cái người xa lạ. Tộc trưởng cũng lấy bọn họ không có cách nào, ta muốn cho ngài giúp ta làm một chuyện, ngài yên tâm, ta sở làm hết thảy đều là vì Linh Thôn, vì Băng Tuyết Quốc dân chúng, ta hy vọng đại gia có thể thái thái bình bình quá thượng hảo nhật tử. Trải qua mấy ngày tu luyện, Phượng Hoàng đã cùng Lãnh Thanh Giao phối hợp ăn ý, hôm nay ánh mặt trời thực đủ, Lãnh Thanh Giao mang theo Băng Sơn đi Đại Vu Sư ra, Đại Vu Sư tựa hồ càng thêm giàn ua, nhắm mắt ngồi ở giường băng thượng, nghe được thanh âm mở to mắt, lộ ra hiền lành tươi cười. Ngươi là thiên thần sứ giả. Là sen nạ nữ thần phái tới bảo hộ Băng Tuyết Quốc, nếu có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, lao bà tử tuổi lớn, nhưng là còn có thể trợ ngươi giúp một tay. Ta tưởng những người đó sở dĩ dám ở Linh Thôn không kiêng nể gì, là bởi vì chúng ta còn chưa đủ cường đại, trong thôn nam tử trừ bỏ săn thú cùng đánh cá, cơ hồ không biết võ công, có chút người vẫn là từ trước cùng ta nhận mấy chữ, xác thật kiến thức thiển cận chút, ta nghĩ tới đoạn thời gian đem học đường xử lý lên, làm Băng Sơn truyền thụ thanh tráng 5 võ công, ta tới dạy bọn họ biết chữ. Làm Linh Thôn chỉnh thể thực lực đều tăng lên đi lên, còn có một việc. Lãnh Thanh Giao thần sắc ngưng trọng lên, Đại Vu Sư, từ trước ta cũng không cảm thấy chính mình là thiên thần sứ giả, hiện tại đầu óc nhiều một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng, hơn nữa cảm giác có một thanh âm ở vận mệnh chú định chỉ dẫn ta, đại vũ sư, ta cảm giác ta chính là thiên thần sứ giả. Lãnh Thanh Giao đứng lên, làm một cái hiện đại người, nàng là không tin này đó quỷ thần nói đến, nhưng là làm một cái châu đáo thế gia truyền nhân, nàng lại biết một ít ngọc linh truyền thuyết, ngàn năm mỹ ngọc nếu cơ duyên xảo hợp, liền sẽ sinh ra ngọc linh, tu luyện thích đáng, còn sẽ mở ra linh trí, đến nỗi có thể tu luyện tới trình độ nào không thể hiểu hết, hiện tại chỉ có lợi dụng ngọc linh, tới đạt tới mục đích của chính mình. Xem ra là thiên thần cho ngươi chỉ dẫn, nếu ngươi là thiên thần sứ giả, nói vậy sẽ nhất hô ba ứng, tất cả mọi người sẽ nghe ngươi phân phó. Đại vu sư như cũ cười, vẫn đục trong ánh mắt, xét qua một đạo tinh quang. Đại vu sư, ngài có không tùy ta đi ra ngoài một chuyến? Ta có chút nghi hoặc, yêu cầu ngài tới trợ giúp ta. Lãnh Thanh Giao đỡ đại vu sư xuống đất, lại đem quải trượng đưa cho nàng. Quải trượng là dùng một sừng kình thú nha làm quyền trượng, bắt được quyền trượng kia một khắc, đại vu sư thân mình đỉnh lên, cả người tản ra nhiếp người uy nghiêm. Lãnh Thanh Giao bồi đại vu sư đi ra băng ốc, tân niên lúc sau, thời tiết như cũ rét lạnh, hạ mấy trăng tuyết, nhiệt độ không khí lại ấm áp rất nhiều. Hôm nay là một cái khó được tình hảo thời tiết, trong thôn nam nhân không có đi ra ngoài săn thú, top 5 top 3 tụ ở băng ốc ngoại, nói chuyện phiếm luyện mũi tên. Đại vu sư, Lãnh Thanh Giao đỡ đại vu sư về phía trước đi rồi vài bước, nàng về phía sau thối lui, băng sơn đứng ở đại vu sư bên người, quẳng cu é riêu nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, mặc niệm vài câu, đột nhiên từ ngực bay ra một đạo hồng quang, lập tức bám vào người đến Lãnh Thanh Giao phía sau, trong chốc lát, Lãnh Thanh Giao mọc ra một đôi lửa đỏ cánh, tóc cũng biến thành màu đỏ, cả người giống một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Thiên thần! Thiên thần sứ giả! Đại vu sư sợ hãi mở to hai mắt, nếu không phải băng sơn đỡ nàng một phen, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Lãnh Thanh Giao triển khai thật lớn cánh, chậm rãi lên tới giữa không trung, nàng đông nhiên mở hai mắt, tựa hồ có lưỡng đạo hồng quang bắn về phía dưới đám người. Đại vu sư hô lớn một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn đến người cũng đi theo quỳ gối trên nền tuyết. Chương 169 nghiệt duyên. Lãnh Thanh Giao nhìn đến càng ngày càng nhiều người đi theo đại vu sư cùng nhau lễ bái, triển khai cánh hướng trên núi bay đi, bay đến trời cao phun ra một đạo ngọn lửa, trên núi tuyết động nháy mắt hòa tan. Thiên thần sứ giả đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem cả tòa sơn đều hòa tan sao? Ta cũng buồn bực, chúng ta băng tuyết quốc hàng năm băng thiên tuyết địa, này trên núi cư nhiên có hòa tan dấu hiệu, hay là đây là thiên thần sứ giả lựa chọn thần sơn? Nếu là trên núi băng tuyết hòa tan, có phải hay không liền có thể mọc ra rất nhiều đồ vật? Chúng ta có thể lên núi tìm ăn. Mọi người đi theo quỷ gối dưới chân núi, nhìn thần tích nghị luận sôi nổi, trách không được tộc trưởng không cho đại gia lên núi, cũng đem ngọn núi này hoa vì cấm địa, nguyên lai là bị thiên thần sứ giả lựa chọn. Tộc trưởng cùng đại vu sư quỷ gối một chỗ, tộc trưởng kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhìn đại vu sư, Thanh Giao thật là thiên thần sứ giả. Này sơn, trừ bỏ thiên thần sứ giả, ai có thể làm được này đó? Ta biết ngọn núi này hạ có linh mạch, có lẽ thiên thần sứ giả chính là tới bảo hộ linh mạch. Đại vu sư trong mắt tinh quang lập lòe, nàng gật gật đầu, lại vung tay hô to lên. Trên núi băng tuyết lại hòa tan một ít, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc thu hồi cánh rơi trên mặt đất thượng, thân mình mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Lãnh Thanh Giao là xẻn nạ nữ thần phái tới thiên thần sứ giả, nàng muốn mang theo chúng ta thay đổi sinh hoạt, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào đều không chuẩn vi phạm thiên thần sứ giả ý nguyện, nếu như không tử, lấy tộc quy xử trí. Tộc trưởng ở đại vu sư ám chỉ hạ đứng lên, đối với mọi người hô, băng sơn tiến lên bế lên Lãnh Thanh Giao, đối với thôn dân gật gật đầu, đi nhanh hướng Lãnh Thanh Giao băng ốc đi đến. Phu nhân, đại vương tử thật sự không cho ngài đi ra ngoài sao? Tắc Nhã bị nhốt ở băng ốc, tuy rằng vẫn là ăn ngon uống tốt hầu hạ, lại không cho phép đi ra băng ốc nửa bước, Xuân Dương cùng Xuân Hoa cũng không có đã chịu liên lụy, lại cũng bị ở vây ở băng ốc không được ra ngoài. Như vậy không hảo sao? Cũng đỡ phải ta cùng các nàng lục đục với nhau. Chỉ là liên lụy các ngươi mấy cái, yên tâm, một ngày kia ta sẽ bồi thường các ngươi. Tắc Nhã ngồi ở trong phòng, lật xem một quyển du ký, từ trước nàng không biết Lãnh Thanh Giao vì sao như thế thiên vị du ký linh tinh thư, hiện tại rốt cuộc minh bạch, chỉ có mất đi tự do người, mới khát vọng đi khắp thế giới các nơi. Phu nhân, ta cùng Xuân Hoa nhất định sẽ nguyện trung thành với ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn bồi ngài. Xuân Dương cùng Xuân Hoa quỳ xuống, tuy rằng phu nhân thất sủng, nhưng là phu nhân mấy ngày trước đây cho bọn họ phong phú tiền tài, cũng đủ người một nhà áo cơm vô ưu quá xong nửa đời sau. Đứng lên đi, ta tin tưởng các ngươi trung thành, tìm cơ hội đi ra ngoài một chút. Tắc Nhã ý bảo Xuân Hoa cùng Xuân Dương tới gần, đệ thấp thanh âm. Phụ vương, đại ca phái người bắt cóc Thanh Giao muội muội, hơn nữa ở hầm băng đóng 3 năm, ta như vậy gióng trống khua chiêng ở thủ đô tìm kiếm, hắn lại làm bộ không biết, thỉnh phụ vương vì nhi thần làm chủ. Lãnh Thanh Tuyết tĩnh dưỡng mấy ngày, vô luận là Trần Cương vẫn là Băng Vô Cực, lặp lại dò hỏi đều là giống nhau kết quả. nhưng là Băng Vô Cực nuốt không dưới này khẩu ác khí, rốt cuộc bẩm báo vương cung. Phụ vương, ta thật sự không biết nàng là Lãnh Thanh Giao muội muội, là thủ hạ vì lấy lòng ta, từ ở trong tay người khác đoạt tới nữ nhân, ta từ cưới Tắc Nhã lúc sau, đối những cái đó hoa hoa thảo thảo không có hứng thú, cũng liền đem nàng đã quên, nhưng là ta cũng không có bạc đãi nàng, ăn ngon uống tốt dưỡng 3 năm, còn phái người hầu hạ nàng, việc này không phải ta cố ý, Lao Tam chỉ do từ không thành có. Băng Vô Nhai lộ ra một bộ khinh thường biểu tình, Băng Vô Cực không có lập tức hướng quốc vương bẩm báo, chắc là Lãnh Thanh Tuyết không đành lòng bán đứng hắn, nếu cái này tiểu nha đầu đều phải trợ giúp chính mình, còn có cái gì nhưng sợ hãi. Ngươi rõ ràng là gặp qua Thanh Tuyết, lúc ấy ta đem toàn bộ thủ đô phiên cái biến, ngươi lại như thế nào không biết chuyện này. Ngày đó, là ngươi phái người giết ta 2 cái thị vệ, đại ca, ngươi liền không cần lại rào biện. Vô Nhai, chuyện này thật sự không phải ngươi sai xử. Ngươi trong vương phủ bị đóng người, hơn nữa một quan chính là 3 năm, ngươi thật sự không biết. Băng Thừa Hiên xoa xoa cái chán, hắn đối Băng Vô Nhai tính tình rõ như lòng bàn tay, từ trước thủ đô nữ tử bị hắn đạp hư không ít, nhưng là mỗi lần đều có thể đem sự tình bãi bình, cho nên, làm quốc vương hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lần này lại là Lãnh Thanh Giao muội muội, Lãnh Thanh Giao, truyền thuyết chính là thiên thần sứ giả, vẫn là người kia nữ nhi. Phụ vương, ngài cũng biết, ta từ trước niên thiếu vô tri, làm việc khó tránh khỏi hoang đường, thủ hạ nhân vi lấy lòng ta, thu nạp một ít nữ tử ở trong phủ, ta thật sự không biết chuyện này, ngài yên tâm, ta sẽ đem người này điều tra ra, nghiêm trị không tha. Hơn nữa, ta sẽ tự mình tới cửa cấp Lãnh Thanh Tuyết nhận lỗi, còn sẽ lấy ra một ít tài vật làm bồi thường. Băng Vô Nhai như thế kiêu ngạo, Băng cũng là mẫu thân sớm qua đời, phụ vương yêu thương hắn, hắn bản khởi gương mặt, lời thề son sắt nói. Ngươi, việc này rõ ràng chính là ngươi làm. Lao Tam, ta đã đáp ứng giải hòa, hơn nữa còn muốn nghiêm trị hung thủ, chuyện này ta cũng là người bị hại, ngươi nói là ta làm nhưng có chứng cứ. Hoặc là kia Lãnh Thanh Tuyết chỉ định chính là ta làm. Cũng không cần quá hùng hổ dọa người. Chuyện này liền như vậy làm đi, Vô Nhai nhất định phải mang theo thành ý đi xin lỗi, không cần mệt kia nữ hài nhi, đi xuống chuẩn bị đi, Vô Cực ngươi lưu lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Băng Vô Nhai đứng dậy, khinh miệt nhìn thoáng qua Băng Vô Cực, vênh váo tự đắc đi ra ngoài, Băng Vô Cực cắn cắn môi. Thanh Giao chính là hồi linh thôn. Vô Cực, ngươi thật sự không biết Thanh Giao thân thế. Băng Thừa Hiên nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu nhi tử, có chút đau lòng. Phụ vương, mẫu hậu như thế không thích Thanh Giao, Thanh Giao sợ ảnh hưởng chúng ta mẫu tử chi tình, cho nên dứt khoát rời đi, ta buồn muốn cùng nàng cùng nhau đi. Thanh Giao lại nói thủ đô sản nghiệp còn cần có người xử lý. Phụ vương, ngài cũng biết, chúng ta thu chỉ là ít ỏi lợi nhuận, cuối cùng mục đích là làm Băng Tuyết Quốc người quá thượng hảo nhật tử. Thanh Giao là cái hảo nữ hài, ta biết nàng là Băng Tuyết Quốc công thần, nhưng là thân thế nàng. Phụ vương, việc này mẫu hậu không chịu nói, ta muốn hỏi một chút ngài, kia Văn Nếu Ý Ý đến tuột cùng phạm vào tội gì? Làm ngài cùng mẫu hậu canh cánh trong lòng. Băng Vô Cực ở thủ đô cũng có nhất định thế lực cùng thủ hạ, nhưng là điều tra cẩn thận đều tìm không ra Văn Nếu Ý Ý tin tức, phảng phất người này chưa bao giờ ở thủ đô xuất hiện quá. Nàng, bất quá là một đoạn nghiệt duyên thôi, nàng cùng ngươi mẫu hậu có chút hiểu lầm, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không giải, nhưng nàng là cái thông minh nữ tử, ta thấy rõ Giao có chút giống nàng. Băng Thừa Hiên thở dài, phảng phất lại thấy được cái kia cổ linh tinh quái mỹ mạo nữ tử, nhất tần nhất tiếu đều làm nhân thần hồn điên đảo, Văn Nếu Ý Ý là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Thanh Giao mẫu thân là từ một sơn thôn nhỏ gả tới, nàng chỉ là không có tiếng tăm gì một người bình thường, có phải hay không ngài lầm? Vô Cực, chuyện này không cần giải thích, Lãnh Thanh Giao cùng Nếu Ý Ý lớn lên rất giống, hơn nữa giống nhau thông minh hơn người. Băng Thừa Hiên nhìn cái này ưu tú con thứ ba, mấy năm nay hắn ở thủ đô làm được hô mưa gọi gió, hơn nữa Lãnh Thanh Giao lợi dụng tiểu lầu được đến càng nhiều nhân mạch, có lẽ Nếu Ý Ý phải dùng phương thức này khí phách trở về. Chương 170 nói dối. Đại tỷ, Phong Nhi, Băng Sơn sư phụ. Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Tuyết về nhà, cùng Tắc Nhã ám thông tin tức, Tắc Nhã thỉnh cầu đem Thụy Lệ mang cho Lãnh Thanh Giao, mới vừa hạ trượt tuyết, Lãnh Thanh Tuyết nhìn đến đứng ở trước cửa Lãnh Thanh Giao cùng Phong Nhi, lập tức phát tới. Thanh Tuyết, ngươi thật là Thanh Tuyết. Trường cao, xinh đẹp, không nghĩ tới chúng ta Thanh Tuyết biến thành đại cô nương. Lãnh Thanh Giao chảy nước mắt, khoe miệng lại hơi hơi nhếch lên, cùng Phong Nhi lôi kéo Lãnh Thanh Tuyết trên dưới đánh giá. Đại tỷ, ngươi cũng càng ngày càng xinh đẹp, Phong Nhi cũng trường vóc, nhìn thấy các ngươi thật tốt. Lãnh Thanh Tuyết sờ sờ Phong Nhi đầu, đứa nhỏ này mau cùng nàng giống nhau cao, thân thủ nhanh nhẹn, anh tư tác sảng, không hổ là Băng Sơn sư phụ vẫn luôn khích lệ luyện võ kỳ tài. Mau vào phòng đi, này một đường phong tuyết đan sen cũng là vất vả. Lãnh Thanh Giao đem vài người làm vào nhà, Băng Vô Cực đi ở mặt sau, thấy Lãnh Thanh Giao xem hắn, hơi hơi mỉm cười. Lãnh Thanh Giao tựa hồ thấy được lúc trước băng trong động cái kia nho nhỏ thiếu niên, ánh mắt hoảng hốt một chút. Đây là Thủy Lệ, là nàng vẫn luôn ở hầm băng chiếu cô ta, mới làm ta khỏi bị cô độc chi khổ. Vô Cực ca ca nói nàng là Tắc Nhã thân nhân, lần này ta đem nàng cũng mang đến. Lãnh Thanh Tuyết lôi kéo Thủy Lệ tay giới thiệu, băng Vô Cực đem nàng mất tích này 3 năm phát sinh sự, nói đơn giản một chút, Lãnh Thanh Tuyết cũng biết Tắc Nhã chuyện xưa. Ngươi chính là Thủy Lệ. Tắc Nhã nói qua, nếu không có ngươi chiếu cố, nói vậy nàng cũng sống không đến hôm nay, vì ngươi, Tắc Nhã cũng trả giá rất nhiều. Lãnh Thanh Giao nhìn cái này tóc đỏ nữ tử, Tắc Nhã tri ân báo đáp, Thủy Lệ cũng coi như là một cái trung phó. Thụy Lệ tham kiến tiểu thư. Thụy Lệ quỳ xuống đi hành một cái đại lễ, Lãnh Thanh Giao cuống quýt làm thiến nhi sam nàng lên. Ta này không có quy củ nhiều như vậy, càng không cho phép động bất động liền quỳ xuống, ngươi là Tắc Nhã ân nhân, lại chiếu cô Thanh Tuyết 3 năm, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, ta tuổi tác thượng nhẹ, trong nhà vừa lúc cần phải có người chỉ điểm, nếu không chê, về sau ngươi liền làm ta quản gia đi. Cảm ơn tiểu thư tín nhiệm, Thụy Lệ chắc chắn hết lòng hết sức. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Thanh Tuyết cùng Thụy Lệ đầy người phong sương, trong thần sắc lộ ra mỏi mệt, làm Thiến Nhi mang theo các nàng đi xuống rửa mặt, vừa chuyển đầu, thấy Băng Vô Cực đôi mắt sáng lấp lánh, thâm tình chân thành nhìn nàng. Cảm ơn ngươi cứu Thanh Tuyết, tuy nói tin thượng viết nhẹ nhàng, ta cũng biết ngươi cùng Tắc Nhã khẳng định vấn vương thật lâu, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hai người từ năm trước tách ra, đại khái có hơn nửa tháng không thấy, Băng Vô Cực cực nóng ánh mắt làm nàng có chút không dám nhìn thẳng. Đây là ta nên làm, vẫn là ít nhiều Tắc Nhã. Nếu không có nàng ở vương phủ chu toàn, nói vậy hiện tại ta còn tìm không được Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Giao cười cười, tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Lãnh Thanh Tuyết trở về, làm Băng Úc bằng thêm rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ, tỉ mỗi ba người dịu rít nói cái không ngừng. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi tổ mẫu ra, thẳng đến đêm khuya mới trở lại Băng Úc. Thanh Giao Băng Vô Cực đứng ở cửa, hắn thân ảnh bị lay động ánh đèn kéo thật sự trường. Thời điểm không còn sớm, hai người đi vào nghỉ ngơi đi, ta cùng Vô Cực ca ca có chuyện muốn nói. Lãnh Thanh Tuyết cười gật gật đầu, Phong Nhi đối với Băng Vô Cực làm cái mặt quỷ, Băng Sơn cùng Băng Vũ cũng lui xuống. Người có khỏe không? Hai người cùng nhau hỏi. Tối nay người nhiều, một hồi ta mang theo Băng Vũ đi trên núi trụ, thủ đô sự tạp, ta không thể rời đi lâu lắm, ngày mai ngươi lên núi đi, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao đều ăn mặc màu trắng da lông áo khoác. Đông tuyết bay xuống ở hai người trên người, giống như một đám bạch con bướm ở vây quanh bọn họ bay múa. Hảo, ta ngày mai lên núi, Vô Cực, cảm ơn ngươi mang Thanh Tuyết trở về, trời tối lộ hoạt, chú ý an toàn. Lãnh Thanh Giao ra thịt thắng tuyết, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, lại trường lại kiểu lông mi ở ánh đèn hạ có vẻ khó bể phân biệt. Ta chờ ngươi. Băng Vô Cực vươn tay cánh tay đem Lãnh Thanh Giao ủng tiến trong lòng ngực, hắn nhắm mắt lại thật sâu mà hít vào một hơi, như cũng là nhàn nhạt mùi hoa. Như cũng là mềm mại không xương thân hình. Vô Cực Lãnh Thanh Giao cái mũi đau xót, kiên cố ấm áp ngực, cường kiện hữu lực tim đập, trên người nhàn nhạt lãnh hương, từ khi nào hai người quan hệ có vết ngăn, chẳng lẽ liền bởi vì cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, liền phải chặt đứt bọn họ quan hệ sao? Ta tưởng đem học đường xử lý lên, nhưng là ta không có như vậy nhiều thời giờ, Thanh Tuyết, về sau ngươi lưu lại nơi này, lấy tiên sinh thân phận giáo người trong thôn đọc sách biết chữ. Ăn qua bữa sáng, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Thanh Tuyết khí sắc còn hảo, đối nàng nói, đại tỷ, ngươi không chuẩn bị về thủ đô sao? Ngươi cùng Vô Cực ca ca cãi nhau. Ta nhìn đến mỗi khi nhắc tới ngươi, Vô Cực ca ca đều thực vẻ vải. Này không phải tiểu hài tử hẳn là quảng, Vô Cực ca ca lưu tại thủ đô giúp ta liệu lý cửa hàng, ta lưu tại linh thôn làm hắn hậu thuẫn, này có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi tưởng lười biếng, không nghĩ đương tiên sinh? Lãnh Thanh Tuyết mất tích 3 năm, hiện tại đã trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nàng khi còn nhỏ bộ dáng liền rất đẹp. Hiện tại càng là linh khí bức người. Ta năm nay 13 tuổi, đã không phải tiểu hài tử, người giao cho ta sự khẳng định sẽ làm tốt, mấy năm nay ta đọc không ít thư, công khóa một chút đều không có rơi xuống. Nhị tỷ, nghe nói ngươi bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời hầm băng, chẳng lẽ nơi đó còn có thư đọc? Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Phong Nhi chạy nhanh chen vào nói, cái này nhị tỷ làm hắn xa lạ lại quen thuộc, tuy rằng vẫn là cùng từ trước giống nhau đối hắn hảo, rồi lại cảm giác nơi nào cùng từ trước không giống nhau. Những người đó đối ta còn hảo, bọn họ biết ta thích đọc sách, liền sẽ mang thư cho ta, ta còn đi theo Thụy Lệ học theo thừa nữ hồng, ta tưởng đại tỷ khai trang phục cửa hàng, ta học bản lĩnh cũng có thể giúp đỡ Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên ý thức được chính mình nói quá nhiều, thẻ lưới. Ngươi lại như thế nào biết ta khai trang phục cửa hàng? Chẳng lẽ là thị vệ nói cho ngươi? Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình đột nhiên bắt được cái gì, ngẩng đầu hỏi. A, là ngẫu nhiên nghe được, bởi vì ta nói là muội muội của ngươi, bọn họ đều không tin, ta ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ hỏi thăm tin tức của ngươi, có cái thị vệ trong lúc vô ý nói ra. Lãnh Thanh Tuyết mặt đẹp ửng đỏ, túi đầu, Lãnh Thanh Giao ánh mắt ám ám, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Thụy Lệ, Thụy Lệ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ Thanh Tuyết nói đều là thật sự. Tộc trưởng đáp ứng muốn cái một tòa đại băng ốc làm học đường, ngươi ở thủ đô thượng quá học, bên trong liền dựa theo thủ đô tiêu chuẩn bố trí, Phong Nhi cũng đi hỗ trợ, ta muốn đi một chuyến trên núi. Đại tỷ muốn đi gặp Vô Cực ca ca sao? Phong Nhi thích nhất đi băng động chơi, nơi đó có thơm ngọt trái cây, còn có Sương Nhi sẽ vì hắn làm mỹ vị đồ ăn. Liền ngươi lắm miệng. Lãnh Thanh Giao điểm một chút Phong Nhi cái chán, Thanh Tuyết cũng cười, đây mới là nàng ra, đây mới là nàng nhất kính trọng đại tỷ cùng nhớ mong Phong Nhi. Chương 171 Long Linh. Lãnh Thanh Giao đi theo băng sơn hướng trên núi đi đến, mượn dùng phượng hoàng lực lượng, trên núi tuyết động bắt đầu tăng dã, ẩn ẩn có nộn thảo toát ra đầu tới. Vô Cực vào băng động, hai người đi thay đổi xiêm y liề, Lãnh Thanh Giao đẩy ra cửa phòng, thấy băng Vô Cực xuyên một thân bạch y liề, đón gió mà đứng, mặt mày thanh tuấn, thanh phong thổi tới, và áo phiêu giật như gió, đối với nàng nhuẩn miệng, cười vươn tay phải, Lãnh Thanh Giao bắt tay đưa qua. Muốn đi nơi nào? Đã lâu không đã trở lại, nay Úc đảo trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Đi Hàn Đàm đi, ta phải cho ngươi cái kinh hỉ. Lãnh Thanh Giao bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, cảm thụ được băng Vô Cực lòng bàn tay ấm áp, nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, trong không khí tản ra sâu kín mùi hoa cùng cỏ cây hương khí. Úc đảo Mỹ giống mộng giống nhau, tựa hồ tới rồi nơi này, người tâm tình cũng sẽ biến hảo. Băng Vô Cực tháo xuống một đóa bách hợp đưa cho Lãnh Thanh Giao, hắn nhớ rõ, Thanh Giao yêu nhất hoa bách hợp. Nếu có một ngày, toàn bộ băng tuyết quốc đều biến thành Úc đảo, ngươi có thể hay không cao hứng? Lãnh Thanh Giao đem đế cắm hoa ở Thái Dương, nghiêng đầu hỏi. Ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói, huyền băng đại lục từ băng tuyết tạo thành, nếu làm băng tuyết tăng dã, sẽ đem chúng ta toàn bộ băng tuyết quốc bao phủ. Nếu ta đem ngọn núi này biến thành Úc đảo đâu? Băng Vô Cực dừng lại bước chân, nhìn Lãnh Thanh Giao linh động mắt to, ta lên núi thời điểm thấy được, trên núi băng tuyết lại hòa tan rất nhiều, cây cối đều toát ra tân mầm, này còn không đến mùa xuân, như vậy biến hóa có chút quá nhanh. Ngươi sợ sao? Sợ người khác phát hiện linh mạch. Sợ đại ca ngươi đoạt chúng ta vùng địa cực băng động. Sợ ngọc ngọn lửa bí mật tiết lộ. Này đó ta đều không sợ, ta chỉ sợ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Thanh Giao, ta thể, không bao giờ sẽ làm ngươi cùng Thanh Tuyết, Phong Nhi gặp được nguy hiểm. Băng Vô Cực nắm chặt Lãnh Thanh Giao tay, từ cùng nàng quen biết, Lãnh Thanh Giao 5 lần 7 lượt đã chịu thương tổn, hắn không bao giờ muốn nhìn đến như vậy hình ảnh. Đi thôi, ta làm ngươi xem một kinh hỉ, gặp qua lúc sau, ngươi liền biết ta muốn làm cái gì. Lãnh Thanh Giao lôi kéo Băng Vô Cực tay, dọc theo đường nhỏ hướng Hàn Đàm đi đến. Ngươi ngọc ngọn lửa, Lãnh Thanh Giao tháo xuống ngọc ngọn lửa thác ở lòng bàn tay, Băng Vô Cực từ trên cổ tháo xuống chính mình, phóng tới Lãnh Thanh Giao trong tay. Ngươi hiện tại có không cùng ngọc ngọn lửa Long Linh câu thông? Long Nhi còn ở ngủ say sao? Ta xem nó rõ ràng chính là một cái lười long, không có ta Phượng Hoàng thông minh. Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực kia khối ngọc truy, ẩn ẩn có thể thấy được Long Linh như cũ nhắm mắt lại, mà nàng Phượng Hoàng tựa hồ ở đối nàng mỉm cười. Cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ cần ra băng ốc, liền sẽ cảm giác thân thể ấm áp, nói vậy Long Nhi cũng tỉnh. Phượng Hoàng, xuất hiện đi. Long Linh, ngươi cũng ra tới. Lãnh Thanh Giao khẽ kêu một tiếng, một đoàn hồng quang từ ngọc ngọn lửa bay ra tới, bạn lảnh lót Phượng Minh, lộ ra một cái thật lớn thân ảnh, một con hỏa hồng sắc Phượng Hoàng bay lượn với Hàn Đàm phía trên, huyễn lệ hỏa hồng sắc lông đuôi, hoàn mỹ dáng người, đều bị Trương Hiển nó điểu trung chi vương uy nghi. Ngươi này khối ngọc truy thật đúng là có chút phiền phức. Lãnh Thanh Giao giơ lên ngọc ngọn lửa nhìn kỹ xem, Long Linh như cũ nhắm mắt lại. Phượng Hoàng đã thức tỉnh rồi. Xem ra chúng nó cũng là chọn chủ nhân, ta xem Phượng Hoàng liền phá lệ nghe lời, Long Linh cùng ta cơ hồ không có câu thông, có lẽ là bởi vì ngươi thể chất đặc thù, hoặc là ngươi thật là thiên thần sứ giả. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao đối với ngọc ngọn lửa thẳng nhíu mày, nhịn không được cười nói. Ta Phượng Hoàng cũng không phải là ngươi thấy điểm này bản lĩnh. Lãnh Thanh Giao đem ngọc truy còn cấp Băng Vô Cực, đứng ở đại đá xanh thượng rôi khai cánh tay. Phượng Hoàng. Chỉ đình nàng hô to một tiếng, Phượng Hoàng thu hồi cánh bám vào Lãnh Thanh Giao trên người. Lãnh Thanh Giao đôi mắt khép hờ, chỉ chốc lát sau nàng phía sau lưng mọc ra 2 cái cánh, tóc nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc. Đãi nàng chậm rãi mở to mắt, tựa hồ có lưỡng đạo màu đỏ tia chớp bắn ra. Thanh Giao đây là Băng Vô Cực lần đầu tiên gần gũi mà nhìn Lãnh Thanh Giao cùng Phượng Hoàng hợp thể, hắn lùi lại một bước. Giờ khác này Lãnh Thanh Giao cao không thể phản, tựa hồ nàng chính là bầu trời thần đê. Ta cùng Phượng Hoàng tâm ý tương thông, hiện tại người trong thôn đều biết ta là thiên thần sứ giả, cho nên, nếu ta làm cái gì, bọn họ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lãnh Thanh Giao tóc đỏ không gió tự động, Trương Dương phiêu tán ở sau người, triển khai cánh như là hai luồng thiêu đốt ngọn lửa, trên người trắng tinh váy áo ở trong gió phần phật bay múa. Băng Vô Cực cảm giác thấy hoa mắt, một cái hỏa long xoay quanh mà ra, đón gió biến đại, long đầu cực đại mà uy nghiêm, long cần phiêu động, mắt sáng như đuốc, khổng lồ mà cường kiện thân thể, cường tráng tứ chi, tản mát ra một cổ cường đại long uy. Long Nhi, Băng Vô Cực kinh ngạc mà há to miệng, nho nhỏ buồn ngủ long cư nhiên biến thành dáng vẻ này. Long Nhi, đi. Lãnh Thanh Giao vươn tay phải, ngón trỏ thượng tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, nàng đối với long linh một lòng tay, hỏa long rút nhỏ dáng người, bám vào Băng Vô Cực trên người. Băng Vô Cực cảm giác chính mình bị liệt hỏa đốt cháy, trong chớp mắt tóc rối tung mở ra, cũng biến thành hỏa hồng sắc, đỉnh đầu xoay quanh một cái thật lớn long đầu, trừng mắt chung đồng đôi mắt. Thanh Giao Băng Vô Cực cảm giác thân thể càng ngày càng nhiệt, trên người quần áo đi theo bốc cháy lên, nhịn không được la lớn. Trở về. Lãnh Thanh Giao vươn ra ngón tay khẽ kêu một tiếng, Long Nhi thu thân hình, Phượng Hoàng cũng từ Lãnh Thanh Giao trên người rút đi, một con rồng một con phượng rút nhỏ thân thể, ở hàn đàm trên không xoay quanh bay múa. Vô Cực, ngươi không sao chứ? Lãnh Thanh Giao đỡ Băng Vô Cực, hắn quần áo bị thiêu, ngay cả tóc cùng lông mày cũng trở nên cháy đen, vừa rồi vẫn là nhẹ nhàng công tử, trước mắt trở nên như thế chật vật, Lãnh Thanh Giao cảm giác lại đau lòng, vừa buồn cười. Ít nhiều nó chịu nghe ngươi lời nói, hoặc là ta sẽ bị nó sống sờ sờ thiêu chết. Băng Vô Cực chụp phủi trên người ngọn lửa lòng còn sợ hãi. Có thể là nó cùng ngươi còn không thể tâm ý tương thông, làm không được thu phóng tự nhiên, bất quá. Ngươi quần áo bị thiêu, vậy phải làm sao bây giờ? Hỏa bị dập tắt. Băng Vô Cực áo ngoài cơ hồ bị thiêu quang, chỉ còn lại có áo trong ô sơn ma hắc, cả người chật vật bất ham. Lãnh Thanh Giao nhịn không được nở nụ cười, Băng Vô Cực luôn luôn chú trọng dáng vẻ, này vẫn là lần đầu thấy hắn như thế bộ dáng. Ngươi còn cười, đều là ngươi làm long linh lại đây, quần áo đều đốt thành như vậy, đơn giản ta đều cởi đi. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao hết sức vui mừng, bắt đầu cởi ra áo trong, quần áo vốn là bị lửa đốt, cởi lúc sau biến thành một đống vải vụn. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Thanh Giao thấy hắn thật sự cởi áo trên, lập tức bưng kín đôi mắt, chỉ này trong nháy mắt, Lãnh Thanh Giao liền thấy rõ Băng Vô Cực dáng người, xoáy khí rất bắt dáng người, phát đạt cơ bắp, đặc biệt là khối trạng cơ ngực cùng cơ bụng, cho người ta cảm giác là rắn chắc, hữu lực, một đôi ôn nhu đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới trong suốt con người, một trương hoàn mỹ tuấn giật mặt, nhỏ vụn tóc dài bao trùm trụ chân bóng cái chán, rũ đến nồng đậm mà mảnh dài lông mỹ thượng. Ngươi không phải chê cười ta sao? Liền đơn giản là ngươi xem cái đủ. Băng Vô Cực trên người chỉ còn lại có một cái quần lót, hắn vươn cường tráng cánh tay ôm lấy Lãnh Thanh Giao. Chương 172 ngoài dự đoán. Cuối cùng vẫn là Lãnh Thanh Giao hồi chúc lâu lấy xiêm y liề. Băng Vô Cực ở hàn đàm rửa sạch một chút nóng bỏng thân hình, chậm gì gì mà mặc vào xiêm y liề. Lãnh Thanh Giao vẻ mặt thẹn thùng, rũ đầu nhìn lén. Còn không có xem đủ sao? Chúng ta đây liền sớm ngày thành thân, mỗi ngày làm người xem. Băng Vô Cực sửa sang lại hảo xiêm y liề, gom lại tóc. Cái nào muốn nhìn ngươi? Là ngươi chiếm ta tiện nghi. Lãnh Thanh Giao mặt càng đỏ hơn, nghĩ vừa rồi Băng Vô Cực ôm nàng nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt, còn có kia lửa nóng kiên cố ngực. Nàng tuy rằng kiếp trước từng có bạn trai, nhưng là còn không có như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đối thời điểm, nguyên lai cùng thích người ở bên nhau, là như vậy mỹ diệu cảm giác. Ngươi đã học xong khống chế Phượng Hoàng, vừa rồi nói lại là có ý tứ gì? Hay là, người trong thôn gặp qua ngươi bị Phượng Linh bám vào người? Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao song song ngồi ở đại đá xanh thượng. Trong thôn nhiều mấy cái người xa lạ, vẫn luôn ở hỏi thăm mẫu thân sự, hơn nữa Băng Sơn phát hiện, mỗi lần chúng ta đi ra ngoài đều có người âm thầm theo dõi, ta không nghĩ lại tránh ở chỗ tối, ta muốn lợi dụng thiên thần sử giả thân phận ở linh thôn quật khởi, ta muốn đem này một mảnh sơn đều biến thành ốc đảo, sau đó ngươi có thể quang minh chính đại từ trên núi vận hóa về thủ đô. Cũng không phải không thể, chỉ là vạn nhất bọn họ yêu cầu ngươi làm khác sự làm sao bây giờ. Băng Vô Cực làm một cái băng tuyết quốc người. Tự nhiên biết xẻn nạ nữ thần ở mọi người trong lòng vị trí, hắn sợ Lãnh Thanh Giao sẽ gặp được không cần thiết phiền thoái. Ta cùng đại vu sư đánh hảo tiếp đón, những việc này từ nàng tới xử lý, ta là bị thiên thần bám vào người, cũng không thể làm được tận thiện tận mỹ, chỉ là thay đổi này một mảnh sơn, cũng đã thật vĩ đại. Chúng ta vẫn luôn tránh ở chỗ tối tùy ý đại ca khi dễ, hiện tại mẫu hậu cũng buộc ngươi rời đi thủ đô, ta không biết mẫu hậu cùng ngươi nương chi gian đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi là người ta thích. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đem chúng ta tách ra. Băng Vô Cực nhìn thoáng qua ở hàn đàm trên không chơi đùa Long Nhi cùng Phượng Hoàng, Ngọc Linh chỉ có thể đủ nghe hiểu đơn giản ngôn ngữ, nhưng là này đã vậy là đủ rồi, Lãnh Thanh Giao làm một cái thiên thần sứ giả, sẽ có đông đảo người ủng hộ chen chúc tới. Thanh Tuyết lớn, ngươi cũng muốn lưu ý một chút nàng ý tưởng, ta không biết nàng ở hầm băng đã trải qua cái gì, nhưng là ta cảm giác nàng cùng đại ca chi gian quan hệ vi diệu, đại ca mang theo lễ vật tới trong phủ xin lỗi, Thanh Tuyết cư nhiên cùng hắn có chút thục lạc, ta xem hai người ánh mắt, tựa hồ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Như thế nào sẽ? Thanh Tuyết từ trước tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết ta cùng đại vương tử chi gian đơn đoán, nàng sẽ không. Lãnh Thanh Giao không dám tưởng đi xuống, ở trong mắt nàng, Băng Vô Nhai là một cái bạo ngược thành tánh, thảo gian nhân mạng biến thái cuồng, lúc trước Tắc Nhã gả qua đi, nàng chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, cho nàng thuốc bột, còn làm nàng học công phu, hơn nữa biết nàng sẽ xúc cốt công, mới đồng ý việc hôn nhân này, nếu Thanh Tuyết, không có khả năng. Thanh Tuyết như vậy tiểu, sẽ không cùng hắn có chuyện gì. Rốt cuộc các ngươi là tỉ muội, không có việc gì ngươi thấu để lộ tin, Tắc Nhã bởi vì cứu Thanh Tuyết bị đại ca giam lỏng lên, ít nhiều ta ở trong phủ xếp vào nhân thủ, mới có thể truyền lại tin tức, ta không biết Tắc Nhã là nghĩ như thế nào, nếu muốn cho nàng hoàn toàn thoát khỏi đại ca, chỉ có chúng ta trở nên cường đại lên. Có thể hay không đem Tắc Nhã mang lại đây? Nàng không chịu tới, sợ cho ngươi mang đến phiền toái. Thiên hạ tuy đại, nàng dung mạo xuất chúng, ngươi làm nàng đi nơi nào có thể an toàn. Lãnh Thanh Giao thở dài, chẳng lẽ mỹ mạo cũng là một loại sai sao? Tắc Nhã mệnh tại sao lại như vậy khổ? Thụy Lệ thế nào? Ta thấy rõ Tuyết là cực tín nhiệm nàng. Người này có chút nắm lấy không ra, nhưng là nàng không biết võ công, hẳn là đối Tắc Nhã cực kỳ trung thành. Tắc Nhã làm ta đem nàng phó thác cho ngươi, ngươi chỉ lo dùng, nhưng là băng động bí mật, vẫn là đừng làm nàng biết. Ân, đã biết, ngươi ở thủ đô cũng muốn tiểu tâm chút, ta sợ đại ca ngươi bị chọc giận, chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Ta đem Băng Vũ lưu lại, hắn cùng Băng Sơn cùng nhau bảo hộ ngươi, ta còn yên tâm chút. Ngươi muốn cái gì thời điểm rời đi? Ta lại nghiên cứu vài đạo tân đồ ăn, muốn làm cho ngươi ăn. Ngươi nhìn xem ta lông mày, còn có này đốt trọi đầu tóc, chính là hiện tại muốn chạy, đi ra ngoài cũng sẽ bị người nhạ báng. Băng Vô Cực điểm điểm Lãnh Thanh Giao cái chán, Lãnh Thanh Giao cười đảo tiến Băng Vô Cực trong lòng ngực. Băng Úc cái thật sự mau, trong thôn học đường chỉ dùng 7 ngày liền hoàn công, Lãnh Thanh Tuyết làm học đường tiên sinh, Phong Nhi đi theo Băng Vô Cực trở về thủ đô, Lãnh Thanh Giao ngẫu nhiên sẽ lợi dụng Phượng Linh làm thần tích hiện ra, linh thôn kia tòa sơn băng tuyết tăng dã, cỏ cây nảy mầm, thành xa gần nổi tiếng thần sơn. Lãnh Thanh Giao là thiên thần sứ giả. Ngươi có thể thấy được quá nàng bị thần linh bám vào người bộ dáng. Băng Vô Nhai cau mày, nhìn trong thư phòng một cái khoác màu xám áo choàng nam tử. Ta chính mắt gặp qua, nàng cả người thoạt nhìn giống như một đoàn liệt hỏa, làm người không dám nhìn thẳng. Thiên thần có một đôi thật lớn cánh, hơn nữa có thể phun ra ngọn lửa. Nàng mỗi lần hiện thần tích đều sẽ ở trên núi. Hiện tại kia trên núi băng tuyết toàn bộ hòa tan, một mảnh vui sướng hướng vinh. Mỗi ngày đều có người ở dưới chân núi lê bái. Lãnh Thanh Giao ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ lại trên núi. Các ngươi nhưng tìm được băng động. Hiện tại lên núi càng khó, Tam Vương Tử đi thời điểm để lại mấy cái thị vệ, cái kia gọi là Đông Tuyết Cầu ở tại trên núi, chúng ta cơ hồ vừa lên núi liền sẽ bị phát hiện. Ta nhưng không tin nàng là cái gì thiên thần sứ giả, nếu thật là liền sẽ không làm chúng ta vài lần đắc thủ, ta xem nàng định là dùng cái gì yêu pháp, người khác lấy nàng cùng ngày thần sứ giả, ta lại đương nàng là yêu nghiệt, ngươi nhìn xem nàng mang đến mấy thứ này, đều là chúng ta Băng Tuyết Quốc chưa bao giờ từng có. Băng Vô Nhai ánh mắt âm lánh lên, nếu Lao Tam lợi dụng Lãnh Thanh Giao ở sau lưng chống đỡ, có lẽ sẽ càng đắc nhân tâm, như vậy Băng Tuyết Quốc có lẽ sẽ dừng ở Lao Tam trong tay. Có cái gọi là Lãnh Thanh Tuyết, ngươi cũng lưu ý chút, ngàn vạn đừng làm nhân vi khó nàng. Băng Vô Nhai đột nhiên nhớ tới cái kia ngoan ngoãn mỹ lệ nữ hải. Là, thị vệ ánh mắt ám ám, Lãnh Thanh Tuyết chính là Lãnh Thanh Giao muội muội, đại vương tử, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Tiếp tục lưu tại Linh Thôn. Có tình huống như thế nào lập tức hướng ta bẩm báo, ta xem Lão Tam ở thủ đô cũng coi như hôn đến hô mưa gọi gió, đến chúng ta nên thời điểm hành động. Băng Vô Nhai dùng ngón tay gõ cái bàn, hắn muốn đồ vật, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đoạt đi. Phu nhân ngài làm sao vậy? Tắc Nhã gần nhất ăn uống không tốt, ăn thứ gì đều sẽ phun, cả người tiểu tụy một vòng, Xuân Dương vài lần muốn đi ra ngoài thỉnh Vu Ý Y đều bị ngăn cản xuống dưới. Không có việc gì, ta còn không chết được. Tắc Nhã rối tung tóc rửa vào trên giường, nàng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống dưới. Phu nhân, ngài như vậy đi xuống sẽ đem thân thể của mình ngao hư, ta đi cầu đại vương tử, làm hắn mang cái Vu Y tiến vào nhìn xem. Phu nhân, ngài phải hảo hảo sống sót, nô tỳ còn chờ cùng ngài cùng nhau quá ngày lành đâu. Xuân Hoa Ninh điều khăn vải, giúp đỡ Tắc Nhã xoa xoa cái chán hãn, đau lòng nói. Phu nhân, ngài chẳng lẽ là Xuân Dương tuổi tác đại chút, nhìn phu nhân đã nhiều ngày tình hình. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chương 173 Thần Sơn. Đây là từ hải ngoại được đến hạt giống, gieo đi liền sẽ mọc ra chúng ta muốn lương thực, tộc trưởng, ta muốn cho ngài chịu những người này, đi trên núi khai khẩn thổ địa, đem này đó hạt giống gieo đi, chúng ta thôn liền có thể có lương thực ăn. Lãnh Thanh Giao mang theo Băng Sơn cùng Băng Vũ khiêng hai túi hạt giống đi tộc trưởng ra, một tháng thời gian, trên núi đã xanh um tươi tốt, nhiều năm băng tuyết cùng cảnh khô lá úa, làm thổ địa đặc biệt phì nhiêu. Đây là chuyện tốt, tổng so ra biển đi săn muốn an toàn đến nhiều. Tộc trưởng nhìn đến trong túi ánh vàng rực rỡ hạt giống, hắn may mắn cũng ăn qua Lãnh Thanh Giao đưa tới lương thực, đã phương tiện dự trữ, còn có thể lấp đầy bụng. Ta sẽ phái người chỉ đạo các hương thân như thế nào gieo giống, đãi này đó lương thực thu hoạch, sẽ cho linh thôn lưu ra một bộ phận, dư lại đưa đến thủ đô. Băng tuyết quốc lương thực đều là từ hải ngoại vận tới, trên biển đóng băng thời điểm, phí tổn muốn cao hơn rất nhiều, nếu Thần Sơn có thể sản xuất lương thực, cũng sẽ giải thủ đô lửa xém lông mày. Là cái ý kiến hay, Thanh Giao, hiện tại trên núi hoàn cảnh thay đổi, dã thú cũng gia tăng rồi, rất nhiều thôn dân đều hỏi ta có thể hay không lên núi săn thú. Linh thôn từ trước là một cái không chút nào thu hút làng trai nhỏ, hiện tại bởi vì có Thần Sơn một đêm thành danh, nhìn trên núi dã thú càng ngày càng nhiều, thôn dân đã không ngừng một lần hỏi săn thú vấn đề. Có thể, nhưng là không thể làm ngoại thôn người lên núi, mỗi cái cuối tuần săn thú một lần, ngẫu nhiên lại đi trên biển bắt chút cá, hơn nữa về sau có thể sản xuất lương thực, ta tưởng trong thôn nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nay cũng ít nhiều ngươi, là ngươi được đến thiên thần ưu ái, mới làm chúng ta quá thượng ngày lành. Tộc trưởng cũng thành Lãnh Thanh Giao trung thực phèn. Lãnh Thanh Giao từ băng trong động điều hai cái làm ruộng hảo thủ, dẫn dắt thôn dân ở trên núi chặt cây san bằng thổ địa, hạt giống gieo xuống không có bao lâu, tiểu mầm liền chui từ dưới đất lên mà ra, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Đại tỷ, Vô Cực ca ca từ trước liền ở nơi này sao? Này đảo thật là một cái hảo chỗ ở. Đại hạt giống toàn bộ gieo giống đi xuống, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết lên núi, bất chi bất giác trùng, thảo nhi tái rồi, cành nảy mầm, khắp nơi hoa dại sán lạn nhiều vẻ, chim nhỏ ở chi đầu ríu rít, bùi hoa con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Mặc cho ai nhìn đến băng thiên tuyết địa có như vậy một ngọn núi, đều sẽ đem nó trở thành thần tích. Đông tuyết hiện tại bị nuôi thả ở trên núi, ẩn ẩn đã thành thú trung chi vương, nhìn đến Lãnh Thanh Giao cùng Thanh Tuyết lên núi, phe phẩy cái đuôi theo ở phía sau, tuy rằng có Thần Sơn làm tiền lệ, Lãnh Thanh Tuyết đi vào vùng địa cực băng động vẫn là nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Đây là hắn chỗ ở, bên trong có tảng lớn thổ địa, loại thượng đủ loại hoa màu, tuy rằng ánh mặt trời không phải thực đủ, thu hoạch lại lớn lên cực hảo. Bên ngoài trên núi những cái đó hạt giống đều là từ nơi này đào tạo ra tới. Tuy rằng Thanh Tuyết là muội muội, Lãnh Thanh Giao cũng không dám làm nàng biết quá nhiều vùng địa cực băng động bí mật. Băng trong động xương trắng lượn lờ, bốn phía vách đá ẩn ẩn sáng lên, không khí phá lệ tươi mát, một lát là có thể làm nhân thần thanh khí sảng, từng mảnh chỉnh tề hoa màu, xanh non cành lá đón gió phấp phới, con đường hai bên cây cối thượng treo một chản chản đèn cung đình. Nay phong ở cũng thật xinh đẹp. Đi vào rừng trúc, Lãnh Thanh Tuyết thấy được vài tòa trúc lâu, trúc diệp sàn sạt, tiểu lâu như ẩn như hiện, cực kỳ giống đại tỷ chuyện xưa trung tiến cảnh. Đại tỷ, nguyên lai còn có thể dùng những thứ khác tạo phong ở, ta xem loại này tài chất làm nhà ở liền rất xinh đẹp, hiện tại dưới chân núi khí hậu càng ngày càng ấm, băng ốc có hòa tan dấu hiệu, có phải hay không tương lai chúng ta cũng có thể tạo như vậy phong ở. Lãnh Thanh Giao đem Thanh Tuyết mang tiến chính mình sân, đẩy tới viện môn, rào tre trên tường nở khắp bò đằng nguyệt quý cùng hoa nhài, trong viện bãi giường tre mặt trên phóng thật dày đệm dựa, Lãnh Thanh Tuyết cảm giác hai mắt của mình không đủ nhìn. Dưới chân núi đã chịu Thần Sơn ảnh hưởng, khí hậu cũng ở biến ấm, kem gói làm nhà ở xác thật có chút không thích hợp, nhưng là trúc lâu không đủ giữ ấm, có thể dùng khai khẩn thổ địa khi chặt cây cây cối, cùng nhặt ra tới cục đá kiến phòng, đã rắn chắc lại giữ ấm, còn có thể ở trong phòng đắp cái tiểu bếp lò, cũng đỡ phải trời giá rét còn muốn đi bên ngoài nấu cơm. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, tham kiến tiểu thư. Băng Sương Nhi biết Lãnh Thanh Giao hôm nay muốn mang Thanh Tuyết lại đây, vẫn luôn ở phòng bếp nhỏ bận rộn, nghe được thanh âm đã đi tới. Sương Nhi tỷ tỷ. Lãnh Thanh Tuyết nghe đại tỷ nói lên quá Sương Nhi, khi còn nhỏ các nàng vài món xinh đẹp xiêm y, nghe nói đều là vị này tỷ tỷ làm. Băng Sương Nhi tham kiến Thanh Tuyết tiểu thư. Nghe nói ngươi muốn tới, Sương Nhi chính là từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, một hồi nguyên nếm thử tay nghề của nàng. Đồ ăn một hồi liền hảo, ta còn hái được rất nhiều quả tử, một hồi thỉnh tiểu thư nếm thử. Sương Nhi âm thầm tắp lưỡi, tiểu thư là cái mỹ nhân, nàng muội muội cư nhiên cũng là tuyệt sắc. Ta mang ngươi đi trên lầu đi dạo, thuận tiện đổi thân xiêm y đi. Chúng ta Thanh Tuyết chính là đại cô nương, đợi chút làm Sương Nhi cho ngươi lượng đo kích cỡ. Nàng làm quần áo phi thường xinh đẹp, băng động độ ấm cao, đến như vậy cũng tốt có đổi. Vậy làm phiền Sương Nhi tỉ tỉ. Lãnh Thanh Tuyết nhuyễn miệng cười, lộ ra một đôi má lún đồng tiền. Ngươi cái này cô gái nhỏ, nhưng thật ra nói ngọt. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Sương Nhi bị hống đến tâm hoa nộ phóng, nhịn không được cười cười. Hai người vào trúc lâu, Lãnh Thanh Tuyết nhịn không được lại là một trận kinh ngạc cảm thán, đại ăn mỹ vị đồ ăn, Sương Nhi lại hái được chút quả tử đưa cho Thanh Tuyết, hai người mới bị Băng Vũ hộ tống hạ sơn. Tổ mẫu, đây là từ trên núi trích quả tử, ngài nếm thử, nhưng ngọt. Lãnh Thanh Tuyết bị dặn dò không cần tiết lộ băng động bí mật, lại nhịn không được đem quả tử cấp tổ mẫu đưa tới một ít. Hảo hài tử, chính ngươi lưu trữ ăn đi, làm tiên sinh, chính là phí đầu óc. Lão phu nhân thân thể trải qua Lãnh Thanh Giao điều trị, đã chậm rãi khôi phục, có đôi khi thời tiết hảo, cũng có thể chống quải trượng đi ra ngoài phơi phơi nắng, nhìn nơi xa xanh um tươi tốt thanh sơn, luôn là vẻ mặt hướng tới. Ngài ăn đi, ta đã ăn qua, tổ mẫu, ngài thân thể ra sao? Đại tỷ cho ngươi dược còn muốn kiên trì phu dùng, chờ ngài lại hảo chút, ta mang ngài đi trên núi, nơi đó có đủ mọi màu sắc hoa dại, còn có chúng ta gieo đi hoa màu, đại tỷ nói, chờ đến hoa màu thành thục, chúng ta liền có nhiều hơn lương thực ăn, không bao giờ sẽ đói bụng. Ngươi đại tỷ là cái thông minh, lại bị thiên thần chỉ dẫn, nhà chúng ta cũng là dựa vào ngươi đại tỷ mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Lão phụ nhân tiếp nhận Lãnh Thanh Tuyết truyền đạt anh đào, đỏ rực trái cây, có cổ nhàn nhạt thanh hương, không cần ăn, chính là nhìn cũng đặc biệt xinh đẹp. Thanh Tuyết, ngươi đại tỷ cùng Tam Vương tử việc hôn nhân ta là không thể làm chủ, Tuấn Nhi tức phụ cũng có thai, ngươi năm nay 13 tuổi, nhưng có nhìn chúng tiểu tử. Tổ mẫu sống bó lớn tuổi, thật muốn nhìn các ngươi một đám thành gia lập nghiệp. Tổ mẫu, nhân gia tuổi còn nhỏ đâu, ta cũng muốn giống đại tỷ giống nhau, tới rồi 20 tuổi lại thành thân. Lãnh Thanh Tuyết ôm tổ mẫu cánh tay làm nũng, ánh mắt lại ám ám, nàng đã có người thường, có lẽ người kia đời này sẽ không biết nàng thích hắn. Chương 174 mang thai. Này đó là Thanh Giao đưa tới lương thực, ta mang theo chút cho ngài cùng mẫu hậu nếm thử, còn có một ít mới mẻ rau dưa cùng trái cây, là hiếu kính mẫu hậu. Nhóm đầu tiên hoa màu thu hoạch, Lãnh Thanh Giao trừ bỏ để lại cho người trong thôn, dư lại toàn bộ phái người đưa đến thủ đô. Đây là kia tòa thần sơn thượng mọc ra lương thực. Thoạt nhìn sắc thật muốn so với chúng ta từ hải ngoại mua hảo chút, khó được này rau xanh không có đông lạnh hư, Thanh Giao thật là có tâm. Băng Thừa Hiên làm Băng Tuyết Quốc Quốc Vương, tự nhiên biết mấy thứ này đối Băng Tuyết Quốc người tới nói cỡ nào quan trọng, như thế mới mẻ rau dưa, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Này đó thật sự có thể dùng ăn. Lãnh Thanh Giao là bởi vì ta mới rời đi thủ đô, nàng sẽ không muốn độc hại ta đi. Diệp Uyển Ninh liếc liếc mắt một cái xanh mượt rau dưa cùng hồng diễm diễm quả tử, bán tương thực hảo, bất quá Lãnh Thanh Giao sẽ có như vậy hảo tâm. Mẫu hậu, Thanh Giao nếu muốn hại ngài, nói vậy ngài đã sớm nộ hại, từ trước chúng ta tiểu lầu thứ tốt, chính là không thiếu đưa vào trong cung, ngài cùng phụ vương còn khen không dứt miệng, mấy thứ này, ngài muốn liền lưu lại, không cần liền thưởng cho thị nữ đi. Băng Vô Cực sắc mặt âm trầm xuống dưới, từ mẫu hậu đã biết Thanh Giao thân thế, ngay cả đối hắn đều lãnh đạm lên. Vương hậu, Thanh Giao chính là thiên thần sứ giả, mấy thứ này ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, không phải thần tích Băng Tuyết Quốc sao lại có thể mọc ra lục đồ ăn. Thiên thần sứ giả nếu tức giận, nàng muốn làm cái gì làm không tới. Hà tất làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Vô Cực, thay ta cảm ơn Thanh Giao, nàng lại vì Băng Tuyết Quốc lập một công, quá mấy ngày thời tiết ấm, ta mang ngươi mẫu hậu đi xem nàng. Băng Thừa Hiên cấp Diệp Uyển Ninh đệ cái ánh mắt, vội vàng đánh giảng hòa. Ta trong khoảng thời gian này thân thể không thoải mái, muốn đi vẫn là ngài đi thôi. Thủ đô tự nhiên đã biết thần sơn tin tức, mọi người đem Lãnh Thanh Giao truyền đến vô cùng kỳ diệu, Diệp Uyển Ninh lại là khinh thường, lại cũng nghe tới rồi Lãnh Thanh Giao rất nhiều lời hay, trong lòng ngược lại càng thêm phẫn hận, quả thực cùng nữ nhân kia giống nhau, đều sẽ điêu mua nhân tâm. Phụ vương nếu muốn đi, nhi thần bồi ngài, nhi thần còn phải cho đại ca tặng đồ, cáo lui trước. Băng Vô Cực đã thói quen mẫu hậu đối Lãnh Thanh Giao thái độ, ra vương cung, lập tức hướng Băng Vô Nhai phủ đệ đi đến. Mấy thứ này hắn tự nhiên không nghĩ cấp Băng Vô Nhai, là Thanh Giao nhớ mong Tắc Nhã, cố ý dặn dò hắn đưa quá khứ. Tắc Nhã tuy rằng bị giam lỏng, nhưng là Băng Vô Nhai có thứ tốt vẫn là sẽ cái thứ nhất đưa cho nàng. Sao ngươi lại tới đây? Thật là khách thích đến. Băng Vô Nhai đã nhiều ngày xử lý xong quốc sự liền vội vàng hồi phủ, đảo cũng không đồn đái hắn làm ra cái gì hoang đường việc, bất quá Băng Vô Cực biết, Tô Nhiên bị hắn dưỡng ở biệt viện. Này đó đều là Thanh Giao cố ý dặn dò đưa cho Tắc Nhã, các nàng rốt cuộc tỉ muội một hồi, Tắc Nhã thế nào? Thân thể còn chưa hảo sao? Băng Vô Cực tự nhiên biết, nói Tắc Nhã sinh bệnh, bất quá chính là cái lý do. Ta nghe nói Thanh Giao làm thiên thần sứ giả, lợi dụng thần tích đem kia tòa sơn cải tạo thành ốc đảo, có rất nhiều người đều đi triều bái, này đó thật là thần sơn thượng sản xuất đồ vật. Nghe nói ăn chính là đối thân thể hữu ích. Băng Vô Nhai tò mò lật xem thị vệ buông cái dương, ra thú dưới, xanh tươi ướt át rau dưa phá lệ khả quan, lương thực cũng là hạt no đủ. Vừa lúc Tắc Nhã gần nhất không có ăn uống, nói vậy mấy thứ này nàng sẽ thích. Tắc Nhã làm sao vậy? Băng Vô Cực từ băng ẩn kia biết một ít Tắc Nhã tình huống, vừa mới bắt đầu nàng là bị giam lỏng, sau lại nghe nói cho phép đi ra ngoài, nhưng vẫn tránh ở trong phòng, ngay cả tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa cũng không đi. Chuyện này vốn dĩ ta là không nghĩ nói, nhưng là vương cung đã thật lâu không có hỷ sự, nói ra đại gia cao hứng cũng hảo, Cát Nhã mang thai, đã có 5 tháng có thai, gần nhất luôn là ăn không vô đồ vật, ngươi chính là giúp ta đại ân. Cái gì? Nàng mang thai. Băng Vô Cực ngây ngẩn cả người, hắn cùng Thanh Giao vẫn luôn nghĩ phải dùng biện pháp gì làm Tắc Nhã thoát khỏi đại ca, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có hài tử. Như thế nào? Vô lễ hỉ ta sao? Ngươi cũng không nên xem thường Tắc Nhã, ta phái người tra xét, nàng chính là đại hoán quốc công chúa, thân phận hoàn toàn xứng đôi ta, còn muốn cảm tạ ngươi lúc trước cứu nàng, có thể cùng nàng liên hôn, nói vậy phụ vương cũng là cao hứng, quá mấy ngày ta sẽ hướng phụ vương thỉnh cầu, khôi phục Tắc Nhã thân phận. Này xác thật là một kiện hỷ sự, đại ca, ngươi thật sự có thể tiếp thu đứa nhỏ này. Hơn nữa đối xử tử tế hắn. Băng Vô Nhai tuy nói hoang dâm vô độ, trong nhà hài tử lại đều là cùng bổn quốc nữ tử sinh, cũng không có lưu lại huyết mạch không thuần con cái. Ta cùng Tắc Nhã hài tử khẳng định thông minh lại xinh đẹp, đứa nhỏ này sinh ra liền thân phận cao quý, ta như thế nào sẽ đối hắn không tốt. Lao Tam, ta xem ngươi là nhiều lo lắng, bất quá xem ở ngươi hôm nay đưa tới mấy thứ này, ta cũng liền bất hòa ngươi so đo. Băng Vô Nhai bị này đó lương thực cùng rau dưa hấp dẫn, Băng Vô Cực lược ngồi trong chốc lát đứng dậy cáo từ, xem ra Tắc Nhã vẫn là không tín nhiệm bọn họ, mang thai chuyện lớn như vậy, cư nhiên đều không có nói cho Lãnh Thanh Giao. Phu nhân, đây là Lão Tam đưa tới đồ vật, nghe nói đều là thần sơn thượng sản, này cũng ít nhiều ngươi hảo tỉ mội Lãnh Thanh Giao, nói vậy lần này ngươi sẽ có ăn uống. Băng Vô Nhai mệnh lệnh thị vệ đem đồ vật toàn bộ đưa đến Tắc Nhã trong phòng, lấy lòng mà nhìn nàng. Đây là thần sơn sản đồ vật. Thoạt nhìn sắc thật không tồi, này rau xanh thật là mới mẻ. Tắc Nhã ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo ngoài, thần sắc tuy rằng tiểu tụy, cả người lại càng thêm đấy đà. Vừa mới bắt đầu nàng không tiếp thu được đứa nhỏ này, vài lần đều tưởng trộm xóa sạch, Xuân Dương cùng Xuân Hoa lặp lại khuyên bảo, lại nói cho đại vương tử, dần dần cũng liền nhận mệnh. Tham kiến Tam vương tử. Lúc chạng vạng, Trần Cương cùng Bạch Xuyên nắm tay đi vào vương phủ, vừa vặn Phong Nhi cũng nghỉ ở nhà, nhìn thấy Bạch Xuyên cao hứng mà đón đi lên. Ngươi chừng nào thì trở về? Lần này cùng Phương Đông tiên sinh đi ra ngoài, hẳn là dài quá không ít kiến thức. Bạch Xuyên vóc dáng trưởng cao chút, người cũng trở nên hắc tráng rắn chắc, trên mặt rút đi non nớt. Ngày hôm qua trở về, bởi vì mang theo một ít dược liệu yêu cầu sửa sang lại, liền không lại đây bái kiến ngài, hôm nay cố ý kêu Trần Cương, lại đây nhìn xem các ngươi. Bạch Xuyên nhìn thân thủ nhanh nhẹn Phong Nhi, gật gật đầu. Thế nào? Lần này đi rồi lâu như vậy, nói vậy ăn không ít đau khổ. Băng Vô Cực ý bảo hai người ngồi xuống, thị nữ bưng lên trà tới. Thanh Giao nói rất đúng, làm một cái y y giả, phải có thần nông nếm bách thảo tinh thần, Phương Đông tiên sinh mang ta giải quá không ít kiến thức, ta cũng nhận thức rất nhiều thảo dược, hải ngoại những cái đó quốc gia xác thật cùng Băng Tuyết quốc bất đồng, tương đối lên, Băng Tuyết quốc sinh tồn hoàn cảnh quá gian khổ. Băng Tuyết quốc bởi vì khí hậu nguyên nhân, không có thổ địa có thể trồng trọt, sở hữu đồ vật đều đến từ hải ngoại, sinh tồn hoàn cảnh xác thật khổ chút. Băng Vô Cực thở dài, từ đại gia học xong nấu đồ ăn, hắn cũng cảm giác Băng Tuyết quốc nguyên lai ăn tươi nuốt sống nhật tử cỡ nào lạc hậu. Hiện tại không giống nhau, ngươi nhưng nghe nói Thanh Giao cải tạo thần sơn. Kia mặt trên mọc đầy các loại hoa cỏ cây cối, Bạch Xuyên, ngươi bất thời giờ trở về nhìn xem, có lẽ kia trên núi có các ngươi yêu cầu dược liệu. Trần Cương tử trở về thủ đô, vẫn luôn không có cơ hội về nhà, nhưng là linh thôn kia tòa thần sơn, ở thủ đô bị truyền ồn ào huyên náo. Chương 175 Bạch Xuyên hồi thôn. Bạch Xuyên, ngươi theo ta lâu như vậy, y lý thuật của ta ngươi cơ bản đều học không sai biệt lắm, ta nghe nói ở linh thôn có một tòa thần sơn, trên núi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, ngươi đi xem, nhưng có chúng ta yêu cầu dược liệu, Băng Tuyết quốc bổn không thích hợp thực vật sinh trưởng, nếu gọi là thần sơn, nói vậy trên núi dược liệu cũng sẽ có kỳ hiệu, nếu có thể từ nơi đó được đến dược liệu, cũng coi như là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Bạch Xuyên dựa theo Phương Đông tiên sinh yêu cầu, viết một quyển dược liệu bách khoa toàn thư, hắn chính nắm bút lông trầm tư. Phương Đông tiên sinh đi vào tới lời nói thâm thiế nói. Ngài bất đồng ta cùng đi sao? Linh Sơn khoảng cách thủ đô bất quá 2-3 ngày lộ trình, hơn nữa nhà ta liền ở Linh Thôn, ngài có thể đi nhà ta trụ mấy ngày. Phương Đông tiên sinh năm gần 60, ở thủ đô như vậy tuổi tác đã là cao thọ, lần này đi ra ngoài Phương Đông tiên sinh có chút lực bất tòng tâm, trở về lúc sau mắt thấy thân thể suy yếu đi xuống, Bạch Xuyên đối Phương Đông tiên sinh cực kỳ kính trọng, vốn dĩ tưởng hồi Linh Thôn hướng Thanh Giao tìm ăn lót dạ dược. Không nghĩ tới hắn trước sách ra tới. Ta tuổi lớn, nên là các ngươi người trẻ tuổi lang bạt thời điểm, y y giả trừ bỏ tinh vi y y thuật, còn phải đối dược liệu có khắc sâu hiểu biết, thoạt nhìn một gốc cây bình thường cỏ dại, có lẽ nó liền sẽ đối nào đó bệnh tật có kỳ hiệu, cho nên vu y chức nghiệp cũng là nguy hiểm. Ngươi rất có thiên phú, ta hy vọng ngươi có thể đem ta y y bắt truyền thừa đi xuống. Tiên sinh, ngài Bạch Xuyên có chút sợ hãi, hôm nay Phương Đông tiên sinh lời nói tựa hồ có chút không ổn. Ta biết ngươi cùng Lãnh Thanh Giao quan hệ phỉ thiện, hơn nữa ngươi y y thuật cũng đã chịu nàng chỉ điểm, nàng không phải một cái bình thường nữ tử, có thể ở băng tuyết quốc chế tạo ra một mảnh ốc đảo, vô luận nàng có phải hay không thiên thần sử giả, ta đều tin nàng là cái nhân vật lợi hại, trở về lúc sau ngươi không cần vội vã trở về. Chuyên tâm nghiên cứu thần sơn thượng thảo dược, hơn nữa muốn đem quyển sách này viết xong. Ngài thật sự bất đồng ta cùng đi sao? Tam Vương tử có vận chuyển hàng hóa tuyết cậy, trên đường thực an toàn, Thanh Giao là cái hảo nữ hài nhi, nàng khẳng định sẽ tìm được linh đan diệu dược, có thể làm ngài thân thể hảo lên. Kỳ thật, chúng ta ở hải ngoại tìm thảo dược thời điểm, ta trong thân thể độc tố cũng đã đạt tới cực hạn, làm một cái y y giả, hơn nữa ở băng tuyết quốc chưa bao giờ gặp qua dược liệu trưởng thành bộ dáng, toàn bằng một trương miệng tới nếm thử. Trong thân thể độc tố tích góp càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không có bất luận cái gì linh đan rượu dược có thể kéo dài ta thọ mệnh. Ngày mai ngươi liền khởi hành, vi sư chờ ngươi ra thư lập, trở thành băng tuyết quốc vĩ đại nhất vu y yể. Sư phụ, Bạch Xuyên đứng lên, mắt hàm nhiệt lệ nhìn cái này nhỏ gầy lao giả, hắn cũng không làm chính mình kêu hắn sư phụ, lại đem một thân y lý thuật dốc túi tương thụ. Hiện giờ, sư phụ thật sự già rồi sao? Trần Cương, Phương Đông tiên sinh làm ta hồi linh thôn. Lúc này đây chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể trở về, ta biết ngươi hiện tại thực chịu Lưu tướng quân coi trọng, hắn cũng cố ý để bạt ngươi, ngươi ở thủ đô hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm ngày công thành danh thoại, chúng ta hai cái là đi theo Thanh Giao mà đến, cho nên ta đi về trước, cũng có thể trợ giúp Thanh Giao một vài, nàng ở thủ đô cửa hàng, còn muốn dựa ngươi hiệp trợ Tam Vương tử. Bạch Xuyên mang theo một tia bất đắc dĩ trở về nhà, trịnh trọng đối Trần Cương nói, ta không biết Thanh Giao vì sao rời đi thủ đô. Nàng cùng Tam Vương tử tuổi đều không nhỏ, Thanh Giao lại vì băng tuyết quốc làm ra lớn như vậy công hiến, quốc vương lại chậm chạp không cho bọn họ tứ hôn, có lẽ. Trần Cương vào vương cung làm việc, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một ít Tam Vương tử sự tình. Tam Vương tử đối Thanh Giao nhất vãng tình thâm, ta tin tưởng hắn là thật sự thích Thanh Giao, có lẽ thời cơ còn không thành thục, Tam Vương tử ở thủ đô thế lực còn không có ăn sầu bén dễ, nếu chúng ta hai cái quyết định duy trì bọn họ, liền phải đem con đường này đi xuống đi. Ngươi yên tâm. Thủ đô có ta, Lưu tướng quân cũng cùng Tam Vương tử quan hệ mật thiết, ta tự nhiên biết muốn như thế nào làm, Thanh Giao không biết võ công, bên người tuy rằng đi theo thị vệ, lại khó tránh khỏi sẽ có nhân tâm sinh ghen ghét, nàng tuy là thiên thần sứ giả, chỉ sợ thiên thần cũng không thể không có lúc nào là bảo hộ nàng, ngươi trở về học giỏi y y thuật, chiếu cố Thanh Giao. Ngươi cũng muốn bảo trọng, tin tưởng có một ngày, chúng ta ba cái còn hội tụ ở bên nhau. Bạch Xuyên thu thập hành lý, đi theo băng vô cực thương đội trở về quê nhà. Một đường xuôi gió xuôi nước, trượt tuyết dần dần tiếp cận linh thôn, nhiệt độ không khí rõ ràng muốn so nơi khác cao một ít, đợi cho tới gần thôn, Bạch Xuyên phát hiện nhiều vài tòa kỳ quái phong ở. Phong ở hình dạng quái dị, không phải bình thường băng ốc, mặt trên có một cái bài đầu gió, mạo mù mịt khói nhẹ, hắn nhớ rõ băng ốc là không thể châm hỏa, nếu không sẽ đem băng ốc hòa tan, như vậy kỳ quái đồ vật, chẳng lẽ là phong ở. Trên đường cái có hài đồng ở chơi đùa, thỉnh thoảng có chó săn lôi kéo trượt tuyết chạy như bay mà qua. Trong thôn một bộ dương dương tự đắc cảnh tượng. Kia không phải Vu Ý Yả ra Bạch Xuyên sao? Bạch Xuyên, ngươi đã trở lại. Vừa vặn một đội bắt cá đội ngũ từ bờ biển trở về, thấy ngồi ở trượt tuyết thượng Bạch Xuyên chào hỏi, Bạch Xuyên rất xa nhìn đến, phụ thân cùng tộc trưởng ngồi ở cao lớn trượt tuyết thượng, hai người ăn mặc thật dày áo da thu thường, tóc đã hoa râm, như cũ ánh mắt sáng ngời, thân thể khỏe mạnh. Tộc trưởng, phụ thân, ta đã trở về. Ngài nhị vị thân thể tốt không? Bạch Xuyên nhảy xuống tuyết cậy, cười đón đi lên. Đông Phong tiên sinh thật sự nói như vậy. Thân thể hắn rốt cuộc ra cái gì chẳng huống. Ai, y lìa giả không thể tự y lìa, đây là trăm ngàn năm tới truyền xuống quy củ, huống chi giống Phương Đông tiên sinh như vậy vĩ đại vu y lìa, cơ hồ sở hữu từ hải ngoại vận tới dược liệu đều phải tự mình nếm thử, tích lũy tháng ngày, trên người khó tránh khỏi đã chịu thương tổn. Xuyên nhi, ngươi thật sự muốn lập chí ở trên con đường này đi xuống đi. Bạch Xuyên đi theo mây trắng thiên trở về nhà, mẫu thân còn chưa nói thượng nói mấy câu. Đã bị mây trắng thiên gọi vào phòng ngủ, hỏi kỹ mấy năm nay trải qua. Lần này đi theo Phương Đông tiên sinh đi ra ngoài, nhi tử dài quá không ít kiến thức, nhìn rất nhiều nghi nan tạp chứng đều ở chúng ta trong tay được đến trị liệu, ta liền càng thêm thích cái này chức nghiệp, Đông Phong tiên sinh chỉ là cái ngoại lệ, ta xem ngài thân thể liền rất hảo, từ trước chúng ta ăn thịt tươi, ở ẩm thực phương diện thân thể thiếu hụt không ít, hiện tại hảo, Thanh Giao dẫn dắt băng tuyết quốc người ăn thượng lương thực cùng rau dưa, ta tưởng chúng ta thọ mệnh sẽ càng ngày càng trường. Thân thể cũng sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, ta nguyện ý ở trên con đường này vẫn luôn đi xuống đi. Hảo! Không hổ là ta Mây Trắng Thiên Nhi tử, ngươi đi Thanh Giao kia chào hỏi một cái, dựa vào ngươi cùng nàng quan hệ, hẳn là có thể đi Thần Sơn hái thuốc. Thần Sơn thật là khó lường, nơi nơi đều là kỳ hoa dị thảo, quý trọng dược liệu. Xuyên Nhi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ta biết ngươi thích Thanh Giao, nhưng là nàng cùng Tam Vương tử sự mọi người đều biết, thừa dịp lần này về nhà cũng tương xem, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ta và ngươi nương liền ngóng trông ôm tôn tử. Cha, ta hiện tại y lý thuật còn không tinh vi, lại nói Thanh Giao cùng Trần Cương cũng không thành thân, nhi tử tuổi còn nhỏ, không nóng nảy, chờ ta thành đại vu y lý, vẻ vang cho ngài cưới con dâu trở về, ngài cùng nương liền xin đợi hưởng hạnh phúc đi. Bạch Xuyên đứng lên xua xua tay, thành thân. Chuyện này còn sớm đâu. Đứa nhỏ này, hảo, cha liền chờ ngươi vẻ vang cho chúng ta cưới cái tức phụ trở về. Mây Trắng Thiên nhìn Niên Thiếu cẩn thận nhi tử, lộ ra vui mừng tươi cười. Chương 176 Thiên Thần Sử Giả. Thanh Giao, ngươi thật là Thiên Thần Sử Giả sao? Lần đó ở trên biển ngươi bị thiên thần bám vào người khiến cho chúng ta phi thường khiếp sợ, lần này trở về ở thủ đô nghe xong rất nhiều về ngươi nghe đồn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi tuy nói so với ta cùng Trần Cương đều thông minh, nhưng là ta lại không quá tin tưởng. Bạch Xuyên ở trong nhà ngồi một hồi, liền đi lanh Thanh Giao ra, cho nàng nói chính mình dọc theo đường đi hiểu biết, nhìn đến Thanh Tuyết đi học đường, nhịn không được hỏi. Ngươi nói ta có phải hay không thiên thần sử giả? Lãnh Thanh Giao khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Trần Cương cùng Bạch Xuyên xem như nàng tiểu đồng bọn, vài người cùng nhau lớn lên, hiện tại còn có thể bảo trì này phân hồn nhiên, xác thật khó được đáng quý. Ngươi cùng khác nữ hải không giống nhau, sẽ rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, chúng ta nằm mơ đều không có nghĩ tới có thể dùng hỏa nấu thịt, ngươi lại nghĩ tới, ta còn nhớ rõ, từ trước ngươi lớn lên lại tiểu lại gầy, ra biển bắt cá nhìn đến cái gì đều lấy về tới ăn. Bất quá làm ra tới xác thật mỹ vị, ta cùng Trần Cương chính là không thiếu cỏ ngươi đổ vật. Ta không biết chính mình có phải hay không thiên thần sử giả, nhưng là ta khẳng định là bị thiên thần ưu ái. Ngày mai ta mang ngươi đi trên núi nhìn xem, trên núi dài quá không ít dược liệu, có lẽ ngươi kiến thức rộng rãi, nhận thức so với ta nhiều chút. Hiện tại trên núi đã khai khẩn thổ địa loại thượng hoa màu, nếu ngươi tưởng được đến càng nhiều dược liệu, không ngại cũng tìm người thu thập hạt giống, hoặc là lợi dụng rễ cây tới gieo trồng. Này phiến thần sơn sẽ một năm bốn mùa đều là cái dạng này. Thật sự có như vậy thần kỳ sao? Thiên lanh thời điểm trên núi đồ vật sẽ không bị đông chết. Đúng rồi, trở về thời điểm ta thấy vài tòa kỳ quái phong ở, hình như là dùng cục đá kiến. Chịu thần sơn ảnh hưởng, phu cận nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, có lẽ trong thôn băng ốc không dùng được bao lâu đều sẽ hòa tan, cho nên chúng ta ở trên núi phạt đầu gỗ, cắt hòn đá, hiện tại kia vài tòa phong ở, bởi vì bọn họ băng ốc yêu cầu duy tu. Thử thăm dò kiến tạo, bất quá thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tương lai có một ngày, ta sẽ làm toàn bộ linh thôn đều trụ thượng như vậy rắn chắc lại cao lớn cục đá phong ở. Thanh Giao, ngươi hiểu được thật nhiều, băng tuyết quốc có ngươi, dữ dội hành thay. Bạch Xuyên trong ánh mắt lại toát ra ngôi sao nhỏ. Phụ vương quá mấy ngày muốn đi thần sơn, Lão Tam cũng muốn cùng đi, Đức Mông, ta xem Lão Tam danh vọng càng ngày càng cao, ta không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống, hiện tại lãnh Thanh Giao tuy nói không ở thủ đô, lại cũng nhất hô bá ứng. Ta tưởng thừa dịp bọn họ cánh chim chưa phong, áp dụng hành động. Băng Vô Nhai tuy nói có mấy cái âm thầm hành sự sát thủ, nhưng là đối với chính sự còn muốn ỷ lại Đức Mông. Đức Mông là từ hải ngoại tới, tuy rằng nhát gan chút, nhưng kế lại càng tốt hơn. Tam Vương Tử hiện tại nắm giữ băng tuyết quốc kinh tế mạch máu, Nhị Vương Tử đi rồi chậm chạp chưa về. Nếu không có Tam Vương Tử, này vương vị tất nhiên là ngài, nhưng là ta xem Tam Vương Tử tư thế, chỉ sợ muốn cùng ngài tranh cái cao thấp, tiếp tục đi xuống, bọn họ thanh thế sẽ càng lúc càng lớn. Nói vậy lúc ấy chúng ta liền không có biện pháp động thủ. Khó được đại vương tử triệu kiến, Đức Mông có chút sợ hãi, từ ở nông thôn trở về lúc sau, đại vương tử bởi vì hắn làm việc bất lợi, bị tuyết tàng thật lâu, mặc cho hắn như thế nào tỏ vẻ, đều thờ ơ. Giám thị Lãnh Thanh Giao người ta nói, nàng bất quá dùng vài lần thần linh bám vào người, liền đem kia tòa sơn biến thành ốc đảo, cho nên Lãnh Thanh Giao ta nhất định phải lưu nàng tánh mạng, nếu có thể đem kia tòa sơn biến thành thần sơn, có phải hay không cũng có thể đem thủ đô biến thành ốc đảo. Nghĩ một ngày kia thủ đô cây xanh thành bóng râm, hoa thơm chim hót, trên đường người đến người đi đều ăn mặc khinh bạc xiêm y đi, đó là cỡ nào tốt đẹp hình ảnh, ta mặc kệ nàng là người nào, tóm lại ta hội ngộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Không vì ta sử dụng, chỉ có đường chết một cái. Ám vệ nói qua, nàng hiện thần tích thời điểm trên người sẽ thiêu đốt ngọn lửa, là này ngọn lửa mới làm băng tuyết hòa tan, còn có người nghe đồn, nàng ở trên biển cũng dùng như thế biện pháp thiêu chết vài người, nếu thật sự đem nàng chọc giận. Đối chuyện của chúng ta chỉ sợ bất lợi. Mỗi người đều có nhược điểm, đối nàng chúng ta không động đậy tay, nhưng là còn có bên người nàng người, ta không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời, lần này phụ vương cùng lão tam đi ra ngoài, ta muốn tạo thành một cái ngoài ý muốn, trước kết quả bọn họ tánh mạng, lại đối Lãnh Thanh Giao xuống tay. Đại vương tử anh minh, ta đây liền đi xuống bố trí, chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Đức Mông run rẩy một chút, đại vương tử tuyệt đối là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật, đối chính mình phụ vương cùng đệ đệ không chút nào nương tay, chính mình tuyển cái này chủ tử, có phải hay không cùng sai rồi người? Ngươi thật sự muốn đi ở nông thôn xem Lãnh Thanh Giao? Diệp Uyển Ninh hầu hạ Băng Thừa Hiên cởi áo ngoài, vẻ mặt u hoan nói: ta biết ngươi hận nếu ý ỉa, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Thanh Giao bất quá là nàng hài tử, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng? Ngươi như vậy không buông tha nàng, chẳng khác nào không buông tha chính mình, thế hệ trước cân đoán, không cần áp đặt ở hài tử trên người, vô cực khi còn nhỏ bị như vậy nhiều khổ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn hạnh phúc sao? Ngươi không hy vọng hắn cùng người yêu ở bên nhau? Băng Thừa Hiên ngồi ở trên giường, Diệp Uyển Ninh từ trước mỹ lệ hiền thục, từ thấy Lãnh Thanh Giao hoàn toàn thay đổi cá nhân. Vì cái gì là Lãnh Thanh Giao? Vô cực có thể thích bất luận cái gì một nữ tử, ta không hy vọng nàng là Lãnh Thanh Giao. Văn nếu ý thiếu chút nữa hủy hoại ta cả đời, hủy hoại vô cực tánh mạng, nàng đã từng là ta hảo tỉ muội, ngươi làm ta nói như thế nào phóng liền phóng. Uyển Ninh, chuyện quá khứ không thể nào khảo cứu, lấy ngươi đối nếu ý hiểu biết, ngươi cho rằng nàng là hạng người như vậy sao? Nàng sẽ làm ra như vậy điên cuồng sự sao? Nếu là ngươi oan uổng nàng, làm nàng chết tha hương, ngươi lương tâm gì an? Thừa Hiên, ngươi nói như vậy ra sao dụng ý? Chẳng lẽ ngươi đang trách ta? Văn nếu ý thoát đi thủ đô, ta cũng không có phái người truy nàng, ta là hận nàng, lại cũng không có ngạnh buộc nàng chết, không cần đem chuyện này áp đặt ở ta trên người. Ta là nói được tha người chỗ thả tha người, Thanh Giao là cái hảo hài tử, hơn nữa đối Băng Tuyết Quốc làm ra lớn như vậy công hiến, vô cực là con của ngươi, ngươi cũng hy vọng hắn về sau lộ hảo tẩu một ít, Vô Nhai tuy là trưởng tử, nhưng là hắn không được gỡ chuộng, cũng không phải một cái hảo quốc quân, tương lai vương vị có lẽ sẽ chuyển cho vô cực, ngươi không cảm thấy Thanh Giao có thể phụ tá hắn sao? Nàng có thể thay đổi Băng Tuyết Quốc, cũng có thể hại Băng Tuyết Quốc, các ngươi đều nói nàng là thiên thần sứ giả, ta xem nàng cùng Văn Nếu Y Y giống nhau đều là cái yêu nghiệt, nàng hiện tại không có động tác, có lẽ một ngày kia sẽ lợi dụng vô cực tới đạt tới nàng mục đích, lúc ấy ngươi ta tuổi đều lớn, ngươi thật sự hy vọng Băng Tuyết Quốc sẽ dừng ở một cái yêu nữ trên tay. Huyền Ninh, Thanh Giao cùng vô cực ở chung cũng có mấy năm, ngươi nhìn xem nàng làm những việc này, nào giống nhau xem như yêu nghiệt. Nàng rõ ràng là thiên thần phái xuống dưới cứu vớt Băng Tuyết Quốc sứ giả. Tỉnh tỉnh đi, ta không hy vọng ngươi trở thành như vậy cực đoan người, Thanh Giao là cái hảo nữ hài, ta không cho rằng có người so nàng càng thích hợp vô cực. Băng Thừa Hiên đứng lên, lung tung phủ thêm áo ngoài, vung tay háo rời đi vương hậu tầm điện. Diệp Uyển Ninh bụng mặt, đại tích nước mắt theo khe hở ngón tay lăn xuống xuống dưới. Chương 177 dữ liệu. Này thật là chúng ta thường xuyên tới kia tòa sơn. Lãnh Thanh Giao mang theo Bạch Xuyên đi vào dưới chân núi, Bạch Xuyên bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Cao lớn xanh tươi cây cối, một đạo dòng suối nhỏ dọc theo triền núi chậm rãi chảy xuống, từng mảnh đồng ruộng tựa vào núi vần quanh. Đây là Lãnh Thanh Giao phỏng theo ruộng bậc thang thiết kế, chỉ vì loại ra càng nhiều hoa màu, dưới tảng cây nở khắp đủ mọi màu sắc hoa dại, thỉnh thoảng có tiểu động vật từ trong rừng cây tham đầu tham nao xuyên qua. Ta làm băng sơn ở dưới chân núi cho ngươi kiến một tòa phòng ở, có thể tại đây xử lý dược liệu, mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Bạch Xuyên kinh ngạc biểu tình cười cười, Bạch Xuyên làm một cái ý ỉa giả, có thể đem thần sơn thượng dược liệu thu thập lên, đối Băng Tuyết Quốc tới nói cũng là một kiện việc thiện. Kia tự nhiên là tốt, Thanh Giao, ngươi cũng thật có bản lĩnh, cư nhiên có thể làm Băng Tuyết Quốc xuất hiện như vậy một tảng lớn ốc đảo, ta xem trên núi dược liệu rất nhiều, ngươi xem, đó là hoàng kỳ, đó là xuyên long cốt, đó là hà thủ ô. Mau đem ta nhà gỗ dựng lên, ta muốn mỗi ngày ở tại này, đáng tiếc Phương Đông tiên sinh không tới, nơi này không khí tốt như vậy, hắn nếu tới, nói vậy thân thể cũng sẽ hảo. Bạch Xuyên cảm giác hoa cả mắt, gặp qua chưa thấy qua thực vật chủng loại phồn đa, trong không khí tràn ngập mùi hoa cùng cỏ xanh hương khí, như vậy chỗ ở đi xuống, nói vậy sẽ sống lâu trăm tuổi. Bạch Xuyên thiếu ra. Băng Sơn mang theo Đông Tuyết đã đi tới, Đông Tuyết đã thật lâu không có nhìn thấy Bạch Xuyên, hương phấn vây quanh hắn dạo qua một vòng. Nghe nói này tòa thần sơn từ ngươi trông giữ. Ta đã sớm nói ngươi là một cái có linh tính cẩu, nếu ngươi phụ trách trông giữ thần sơn, nói vậy cũng sẽ bắt được con mồi. Giữa trưa ta tưởng ở chỗ này ăn chút tốt, ngươi có phải hay không hẳn là khoản đãi ta một chút. Bạch Xuyên vô vô Đông Tuyết đầu, Đông Tuyết là hắn nhìn lớn lên, vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại dũng mãnh hung hãn, phái nó tới thủ sơn là lựa chọn tốt nhất. Đông Tuyết dường như nghe hiểu, lắc lắc cái đuôi biến mất ở trong rừng cây. Nó nên sẽ không thật sự đi bắt con ngồi đi. Ngươi cho rằng đâu? Đông Tuyết từ nhỏ có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, nào sự kiện làm chúng ta thất vọng quá. Cũng hảo, bên kia có thị vệ trụ nhà gỗ, giữa trưa ta cho ngươi làm vài đạo đồ ăn, băng sơn, phiền toái ngươi kêu vài người, làm Bạch Xuyên tuyển một vị trí, đáp một gian nhà gỗ, hắn muốn ở chỗ này phơi nắng dược liệu. Là, tiểu thư, Thanh Giao ngươi đi vội đi, nơi này dược liệu quá nhiều, ta một khắc đều chờ không được. Chỉ ở dưới chân núi, Bạch Xuyên liền nhìn đến mười mấy loại dược liệu, nhìn xanh un tươi tốt thanh sơn, còn có bao nhiêu loại chân quý dược liệu đang chờ hắn. Nay trên núi chính là có dã thú, tuy rằng người trong thôn mỗi cuối tuần đều tới đi săn một lần, nhưng là đỉnh núi còn có tuyết động, một ít đại hình dã thú tránh ở nơi đó, ta phái hai cái thị vệ đi theo ngươi đi. Ngươi chính là tay trói gà không chặt y dìa giả, đừng tái ngộ đến nguy hiểm. Lãnh Thanh Giao nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Bạch Xuyên công phu tuy rằng không bằng Trần Cương, mấy năm nay cũng hoặc nhiều hoặc ít học chút bản lĩnh, đảo không phải nàng nói được như vậy bất kham. Ngươi quá coi thường ta, ta cùng sư phụ ở hải ngoại trong khoảng thời gian này, cũng gặp không ít nguy hiểm, ngươi xem chúng ta hai cái còn không phải hảo hảo trở về. Chớ quên, ta chính là mê dược phát minh giả, hơn nữa trên người còn có một ít độc phấn, dã thú ở trước mặt ta cũng sẽ ngoan ngoãn, không chuẩn ta đụng tới dã thú, còn có thể cho chúng ta thêm cơm đâu. Vậy ngươi cũng không cần đại ý, trên núi khí hậu thích hợp dã thú sinh tồn, rất nhiều phụ cận trên núi dã thú đều chạy đến nơi này. Ta xem ngươi không bằng ở trong thôn tuyển cái lanh lợi dược đồng, cũng hảo giúp ngươi thu thập dược liệu, bất quá người này nhất định phải thành thật đáng tin cậy, này trên núi có rất nhiều bí mật, cũng không thể tùy ý tiết lộ đi ra ngoài. Lãnh Tình Giao thần sắc trịnh trọng nói, Bạch Xuyên là nàng từ nhỏ bạn chơi cùng, lại hiểu tận gốc dễ, nếu không sẽ không bị cho phép lên núi. Bạch Xuyên cũng biết dược liệu đối băng tuyết quốc tầm quan trọng, huống chi xuất hiện như vậy một tòa thần sơn, khẳng định sẽ có người đỏ mắt, hắn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Dàn xếp hảo Bạch Xuyên, Lãnh Thanh Giao hướng băng động đi đến, hiện tại vùng địa cực băng động đã không thể xưng là băng động, trừ bỏ hàn đàm nhiệt độ không khí đạt tới linh độ dưới, nơi nơi đều là cỏ cây hành hành, hoa thơm chim hót, hơn nữa trong động linh khí càng ngày càng dư thừa, đồng ruộng hoa màu mọc khả quan. Sương Nhi, người giữa chưa làm mấy thứ ngon miệng đồ ăn, ta muốn bắt đến dưới chân núi đi ăn. Nhìn Bạch Xuyên hứng thú bừng bừng bộ dáng, chỉ sợ không đến trời tối đều sẽ không xuống núi, Lãnh Thanh Giao đối Sương Nhi phân phó nói. Là, tiểu thư, đây là ta mới vừa nghiên cứu ra tới vài đạo thực đơn, ngươi thử làm một chút. Lãnh Thanh Giao chỉ cần phát hiện tân nguyên liệu nấu ăn, liền sẽ đi theo ra tân đồ ăn, mấy năm nay, cơ hồ đem sở hữu ăn qua đồ ăn đều đại khái viết ra tới, băng Sương Nhi cùng băng Vân Nhi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tổng có thể lặp lại nếm thử, làm ra đồ ăn phẩm muốn so kiếp trước đầu bếp hương vị còn hảo. Lãnh Thanh Giao đi chúc lâu thay đổi xiêm y rìa, nhàn nhã bước bước chân hướng hàn đàm đi đến. Phượng Linh cùng nàng phối hợp càng ngày càng ăn ý, Lãnh Thanh Giao biết này đều đến ích với Hàn Đàm, chính là nàng chính mình thể chất cũng trở nên càng ngày càng tốt. Phượng Hoàng vào Hàn Đàm, Lãnh Thanh Giao gọi ra Phượng Hoàng, chính mình ở đại đá xanh thượng khoanh chân mà ngồi, nàng đã thuần thục này bộ phun nạp công pháp, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, cảm thụ được Hàn Đàm dư thừa linh khí. Không biết qua bao lâu, Lãnh Thanh Giao lỗ tai hơi hơi giật giật, nàng nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, giống như có thứ gì đang ở tới gần. Từ Hàn Đàm bố trí trận pháp, trừ bỏ nàng cùng băng vô cực còn có bông tuyết, vô luận là người cùng thú đều đi không tiến vào, chẳng lẽ có người? Lãnh Thanh Giao trong lòng cả kinh, mở mắt, nàng nhìn đến sương mù dày đặc bên trong, một con thỏ trắng tham đầu tham não mà nhảy tiến vào, này con thỏ da lông giống như tốt nhất nguyệt bạch gấm vóc, hai con mắt giống hồng bảo thạch giống nhau tinh ánh dịch tấu, con thỏ nhìn đến Lãnh Thanh Giao tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức chạy như bay lại đây. Phượng Hoàng, có thể xông vào trận pháp. Nói vậy cũng không phải giống nhau động vật, Lãnh Thanh Giao đối với Phượng Hoàng xa xa một lóng tay, Phượng Hoàng vèo bay lại đây, đối với thỏ trắng phun ra một đoàn ngọn lửa. Thỏ trắng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy khai, chớp đôi mắt ủy khuất mà nhìn Lãnh Thanh Giao. Phượng Hoàng dừng lại. Người chính là Tuyết Cầu. Có thể sử dụng loại này ai đoán ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ chỉ có Tuyết Cầu, lúc trước cứu nó thời điểm, chính là bị loại này ánh mắt đả động, băng trong động người đối Tuyết Cầu tuy hảo, nhưng là nó nhưng vẫn thích dính Lãnh Thanh Giao. Tuyết Cầu không phải đã sớm mất tích sao? Thỏ trắng gật gật đầu, trường lỗ thai giật giật, run bần bật nhìn Phượng Hoàng, tựa hồ bị vừa rồi ngọn lửa dọa tới rồi. Thật là ngươi? Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi không phải mất tích sao? Đến tột cùng trốn đi nơi nào? Như thế nào sẽ chạy đến Hàn Đàm tới? Lãnh Thanh Giao vươn tay, Tuyết Cầu nhảy nhót mà chạy tới, hiện tại nó đã không phải một con tiểu bạch thỏ, mà là một con thân hình mạnh mẽ đại con thỏ, Lãnh Thanh Giao đem nó ôm vào trong lòng ngực. Tuyết Cầu lập tức dùng đầu cọ cọ nàng, như cũ ngoan ngoan đáng yêu. Lãnh Thanh Giao tự giễu cười cười, hỏi nhiều như vậy vấn đề, Tuyết Cầu chính là con thỏ, như thế nào có thể trả lời. Chương 178 trưởng thành. Tuyết Cầu ở quặng cu é dược trong lòng ngực dựa sát vào nhau trong chốc lát, dãy rủa nhảy ra tới, nhìn nhìn nàng hướng ra phía ngoài đi đến, tựa hồ ý bảo Lãnh Thanh Giao đuổi kịp. Đại vương tử phái tới sát thủ Thiên Lang sẽ thuần thú, tuy rằng đã đem ốc đảo động vật rửa sạch một lần, nhưng Tuyết Cầu là lớn nhất hoài nghi đối tượng, ngày đó sự tình cổ quái, Lãnh Thanh Giao cũng có một tia phòng bị chi tâm, nàng thu hồi Phượng Hoàng, đi theo Tuyết Cầu phía sau. Tuyết Cầu tựa hồ đối với trận pháp thập phần quen thuộc, vài cái liền đi ra ngoài, tiếp tục dọc theo đường nhỏ hướng băng động chỗ sâu trong nhảy lên. Lãnh Thanh Giao tuy nói buồn bực, lại cũng gắt gao theo ở phía sau, đã đi đến băng động bên cạnh, dày nặng vách đá tản ra hoánh ánh lục quang. Lãnh Thanh Giao làm châu đáo thế gia truyền nhân, cũng phân biệt không ra này vách đá ra sao tài trước. Tuyết Cầu tam thoán hai thoán biến mất ở vách đá trước, Lãnh Thanh Giao ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đến cỏ xanh thấp thoáng vách đá hạ có một cái huyệt động nhập khẩu cực tiểu, Lãnh Thanh Giao tự nhiên vào không được. Tuyết Cầu, đây là nhà của ngươi sao? Vì cái gì mang ta tới nơi này? Cửa động như vậy cái tôi nhưng vào không được. Lãnh Thanh Giao đối với cửa động hô vài tiếng, hồi âm truyền thật sự xa, tựa hồ huyệt động rất lớn, chỉ chốc lát sau, Tuyết Cầu tham đầu tham não mà từ cửa động chui ra tới, nó mặt sau đi theo hai chỉ ngốc manh thỏ con, chỉ có lớn bằng bàn tay, giống như lông xù xù tuyết đoàn. Đây là ngươi bảo bảo. Nguyên lai ngươi mất tích là bởi vì có thỏ bảo bảo. Bất luận cái gì nữ hải tử đối trắng tinh đáng yêu thỏ con đều không có sức chống cự, Lãnh Thanh Giao vui sướng mà bế lên hai chỉ thỏ con. Thỏ con cũng phi thường ngoan ngoãn, Lãnh Thanh Giao vướt ve chúng nó mềm mại da lông, Tuyết Cầu vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ ở cùng nàng khoe ra. Thỏ bảo bảo ba ba là ai? Tuyết Cầu, thật không nghĩ tới ngươi như thế thông minh, tìm được như vậy bí ẩn huyệt động sản tử, hơn nữa đem ngươi hải tử dưỡng đến tốt như vậy. Lãnh Thanh Giao nhịn không được cười, ốc đảo con thỏ đại khái cũng có hai mươi mấy chỉ, sở hữu con thỏ đều lớn lên không sai biệt lắm, chẳng lẽ còn làm Tuyết Cầu mang một con công con thỏ tới cùng nàng gặp mặt không thành? Tuyết Cầu Lãnh Thanh Giao cẩn thận buông con thỏ, vẫy tay đem Tuyết Cầu gọi vào bên người. Ta biết ngươi không phải bình thường con thỏ, có lẽ ngươi từ trước cùng cái kia thuần thú sư có chút quan hệ, chúng ta ở chung cũng có mấy năm, ngươi hiện tại đã lớn lên, người kia cũng đã chết, ta hy vọng ngươi không cần lại làm sai sự, ta hiện tại không thể so từ trước, Phượng Linh tùy thời đều có thể giết chết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giống Đông Tuyết giống nhau trung thành, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Quan Cú É Giao gọi ra Phượng Hoàng Thác ở lòng bàn tay. Tâm ý khẽ nhúc nhích, Phượng Hoàng phun ra một đoàn hỏa, bên người nàng hoa cỏ lập tức khô héo châm thành cho tẫn. Tuyết Cầu chớp chớp mắt, sợ hãi về phía sau lui lui, rồi lại kiên định mà đã đi tới, dùng đầu cọ cọ Lãnh Thanh Giao tay. Ngươi nguyện ý giống Đông Tuyết cùng Phượng Hoàng giống nhau trung thành với ta sao? Ta biết sở hữu động vật đều thích băng động, ngươi nếu chịu đem băng động trở thành nhà của ngươi, liền phải phụ trách bảo hộ gia viên, Tuyết Cầu, ngươi nguyện ý sao? Lãnh Thanh Giao giờ khắc này tựa hồ đã quên nàng ở đối một con thỏ nói chuyện. Tuyết Cầu giống như nghe hiểu, liên tục gật đầu, lấy lòng cọ tay nàng, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc đối Tuyết Cầu yên tâm. Xuyên ca ca, ngươi hái được nhiều như vậy hoa cỏ, đây đều là dược liệu sao? Lãnh Thanh Tuyết cấp bọn nhỏ thượng xong công khóa, mệnh lệnh Thụy Lệ giữ nhà, chính mình mang theo Băng Thiến Nhi lên núi, đại tỷ Lưu nói bồi Bạch Xuyên lên núi hái thuốc, nàng nhịn không được lại đây nhìn xem, chỉ thấy dựa vào một cây che trời cổ thụ đắp một tòa nhà gỗ, trên đất trống đắp mấy cái giá, mặt trên lượng hoa cỏ. Còn có một ít rễ cây bị cắt thành đoạn hoặc phiến, Bạch Xuyên vội mồ hôi đầy đầu. Thanh Tuyết tới Bạch Xuyên lau mồ hôi, đối với Lãnh Thanh Tuyết cùng Băng Thiến Nhi gật gật đầu. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia băng tuyết quốc trên núi cư nhiên cũng có thể mọc ra dược liệu. Ngươi xem, chỉ dùng ban ngày thời gian ta liền thu hoạch nhiều như vậy, có chút đều là thượng đẳng dược liệu. Ta đi theo Phương Đông Tiên Sinh học như thế nào bảo chế, này đó chế hảo, có thể giảm bớt rất nhiều người ốm đau. Bạch Xuyên hận không thể chính mình dài hơn ra một bộ tay chân, đem trên núi dược liệu toàn bộ thu thập lên. Có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tuy rằng ta không quen biết dược liệu, nhưng là có thể giúp ngươi làm một ít sống. Lãnh Thanh Tuyết vén tay háo lên, Bạch Xuyên cùng Trần Cương vẫn luôn đều thực chiếu cố các nàng, nhìn hắn luống cuống tay chân, Lãnh Thanh Tuyết nhịn không được tiến lên hỗ trợ. Làm trong thôn dạy học tiên sinh tới giúp ta xử lý dược liệu, chính là thụ sủng nhược kinh. Ta biết ngươi từ nhỏ làm việc tiện tay chân nhanh nhẹn, mắt thấy Thái Dương liền phải xuống núi, phiền toái nhị vị. Lãnh Thanh Tuyết nhìn Bạch Xuyên biểu thị một lần, liền cùng Băng Thiến Nhi nghiêm túc làm khởi xuống tới, chỉ dùng một hồi công phu, liền xử lý tốt một đám dược liệu. Bạch Xuyên nhân cơ hội thở hổn hển khẩu khí ngồi ở cửa đá xanh thượng. Lãnh Thanh Tuyết nhu thuận ánh sáng đầu tóc bị gió núi phất khởi, hoa hồng giống nhau khuôn mặt nhỏ, thu thủy giống nhau có thần đôi mắt, chu sa giống nhau môi. Linh hoạt ngón tay giống như con bướm xuyên hoa, ở một đống thảo dược trung gian, tựa như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Bạch Xuyên đột nhiên ý thức được, Thanh Tuyết đã là đại cô nương. Nàng đôi mắt cùng Thanh Giao rất giống, đen bóng lại lóe trí tuệ quan mang, Bạch Xuyên nhịn không được đỏ bừng mặt. Đã nhiều ngày thời tiết hảo, ta muốn đi Linh Thôn Thần Sơn nhìn xem. Băng Thừa Hiên đã mười mấy mặt trời lặn đi Diệp Uyển Ninh tầm điện, Diệp Uyển Ninh cũng không có giống từ trước giống nhau tới lấy lòng hắn, hai người tựa hồ bởi vì quặng khu é riêu lâm vào cục diện bế tắc, xử lý xong quốc sự, Băng Thừa Hiên để lại Băng Vô Cực. Hiện tại là băng tuyết quốc mùa hạ, mặt biển có thể đi thuyền, chúng ta vừa lúc từ trên biển ngồi thuyền qua đi, tốc độ còn muốn mau một ít, phụ vương, mẫu hậu thật sự không đi sao? Chúng ta đi rồi, thủ đô sự làm sao bây giờ? Băng Vô Cực cũng biết mẫu hậu vẫn luôn ở cùng phụ vương dùng mình, tuy rằng mỗi lần vận đến thủ đô đồ vật, Băng Vô Cực như cũ cung cung kính kính đưa đến mẫu hậu nơi đó, nhưng là mẫu hậu luôn là lạnh như băng, xem ra nàng là không nghĩ tiếp thu Lãnh Thanh Giao hảo ý. Từ Tác Nhã có thai, ta xem đại ca ngươi tính tình thay đổi không ít, thủ đô sự hắn xử lý thực hảo, ngươi bồi ta đi ra ngoài giải sầu, từ làm băng tuyết quốc quốc vương, ta cơ hồ không có rời đi quá thủ đô, cũng không có làm chính mình nhẹ nhàng quá. Băng Thừa Hiên thở dài, này quốc vương nhìn như phong cảnh, lại mỗi ngày bận bận rộn rộn, mỗi tiếng nói cử động cũng không dám phong túng, lão nhị là cái mặc kệ sự, một năm cũng nhìn không tới bóng người, lão tam tuy rằng khôn khéo, lại muốn xử lý những cái đó cửa hàng, phụ trách thủ đô lương thực, Vô Nhai dã tâm bừng bừng, lại cũng là nhất có thể giúp đỡ hắn. Phụ vương, ta tuổi lớn, có một số việc nên buông tay liền phải buông tay, băng tuyết quốc sớm muộn gì muốn giao cho trong tay các ngươi, trong khoảng thời gian này thủ đô cũng không có gì đại sự, Vô Nhai hẳn là có thể xử lý tốt, Thần Sơn bị truyền ồn ào huyên náo, ta cũng nên đi xem. Là, phụ vương, nhi thần trở về chuẩn bị một chút, này hai ngày liền xuất phát. Băng Vô Cực có chút lo lắng, mấy năm trước băng Vô Nhai phát động chính biến, thiếu chút nữa hại phụ vương cùng mẫu hậu tánh mạng, là hắn không màng thân thể hàn độc, vận dụng sở hữu ám vệ mới đem sự đè ép xuống dưới, vì cướp lấy cái này vương vị, đại ca có thể nói dùng hết tâm cơ, không biết hắn cùng phụ vương rời đi, có thể hay không làm hắn dã tâm bành trướng lên. Chương 179 Quốc vương ra biển. Tắc Nhã tham kiến Tam vương tử. Băng Vô Cực đã thật lâu không có gặp qua Tắc Nhã, thấy nàng đỡ bụng, trên mặt biểu tình điềm tĩnh, màu đỏ đầu tóc cao cao vắng khởi, như cũ mỹ làm người không rời mắt được. Tuy rằng Lãnh Thanh Giao mỗi lần vận tới đồ vật đều sẽ có Tắc Nhã phân, nhưng là nàng không ra khỏi cửa, Băng Vô Cực chỉ có thể thông qua băng ẩn mới biết được nàng tin tức. Đi phía trước, Băng Vô Cực đem nàng hẹn ra tới, Tắc Nhã cũng phá lệ đáp ứng rồi. Ngồi đi, ngượng ngùng, thân thể của ngươi như thế còn ước ngươi ra tới, nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc gọi người tới ta trong phủ thông báo một tiếng, Thanh Giao bên kia đồ vật thích cái gì, cũng cứ việc cùng ta nói. Thị nữ Xuân Dương nâng Tắc Nhã ngồi xuống, Tắc Nhã thoải mái dựa vào trên đệm mềm. Vẫn chưa kêu Xuân Dương đi ra ngoài. Ta biết ngươi thực kinh ngạc, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, ta từ nhỏ rời đi cha mẹ bị đưa đến sư phụ kia, cho nên đối đứa nhỏ này phá lệ quý trọng, ta biết Vô Nhai dạ tâm, kỳ thật gả cho hắn thời điểm, ta vẫn chưa nghĩ tới muốn tranh cái gì. Băng Vô Cực nhìn Xuân Dương liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng rũ đầu, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nếu đại ca sửa hảo, cái này băng tuyết quốc giao cho hắn ta cũng nguyện ý, ta cùng Thanh Giao lý tưởng buồn không ở này. Chúng ta chỉ nghĩ làm băng tuyết quốc người quá thượng hảo nhật tử. Hết thể đều là mệnh chung chú định, không phải ngươi muốn là có thể có, tưởng phóng là có thể phóng. Ta biết ngươi lần này ước ta ra tới vì cái gì, Tam vương tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta vĩnh viễn đứng ở Thanh Giao một bên. Tắc Nhã tiếp nhận Xuân Dương truyền đạt nước trà nhấp một ngụm, ưu nhã đem cái ly đặt ở băng trên bàn. Đức Mông gần nhất thường xuyên cùng Vô Nhai nghị sự, ta tuy rằng không ra khỏi cửa, lại cũng cảm giác sự tình không đúng, ngươi lần này cùng quốc vương bệ hạ đi ra ngoài. Nhất định phải chú ý an toàn, chính là Thanh Giao nơi đó cũng muốn tiểu tâm chút, ta biết các ngươi đều là người thông minh, nhưng là tâm địa không đủ tàn nhẫn, có lẽ ta không nên nói như vậy, rốt cuộc hắn là hài tử phụ thân. Tắc Nhã cảm giác trong bụng giật mình, dùng tay ôn nhu mà vớt ve, hài tử đã 7 tháng, thực mau liền phải lâm buồn, Băng Vô Nhai tuy nói đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng là nàng biết, đại vương tử bên ngoài giữa người, cái kia gọi là Tô Nhiên bị thu ở biệt viện, Băng Vô Nhai coi trọng có lẽ chỉ là chính mình thân phận. Cảm ơn. Ta đã biết, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, có việc cùng băng ẩn liên hệ, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, Thanh Giao nơi đó cũng hoan nghênh ngươi, Thụy Lệ còn đang chờ ngươi qua đi, ta đi rồi, thỉnh ngươi chiếu cố hảo Phong Nhi cùng Trần Cương. Băng Vô Cực đứng lên làm thi lễ, Xuân Dương nâng Tắc Nhã đáp lễ lại, chủ tớ hai người chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Quốc vương bệ hạ muốn tới Linh Thôn, nghe nói là nghĩ tới đến xem Thần Sơn, ta đối Băng Vô Nhai không yên tâm, Tam vương tử thật sự phải đi thủy lộ sao? Lãnh Thanh Giao nhận được Băng Vô Cực tin, đem Băng Sơn, Băng Vũ cùng Băng Thiến Nhi kêu lại đây, cau mày nói. Quốc vương bệ hạ đưa ra phải đi thủy lộ, lúc này đi thủy lộ tốc độ mau, lại thực an toàn. Băng Sơn gật gật đầu. Lần trước lọt vào sát thủ tập kích, hiện tại ta còn lòng còn sợ hãi, đi đường bộ, rốt cuộc còn sẽ đi ngang qua thôn trang, nhưng là trên biển. tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, ta còn là cảm giác không quá thỏa đáng. Lãnh Thanh Giao khóa chặt mày, không biết vì sao, nàng luôn có một loại không tốt cảm giác. Tam Vương Tử cũng bồi dưỡng một đám sẽ lặn xuống nước thị vệ, hẳn là có thể bảo đảm quốc vương bệ hạ an toàn. Trong thôn kia mấy cái khả nghi người các ngươi nhưng nhìn chằm chằm khẩn, ngàn vạn đừng làm bọn họ động cái gì tay chân. Vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, bọn họ gần nhất đều thực thành thật. Băng Vũ tiến lên một bước, hắn là bị Băng Vô Cực lưu lại bảo hộ Lãnh Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao làm hắn phụ trách trong thôn ngoại lai dân cư. Nếu vô pháp sửa đổi, chúng ta liền chuẩn bị nên giá đi. Nhìn ba người đi xuống, Lãnh Thanh Giao đứng lên, nàng ở trong phòng đi dạo vài bước, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài trăng non, chỉ mong là chính mình nhiều lo lắng. Tuyển hảo ngày lành tháng tốt, Băng Thừa Hiên, Băng Vô Cực mang theo thị vệ cưới hai con quan thuyền, mênh mông quần quận xuất phát, Băng Vô Nhai cười phất phất tay, đợi cho thuyền lớn đi xa, nhếch lên khóe miệng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Nhưng đều chuẩn bị tốt. Lần này là tuyệt hảo cơ hội, ta đối vị trí này đã nhìn trộm thật lâu. Đức Mông tiến lên, Băng Vô Nhai thấp giọng hỏi nói. Đều chuẩn bị tốt, có mấy cái không nghe lời, chúng ta bắt người nhà của hắn, chỉ cần trên biển sự thành, hết thể là có thể bụi bặm rơi xuống đất. Đức Mông vẻ mặt sùng bái nhìn Băng Vô Nhai, hắn không thể không bội phục đại vương tử lôi đình thủ đoạn, có thể trở thành vương giả, nói vậy đều là tàn nhẫn độc ác nhân vật. Hai con cao lớn quan thuyền ở trên biển đón gió rẽ sóng. Băng Thừa Hiên cùng Băng Vô Cực đứng ở bong tàu thượng, trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng có hải điểu sẽ qua, từng tòa cao lớn sông băng ở mặt biển trôi nổi, cách đó không xa có mấy đầu thật lớn cá voi ở phun bọt nước, hảo một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Ta đã thật lâu không nhẹ nhàng như vậy tự tại tùy thuyền ra biển, có đôi khi ngẫm lại, các ngươi đều lớn, vương vị không bằng truyền cho các ngươi, ta và ngươi mẫu hậu giống ngươi nhị ca giống nhau du sơn ngoạn thủy, nên là cỡ nào hạnh phúc sự, ngươi nhị ca nhìn như không cầu tiến tới. Kỳ thật hắn mới là nhất sẽ sinh hoạt người, đáng tiếc ngươi mẫu hậu nàng. Băng Thừa Hiên lắc lắc đầu, đối với lần này đi linh thôn, Diệp Uyển Linh cùng hắn quan hệ càng cương, nàng cố chấp cho rằng, chính mình đối văn nếu như cũ tình không quên, đi xem không phải Lãnh Thanh Giao, ngược lại là cái kia đã chết đi nữ nhân. Mẫu hậu sẽ nghĩ thông suốt, nhi thần lớn, nguyện ý vì ngài phân ưu, Thanh Giao ở linh thôn giúp ngài kiến biệt viện, ngài nếu thích, mỗi năm mùa hạ đều có thể đi trụ thượng mấy ngày, rốt cuộc nơi đó độ ấm thích hợp, sản vật phong phú. Còn có Thanh Giao có thể chiếu cố một vài. Phụ vương thực xin lỗi ngươi, ngươi sớm đã tới rồi hôn phối tuổi tác, ta lại liền tứ hôn đều làm không được, Vô Cực, ủy khuất ngươi. Còn không có làm Băng Tuyết quốc dân Trung quá thượng hảo nhật tử, ta cùng Thanh Giao cũng không tính toán thành thân, nhưng thật ra ngài cùng mẫu hậu, nhất định phải bảo trọng thân thể, nhìn chúng ta đem Băng Tuyết quốc chế tạo thành một cái cường quốc. Tuy rằng trên biển đi có thể ngắn lại lộ trình, nhưng là xuôi gió xuôi nước, cũng yêu cầu hai ngày thời gian mới có thể tới, phụ tử hai người đón gió biển. Nhìn đến hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, cuối cùng một mạt dạng mây đỏ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mới vào khoang thuyền bắt đầu dùng cơm. Mặt biển im ắng, ngẫu nhiên truyền đến đầu thuyền va chạm khối băng thanh âm, có mấy cái cá lớn cư nhiên nhảy lên thuyền, trở thành thị vệ bữa ăn ngon, hết thể đều thực yên lặng. Tối nay đặc biệt quan trọng, làm mọi người chuẩn bị tốt, ngàn vạn bảo đảm quốc vương bệ hạ an toàn. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đầy sao điểm điểm, một loan thượng huyền nguyệt treo ở không trung, Băng Vô Cực ngồi ở hắc ám trong phòng. Mấy cái hắc ảnh không người nghe lệnh. Tam Vương Tử yên tâm, chúng ta đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ con cá thượng câu. Chúng ta cũng nên lộ ra chính mình răng nanh sắc bén, chỉ mong đại ca đừng làm ta thất vọng. Đen nhánh mặt biển gió êm sóng lặng, thuyền chạy không nhanh không chậm, Băng Vô Cực tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, lại rất chờ mong này một phen đánh giá. Chương 180 Long Linh phát huy. Bóng đêm dần dần dày, hai con quan thuyền ngừng lại, thủy thủ dựa vào bong tàu thượng, tuy rằng băng tuyết quốc mùa hạ mặt biển có thể đi thuyền, nhưng là phù băng rất nhiều, lại có thật lớn sông băng, vì an toàn khởi kiến, con thuyền ở đêm khuya đều sẽ nghỉ ngơi một hồi. Mờ nhạt đèn lồng theo nước biển hơi hơi đong đưa, hai cái đeo đao thị vệ ở bong tàu thượng tuần tra, còn lại người hoặc là vào khoang thuyền ngủ, hoặc là ngồi trên mặt đất dựa vào mép thuyền ngủ gật. Rầm, rầm. Ẩn ẩn truyền đến hoa thủy thanh âm, mấy cái dựa vào bong tàu thượng thủy thủ lỗ thai giật giật, như cũ duy trì nguyên lai tư thế. Một đôi tay ở âm u chỗ bái mép thuyền tạm dừng một hồi, thấy không có động tĩnh. Trung thân nhảy, một cái ăn mặc áo lặn hắc ảnh nhảy đi lên, tiếp theo lại là một đạo hắc ảnh, lục tục nhảy lên tới 8-9 cá nhân, mấy người tựa hồ đối trên thuyền bố trí phi thường quen thuộc, lập tức gần ở trong bóng tối. Lại là kiểu cũ, đại ca chẳng lẽ sẽ không đổi cái thủ đoạn. Môn bị nhẹ nhàng mà cậy ra một đạo phùng, từng đợt khói nhẹ phiêu tiến vào, Băng Vô Cực ngồi ở trên giường, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trên thuyền yên tĩnh không tiếng động, mấy cái thủy thủ tựa hồ quá mức mệt nhọc ngủ ngon lành, có còn hơi hơi đánh lên hãn. Phụ trách tuần tra thị vệ ngáp một cái, dựa vào bong tàu ngồi xuống. Hành động. Một cái thân hình cao lớn hắc ảnh vung tay lên, lại có mấy người nhảy đi lên, buôn khoang thuyền chen chúc mà nhập. Hắc Y Lệ Nhân khoanh tay đứng ở trên thuyền, hết thể cùng đoán trước giống nhau, này khói độc là bỏ thêm liêu, có thể làm người hôn mê, còn có thể làm người tạm thời mất đi công lực, bọn họ ở trong ngộng liền sẽ bị giết rớt, nói vậy trong chốc lát nâng lại đây chính là từng khối lạnh băng thi thể. Hắc Y Lệ Nhân đứng trong chốc lát, cũng không có nghe được tiếng đánh nhau, cũng không có bất luận cái gì thanh âm, tựa hồ vào khoang thuyền sát thủ đột nhiên biến mất, hắn nhíu nhíu mày, giống như không đúng. Người là ai? Cư nhiên dám hành thích quốc vương bệ hạ. Là bị ai sai xử? Băng Vô Cực đỡ Băng Thừa Hiên đi ra, bọn họ bên người đi theo mặc chỉnh tề thị vệ, bùm, bùm. Vừa rồi còn trí tại tất đắc sát thủ một đám bị ném tại bong tàu thượng, nhắm mắt lại vẫn không núp ních. Các người Hắc Y Liễu Nhân có chút kinh ngạc, lui lại mấy bước rửa vào trên mép thuyền, hắn bên người vừa rồi bị mê đảo thị vệ đứng lên, đem hắn vây quanh ở trung gian. Là ai phái ngươi tới? Ngươi mặc dù không nói, ta cũng sẽ từ bọn họ trong miệng được đến tin tức, bất quá đáng tiếc, ngươi thân thủ tốt như vậy, còn có rất tốt tiền đồ, liền phải mệnh tang biển rộng, nếu ngươi nguyện ý nói ra sau lưng chủ mưu, ta có thể phong ngươi vì Băng Tuyết Quốc hộ quốc tướng quân, có thể vì nước hiệu lực, ngươi thân nhân cũng sẽ vui mừng. Băng Thừa Hiên ánh mắt lạnh băng, bất quá mới đi rồi một ngày, ban đêm liền gặp được như vậy sự, nếu không phải Vô Cực sớm có an bài, nói vậy hiện tại nằm ở bong tàu thượng chính là chính mình. Ta sẽ không phản bội chủ nhân, nếu hôm nay chúng ta tài, ta cũng liền nhận. Dù sao ta cũng không muốn sống đi ra ngoài. Hắc ảnh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một phen đồ vật vứt lại đây. Băng Vô Cực lập tức che ở Băng Thừa Hiên trước người, thị vệ rút ra đao, buôn Hắc ảnh loạn đao chém tới. Ha ha ha. Hắc ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, thân trung số đao sau trừng mắt không cam lòng đôi mắt ngã vào bong tàu thượng. Băng Vô Cực cho rằng hắn ném qua tới chính là cái gì ám khí, gặp được đao kiếm đồ vật nổ tung, bên tai truyền đến ong ong thanh âm, đột nhiên xuất hiện một đám phi trùng ở không trung hoành hướng sông thẳng. Phụ vương lui ra phía sau. Bọn họ sẽ dùng độc yên, nói vậy này sâu cũng có độc. Băng Vô Cực nhìn Băng Thừa Hiên lui về phía sau vài bước, bên hai chuyển đến sâu kích động cánh ong long thanh, bong tàu thượng lại bốc cháy lên mấy cái đèn lồng, mấy cái thị vệ chụp phủi đinh ở trên người sâu. Tam Vương Tử một cái thị vệ nói còn chưa nói xong, kêu thảm thiết một tiếng thất khiếu đổ máu ngã vào bong tàu thượng, mọi người đi theo kinh hoàng lên, đã bất chấp trên mặt đất người, có cởi quần áo, có lượng xuất đao kiếm. Lung tung chụp đánh. Phụ vương. Băng Tuyết Quốc rất ít có phi trùng, xem ra này trùng là âm thầm bồi dưỡng, nguyên lai đại ca thủ đoạn là độc trùng, nói vậy này sâu đựng kích độc, có thể cho người một lát bỏ mình. Long Nhi. Lại có mấy cái thị vệ ngã xuống, kêu thảm thiết vài tiếng liền đình chỉ dãy rua, vây quanh bọn họ thị vệ càng ngày càng ít, Băng Vô Cực cắn chặt răng, móc ra trên cổ ngọc ngọn lửa, trong lòng âm thầm cùng Long Linh câu thông. Một đoàn ánh lửa từ ngọc ngọn lửa phiêu ra tới, đón gió tăng trưởng. Một cái dương nhanh múa vướt cự long xoay quanh ở không trung, nó mắt lộ ra hung quang, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bong tàu thượng hoảng loạn đám người, đột nhiên phun ra một đoàn hỏa, kia hỏa tựa hồ có linh tính, cũng không đốt tới thị vệ, lại nghe đến một trận tất ba thanh âm, bong tàu thượng rơi xuống một tầng rậm rạp sâu. Vô Cực. Đây là Băng Thừa Hiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm xoay quanh ở hắn trước người hỏa long. Hỏa long tiêu diệt sâu, đắc ý rào rạt ở không trung du đã một vòng, đột nhiên rút nhỏ thân thể, bay đến Băng Vô Cực trên tay ngọc ngọn lửa. Vô Cực, vừa rồi đó là cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Kia chính là trong truyền thuyết. Thần Long. Băng Thừa Hiên là vua của một nước, vừa rồi khó tránh khỏi hoảng loạn, hiện tại đã bình tĩnh lại, hắn cùng bên người thị vệ đều rành mạch thấy được, đó là một cái thật lớn hỏa long, vừa rồi phun ra ngọn lửa độ ấm cực cao, lại chưa thương bọn họ mảy may, ngược lại là những cái đó thật nhỏ sâu, dây lát biến thành ngôi sao chi hỏa, một trận gió thổi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Phụ vương, nhi thần vô năng, làm ngài bị kinh hách, hiện tại đã không có việc gì, ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại cùng ngài nói chuyện. Băng Vô Cực thu hồi ngọc truy, Long Linh đã bại lộ, nhưng là không có nó, chỉ sợ hôm nay mọi người đều sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đem những cái đó thích khách hảo hảo thẩm vấn, sau đó toàn bộ giết, chuyện này liền tính không nói, ta cũng đại khái đoán ra là ai làm. Băng Thừa Hiên cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, hắn gật gật đầu. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc sát thủ lạnh lùng nói, cái này quốc vương vị trí, thật sự so trí thân còn quan trọng sao. Tiểu thư ngài xem, đó là thủ đô quan thuyền, bọn họ tới. Băng Sơn, Băng Vũ đổi Lanh Thanh Giao đứng ở bờ biển, xa xa nhìn đến hai con thuyền lớn đón gió mà đến, trên thuyền cắm Băng Tuyết Quốc cơ sĩ, Đông Tuyết đồ án ở gió biển trung phần phật bay múa, Lanh Thanh Giao rốt cuộc thư khẩu khí. Dân nữ Lanh Thanh Giao, tham kiến quốc vương bệ hạ. Y Lìa Giáp Tiên Minh thị vệ từ ván cầu thượng chạy xuống dưới. Phân loại hai bài, Băng Vô Cực đi theo Băng Thừa Hiên khí Vũ Hiên ngang đi xuống tới, Lãnh Thanh Giao mang theo thị vệ thi lễ, nàng nhìn đến Băng Vô Cực hơi hơi mỉm cười, đối nàng gật gật đầu. Ngươi là thiên thần sứ giả, không cần đối ta như thế câu nệ, đây là linh thôn. Quả thực dựa núi gần sông, là một người kiệt địa linh hảo địa phương. Băng Thừa Hiên cười cười, trừ bỏ đứng ở phía trước Lãnh Thanh Giao, mặt sau còn đứng trong thôn ba cánh, đi đầu chính là nhiều năm không thấy, bị hắn bí mật phái đến linh thôn Trần Tướng Quân cùng đầu tóc hoa dâm Đại Vu Sư. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Đại Vu Sư mang theo sở hữu thôn dân quỳ xuống, nàng vẫn đục trong mắt hàm chứa nước mắt, may mắn không làm được mệnh, linh mạch bị bọn họ bảo hộ thực hảo. Chương 181 nhất hô ba ứng. Quốc vương bệ hạ, đây là ngài chỗ ở, còn có cái gì yêu cầu cứ việc phái người nói cho ta. Tộc trưởng dùng trong thôn tốt nhất trượt tuyết thỉnh quốc vương bệ hạ cưỡi, ở một tòa cao lớn cục đá nhà ở trước ngừng lại. Này, đây chính là dùng cục đá kiến tạo. Băng Thừa Hiên nhìn tạo hình kỳ quái phòng ở, lại nhìn nhìn tài chất, này phòng ở tựa hồ so băng ốc còn muốn rắn chắc to rộng, mặt trên có một cái kỳ quái lỗ thông gió, đang ở mạo lượn lờ khói bếp. Đây là dựa theo Thanh Giao nhắc nhở kiến tạo, tương lai trong thôn sẽ toàn bộ kiến thành như vậy phòng ở. Hiện tại linh thôn khí hậu biến ấm, đã không có như vậy đại phong tuyết, loại này phòng ở có thể ở bên trong châm hỏa sưởi ấm, còn có thể đủ nấu đồ ăn, hy vọng một ngày kia băng tuyết quốc người đều có thể trụ thượng như vậy phòng ở. Tộc trưởng trên mặt treo tự hào tươi cười, bởi vì Lãnh Thanh Giao, trong thôn đã được không ít chỗ tốt, thôn dân chỉ cần đi theo lên núi trừ làng cỏ, liền có thể phân đến lương thực, mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi trên núi săn thú, còn có mới mẻ rau dưa bổ sung dinh dưỡng, mỗi người trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Đây là bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ tới nhật tử. Băng Thừa Hiên bị mời vào trong phòng, cục đá phòng ở không giống băng ốc, chỉ có nho nhỏ một phiến cửa sổ. Này phòng ở cửa sổ lại đại lại rộng thoáng, phòng mà phô mài rua bóng loáng phiến đá xanh, cục đá xây bếp lò châm đỏ bừng than hỏa, trong phòng ấm áp hòa hợp. Quốc vương bệ hạ một đường vất vả, ngày trước nghỉ ngơi, trong chốc lát ta phái người làm đồ ăn đưa lại đây. Lãnh Thanh Giao sớm đã nhìn ra, tộc trưởng cùng Đại Vu Sư vài lần muốn nói lại thôi, nàng biết điều lui ra. Chỉ chốc lát sau Băng Vô Cực vội vàng đi ra. Trên đường có từng gặp được phiên thoái. Nghe nói các ngươi muốn từ trên biển lại đây, ta lo lắng gần chết, đại vương tử thích nhất ở trên biển chơi thủ đoạn. Băng Sơn vài người theo ở phía sau, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao song song đi cùng một chỗ, Lãnh Thanh Giao hạ giọng hỏi. Xem ra ngươi thực hiểu biết đại ca, hắn đúng là trên biển động tay chân, chúng ta có thể hóa hiểm vi di, lần này ít nhiều Long Nhi. Long Linh, nó có thể cùng ngươi tâm ý tương thông. Ngươi Phượng Hoàng đã sớm khai linh trí, ta Long Nhi tuy nói lời chút, cũng không thể so ngươi kém, trở về lại cùng ngươi tế nói, này thôn đã sơ cụ quy mô. Băng Vô Cực phóng nhãn nhìn lại, trong thôn mở rộng đường phố, xây lên mười mấy tòa cục đá phòng ở, xa xa hướng trên núi nhìn lại, một mảnh xanh um tươi tốt, đỉnh núi tràn ngập như tơ mang giống nhau xương trắng. Ta dạy bọn họ kiến ruộng bậc thang, dễ bề tưới, thôn dân ở đồng ruộng lao động, liền có thể phân đến lương thực, cũng đỡ phải mạo nguy hiểm đi trong biển bắt cá. Bạch Xuyên Tử trở về lúc sau, một đầu chui vào trong núi, ta ở trên núi cho hắn xây nhà, đã luyến tiếc về nhà. Lãnh Thanh Giao cười cười, từ trước Bạch Xuyên là một cái điển hình khiêm khiêm công tử, tính tình hiền hòa, ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới sẽ đối y thuật như thế điên cuồng, ít nhiều có người mỗi ngày đưa cơm, nếu không liền phải mất ăn mất ngủ. Trần Cương ở thủ đô biểu hiện cũng thực không tồi, người này hai đồng bạn đều là ưu tú nhân tài. Trong chốc lát ta làm Thiến Nhi làm tốt đồ ăn đưa lại đây. Không biết ngươi phụ vương muốn ở bao lâu. Tạm thời nói không tốt, đại ca nếu hạ độc thủ, ta sợ thủ đô có biến, tuy rằng ta cùng phụ vương đều để lại chuẩn bị ở sau, nhưng là đại ca người này. Băng Vô Cực nhớ tới cái kia sát thủ đầu lĩnh, tha rằng ngọc nát đá tan cũng muốn ném xuống độc trùng, kia mấy cái thị vệ còn không kịp cứu trị, liền không có tánh mạng, nếu không có Long Linh tương trợ, nói vậy bọn họ đã táng thân đáy biển. Thần tham kiến quốc vương bệ hạ. Bình lui mọi người, Đại Vu Sư cùng tộc trưởng một lần nữa chào hỏi. Vất vả nhị vị, nơi này hết thể mạnh khỏe, nói vậy cũng có các ngươi công lao, Lãnh Thanh Giao gần nhất biểu hiện như thế nào. Nàng thật là thiên thần sứ giả. Băng Thừa Hiên ngồi ở phô tuyết trắng hùng ra ghế trên, tuy rằng ở trên biển bị kinh hách, nhưng là uy nghiêm còn tại. Ta từng vì Thanh Giao bói toán quá, nàng xác thật đến từ một cái khác thế giới, chúng ta cũng chính mắt thấy nàng hiện thần tích, chỉ này một mảnh thanh sơn, chính là băng tuyết quốc chưa bao giờ từng có. Long mạch tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Ta tưởng Lãnh Thanh Giao cũng là thuận thế mà làm, mấy năm nay nhiệt độ không khí biến ấm, mỗi năm mùa hạ trên núi đều sẽ có cỏ xanh nảy mầm, bất quá năm nay biến hóa hẳn là Lãnh Thanh Giao duyên cớ, lúc trước ngài đem Tam Vương Tử đưa đến vùng địa cực băng động, bởi vì đây là cực hàn chi địa, hiện tại. Nơi này hẳn là toàn bộ huyền băng đại lục nhất ấm áp địa phương. Tộc trưởng loát loát hoa dâm trong râu, hắn tuy rằng không có từng vào băng động, dựa vào đối long mạch cảm giác, ẩn ẩn minh bạch Lãnh Thanh Giao vì cái gì muốn làm như vậy. Băng Tuyết Quốc có lẽ liền phải đổi chủ, đều do ta dưỡng cái không biết cố gắng nhi tử. Cũng may Vô Cực thông minh cơ trí, liền tính thủ một mảnh thanh sơn, đại gia cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, dựa vào Thanh Giao hiện tại hy vọng, chỉ sợ muốn nhất hô bá ứng. Đại Vu sư cùng tộc trưởng trầm mặc, bọn họ tự nhiên biết Lãnh Thanh Giao ở Băng Tuyết Quốc danh dự, mỗi ngày đều có nối liền không dứt thôn dân tới thần sơn triều bái. Lãnh Thanh Giao bình dị gần gũi, làm việc điệu thấp, nhưng là chỉ cần nói thiên thần chỉ dẫn, nói vậy sẽ có hơn phân nửa người đứng ở nàng bên người. Vô Cực ca ca. Lãnh Thanh Tuyết từ học đường trở về nhìn đến Băng Vô Cực, cười đón đi lên. Thanh Tuyết chính là chỗ mã đến càng thêm xinh đẹp, nghe nói ngươi làm trong thôn tiên sinh, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, đều là ưu tú nữ tử. Lãnh Thanh Tuyết mất tích 3 năm, trở về lúc sau tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, như cũng là cái kia hoạt bát rộng rãi, ôn nhu thiện lương tiểu nữ hài. Vô Cực ca ca, ngươi liền không cần cười nhạo ta, tự là tỷ tỷ giáo, thư cũng là tỷ tỷ làm xem, hoặc là ta nơi nào làm được tiên sinh. Phong Nhi ở võ quán còn hào đi, cũng không biết hắn khi nào mới có thể trở về. Phong Nhi xem như Lãnh Thanh Tuyết mang đại, cho nên cảm tình phá lệ thâm hậu. Lãnh Thanh Tuyết biết rõ Phong Nhi là trong nhà duy nhất nam tử, tất nhiên muốn học đến một thân bản lĩnh. Ta trở về thời điểm đã cùng Quách sư phụ chào hỏi, làm hắn ở tạm võ quán. Quách sư phụ vẫn luôn thực coi trọng Phong Nhi, có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ học nghệ trở về, lúc ấy chúng ta người một nhà liền đoàn viên. Lãnh Thanh Giao trắng băng Vô Cực liếc mắt một cái nào cùng hắn là người một nhà. Băng Vô Cực cười chớp chớp mắt. Cùng đi trên núi nhìn xem đi, vừa lúc mang chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về. Lãnh Thanh Giao sợ Băng Vô Cực lầm đạo Thanh Tuyết, đánh gãy bọn họ đề tài. Ta cũng đi. Không biết Bạch Xuyên ca ca vội đến như thế nào. Trên núi dược liệu lấy chi bất tận, cũng không biết hắn vì sao như thế sốt ruột. Lãnh Thanh Tuyết ngẫu nhiên sẽ mang theo Băng Thiến Nhi đi trên núi hỗ trợ, thấy Bạch Xuyên đối dược liệu như si như say, cũng sẽ cười nhạo hắn. Bạch Xuyên cũng không phản bác, chỉ là đỏ mặt đối với nàng cười. Thụy Lệ ngươi cũng đi theo đi, quốc vương bệ hạ tới, lấy ra các ngươi bản lĩnh, chuẩn bị một bản phong phú thức ăn. Thụy Lệ đến từ Đại Hoán Quốc, Đại Hoán Quốc tuy rằng bần cùng, lại cũng là non xanh nước biếc quốc gia, Thụy Lệ sẽ làm quê nhà mỹ thực, có chút thực vật Lãnh Thanh Giao không nhận biết, Thụy Lệ lại có thể kêu ra tên gọi. Chương 182 thủ đô đổi chủ. Vài người lên núi, Bạch Xuyên đi hái thuốc, Lãnh Thanh Tuyết thói quen quấn lên tay áo sửa sang lại thảo dược, giúp đỡ Bạch Xuyên thu thập phòng. Thụy Lệ đi trong rừng cây tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, Thiến Nhi đi băng động, muốn trích chút mới mẻ quả tử. Cho ta nói một chút Băng Vô Nhai là như thế nào đối với các ngươi, Long Linh hiện thân, quốc vương bệ hạ nói như thế nào. Lãnh Thanh Giao lôi kéo Băng Vô Cực nhìn ruộng bậc thang, hai người ngồi ở một cây mênh mang xanh thẳm cây tùng hạ, một đạo băng tuyết hóa thành dòng suối nhỏ theo vách núi dốc rách chảy xuôi. Đại ca dùng độc trùng, nếu không phải Long Linh hiện thân, sợ là chúng ta toàn bộ đều phải táng thân đáy biển. Nhưng là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ta trong tay có như vậy một trương vương bài, phụ vương tự nhiên khiếp sợ, ta cũng chỉ có thể cùng hắn nói là ngươi cho ta pháp lực, âm thầm bảo hộ chúng ta. Ta nào có các ngươi nói như vậy thần kỳ. Hiện tại xa gần thôn đều có thôn dân lại đây triều bái, ta mỗi ngày cười đến mặt đều cương, còn hảo có đại vu sư cùng tộc trưởng từ giữa chu toàn, y lì ngươi nói như vậy, chỉ sợ các ngươi đi rồi thủ đô liền sẽ đổi chủ. Lúc gần đi ta thấy Tắc Nhã, làm nàng chiếu cố Phong Nhi cùng Trần Cương. Cũng dặn dò Băng Hải cùng Băng Phỉ Nhi, sự tình có biến toàn bộ rút về linh thôn, đại ca dạ tâm càng lúc càng lớn, ta xem hắn là chờ không kịp. Các ngươi mang đến thị vệ không nhiều lắm, nếu Băng Vô Nhai thật sự không nghĩ buông tha chúng ta, sợ là chúng ta cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Lãnh Thanh Giao cao mày, nàng vốn định cải thiện Băng Tuyết Quốc sinh hoạt, lại không nghĩ rằng làm Băng Vô Nhai cảm thấy bất an. Đại ca nếu có thể trở thành một cái ưu tú quân chủ, ta đảo cam tâm tình nguyện đem vương vị nhường cho hắn, lần này tới trên đường. Phụ vương cũng có thoái vị chi ý, chỉ là đại ca tính tình bạo ngược, ta sợ Băng Tuyết Quốc sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, huống chi như vậy một mảnh thần sơn, hắn lại có thể nào không đỏ mắt. Các ngươi không có gặp nạn tin tức, chỉ sợ thực mau liền sẽ chuyển quay lại thủ đô, chúng ta cũng muốn nắm chặt phòng bị, trong thôn mấy cái mật thám ta phái Băng Vũ nhìn chằm chằm, hiện tại không bằng đem bọn họ khống chế được, để ngừa loạn trong giặc ngoài, nếu chúng ta binh lực hữu hạn, không bằng lợi dụng ba cánh. Chỉ sợ ta lại muốn giả thần giả quỷ. Tuy rằng đại ca phái tới sát thủ tất cả đều bị xử trí, nhưng là hắn sớm muộn gì sẽ biết chúng ta tới linh thôn. Thực xin lỗi Thanh Giao, ta không có biện pháp cho ngươi cái danh phận, còn cho ngươi rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Băng Vô Cực vươn tay cánh tay ôm lấy Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao đem đầu dựa vào hắn trên người. Ta từ trước đến nay cũng không tính toán sớm như vậy thành thân, chỉ cần chúng ta hai người thiệt tình yêu nhau, lại có cái gì nhưng để ý. Hy vọng đại ca ngươi không cần quá mức lòng tham, có thể biết khó mà lui, đại gia đánh lên tới, nhất xui xẻo chính là Lê Dân ba cánh, hắn muốn thật sự có thể làm một cái hảo quốc vương, ngươi liền từ bỏ vương vị, chúng ta cộng đồng chế tạo này một mảnh thanh sơn, sau đó ra biển đi xa, đi huyền băng đại lục ở ngoài thế giới nhìn xem, ngươi nhị ca luôn là thích ra bên ngoài chạy, nói vậy bên ngoài thế giới thực xuất sắc. Tin tưởng ta, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Băng Vô Cực bắt đầu khua chiêng gõ mọi bố trí, Lãnh Thanh Giao cùng đại vu sư thương lượng lúc sau, quyết định lợi dụng thiên thần sử giả thân phận mượn sức nhân tâm, kia mấy cái khả nghi người bị bắt lên, nho nhỏ linh thôn giống như báo táp đêm trước mặt biển, phá lệ bình tĩnh. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực sóng vai đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn thủ đô phương hướng, bọn họ biết, nơi đó hết thể đều thay đổi. Chúng ta đã thuận lợi đoạt được thủ đô, chúc mừng đại vương tử, vương vị là ngài. Nhìn Băng Thừa Hiên cùng Băng Vô Cực thuyền đi xa, Băng Vô Nhai trở lại vương cung liền triển khai lôi đình thủ đoạn, thuận lợi lấy được thủ đô quyền khống chế, mấy cái không nghe lời lao thần toàn bộ kéo đi ra ngoài chém đầu. Băng Vô Nhai đầu đội vương miện ngồi ở trên bảo tọa, đây là hắn chờ đợi đã lâu vị trí. Phát ra chiếu thư, phụ vương ở tuần tra tình hình trong nước thời điểm bất hạnh ở trên biển gặp nạn, vương hậu bị nghi ngờ có liên quan tham dự cầm tù trong cung, lão tam làm việc bất lợi niêm phong vương phủ cùng sở hữu sản nghiệp, cái lời giả giống nhau chém đầu. Là, quốc vương bệ hạ. Phía dưới vương công đại thần nơm nớp lo sợ, đối với Băng Vô Nhai bọn họ sớm có nghe thấy, nhưng là hai ngày này kiến thức hắn thủ đoạn, mới cảm giác nghe đồn cũng không chân thật, Băng Vô Nhai muốn so trong truyền thuyết càng thêm tàn nhẫn độc ác. Rất nhiều đại thần thê nhi đều bị nhốt ở nhà giam, chỉ có bọn họ thiệt tình quy thuận, mới có thể đem người nhà thả ra, mọi người im như ve sầu mùa đông nhìn cao cao tại thượng Băng Vô Nhai. Các ngươi làm gì vậy? Ta là vương hậu, cư nhiên dám phong ta môn. Diệp Uyển Ninh nhìn đến cửa thị vệ bị bắt lên, thay một đội tân thủ vệ, cửa phòng cũng bị thật mạnh khóa lại. Quốc vương bệ hạ ở trên biển gặp nạn, có người ở sau lưng Nhu Hoa, thỉnh ngài tiếp thu điều tra. Quốc không thể một ngày vô quân, hiện tại đại vương tử đăng cơ thành tân quân, vương hậu bệ hạ, thỉnh không cần khó xử chúng ta, ngươi cũng biết chúng ta động tay động chân, chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Một người thị vệ rút ra trong tay đao, ồm ồm nói. Cái gì? Gặp nạn? Ta không tin. Ta không tin Thừa Hiên sẽ bỏ ta mà đi. Diệp Uyển Ninh thân thể lay động hai hạ, bị bên người thị nữ đỡ lấy. Khẳng định là hắn. Khẳng định là hắn phái người hại Thừa Hiên. Thừa Hiên, Vô Cực. Ta thật hối hận không có thể cùng các ngươi cùng nhau đi. Diệp Uyển Ninh nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng vì một cái chết đi nữ nhân, cư nhiên cùng Băng Thừa Hiên cãi nhau. Hiện tại thủ đô thời tiết thay đổi, không biết năm nào tháng nào mới bị thả ra đi. Vương hậu bệ hạ, ngài nhất định phải kiên cường lên. Ta tin tưởng quốc vương bệ hạ cùng tam vương tử sẽ không có việc gì, tam vương tử đi thời điểm đối ta công đạo quá, làm chúng ta vô luận gặp được bất luận cái gì sự đều không cần kinh hoàng, ta tin tưởng hắn sẽ đến cứu chúng ta. Thị nữ Băng Nhụy Nhi ở tam vương tử đi thời điểm nhận được mật lệnh, tuy rằng hiện tại nhìn như bị giam lỏng, kỳ thật sớm đã mua được nhân thủ, nguy hiểm thời điểm có thể lặng lẽ rời khỏi thủ đô, nhưng là những việc này tạm thời còn không thể nói. Ngươi nói chính là thật sự. Bọn họ thật sự không có việc gì. Thiên thần phù hộ. Nguyện bọn họ bình an không có việc gì. Diệp Uyển Ninh chắp tay trước ngực, đối với trên bàn sẻn nả nữ thần giống yên lặng cầu nguyện, Băng Nhụy Nhi đứng ở cửa sổ, nhìn đến trong vương cung binh lính cảnh tượng vội vàng, xem ra đại vương tử chuẩn bị đăng cơ. Chúc mừng phu quân làm quốc vương, rốt cuộc được như ước nguyện. Ta có một cái thỉnh cầu, thỉnh ngươi không cần thương tổn Phong Nhi, Thanh Tuyết sự ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, Lãnh Thanh Giao là ta ân nhân. Phong Nhi cũng chỉ là một cái tiểu tiểu hài đồng, ta hy vọng ngươi có thể đối hắn thủ hạ lưu tình. Băng Vô Nhai ba ngày không có hồi phủ, ban đêm rốt cuộc kéo mỏi mệt thân mình trở về nhà, mới vừa tiến vương phủ, nhìn đến Tắc Nhã Đĩnh bụng đứng ở cửa, trên người khoác bạch hồ áo khoác, lửa đỏ đầu tóc ở trong gió tung bay, bích sắc đôi mắt lóe hàn quang. Chờ đã bao lâu? Ngươi chính là có thai, ở trong phòng chờ ta liền hảo. Băng Vô Nhai nắm lấy Tắc Nhã lạnh lẽo tay nhỏ, lôi kéo nàng vào phòng. Ngày mai chúng ta liền phải dọn đi vương cung ở, ngươi tẩm điện muốn so mẫu hậu xa hoa vạn phần, ta muốn đem Băng Tuyết quốc đồ tốt nhất toàn bộ cho ngươi. Băng Vô Nhai tuy nói rất mệt, lại cũng nhịn không được vẻ mặt hưng phấn. Những cái đó với ta mà nói đều là không sao cả, Phong Nhi sự ngươi có đáp ứng hay không? Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ mang theo Phong Nhi cùng hài tử rời đi thủ đô. Băng Vô Nhai nhìn đến Tắc Nhã vẻ mặt nghiêm túc, thu liêm tươi cười, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, ngươi yên tâm. Ta Băng Vô Nhai còn không đến mức đối một cái hài tử xuống tay, hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng lười đến đi quản hắn, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Băng Vô Nhai trong mắt lộ ra thất vọng biểu tình, Tắc Nhã a Tắc Nhã, không nghĩ tới ta làm quốc vương, ngươi vẫn là không thể cùng ta đồng tâm. Chương 183 không gả chồng. Thuộc hạ tham kiến Tam Vương Tử. tối tăm trong bóng đêm, hai con thuyền lớn chậm rãi cập bờ, chờ ở bờ biển thị vệ ngay ngắn trật tự dọn rơi xuống trên thuyền vật phẩm, Băng Hải cùng Băng Phỉ Nhi bị đưa tới Lãnh Thanh Giao chỗ ở. Thủ đô tình huống như thế nào? Nghe nói đại ca đã đăng cơ. Băng Vô Cực thở dài, Băng Tuyết Quốc tiến vào cực dạ, Băng Vô Nhai đã chiêu cáo thiên hạ, làm tân vương đăng cơ. Đại vương tử thủ đoạn tàn bạo, có một ít trung thần mất đi tính mạng, còn có một ít bởi vì bất kham thê nhi cha mẹ bị tra tấn, nén giận quy thuận đại vương tử, chúng ta sở hữu cửa hàng cùng tiểu lầu bị niêm phong xung công, còn hảo để lại chuẩn bị ở sau, sớm đem quan trọng đồ vật rời đi ra tới. Băng Hải vẻ mặt tiếc hận, đây là bọn họ cực cực khổ khổ kinh doanh sản nghiệp, đã từng cấp Băng Tuyết Quốc người mang đến hy vọng. Quách sư phụ ở thủ đô ăn sâu bén rễ, Phong Nhi không đã chịu ủy khuất, chúng ta mang ra Phong Nhi thời điểm thực thuận lợi, đây cũng là Tắc Nhã Vương hậu chiếu cố duyên cớ, Trần Cương buồn bị bắt lên, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân lại bị thả, hiện tại trở thành thủ đô thị vệ một cái tiểu thống lĩnh, chúng ta đem ngài mật tin cho hắn, hắn đồng ý lưu tại thủ đô. Băng Phỉ Nhi tuy nói phụ trách tử lầu, lại cũng là tin tức nhất linh thông địa phương, Băng Vô Cực sở hữu tình báo nơi phát ra, đều là từ tiểu lầu được đến. Mẫu hậu thế nào? Băng Vô Cực thần sắc phức tạp, hắn từ sinh hạ liền chịu đủ hàn độc chi khổ, bị đưa đến ngăn cách với thế nhân cực hàn chi địa, nhưng là mẫu hậu đem bên người tốt nhất thị vệ đều cho hắn, chỉ là đối Thanh Giao sự, không chút nào nhả ra. Nàng lão nhân gia bị cầm tù trong cung, chúng ta phái người đi vào, vẫn chưa đã chịu cái gì ủy khuất, nói vậy đại vương tử sẽ không đối nàng xuống tay. Tạm thời làm nàng lưu tại thủ đô, chờ thế cục ổn định lại tiếp nàng lại đây, các ngươi cũng biết đại ca vì sao không đối linh thôn xuống tay. Hắn hẳn là đối thần sơn thèm nhỏ dãi đã lâu. Đại vương tử vừa mới kế vị, sát ngược quá nặng, nếu lại đoạt thần sơn, tất sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Hiện tại Băng Tuyết Quốc người đã thói quen ăn nấu chín thịt, dùng lương thực làm chủ thực, tiểu thư ở thủ đô hy vọng ngày thịnh, nói vậy hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là mật thám truyền đến tin tức, linh thôn bốn phía đồn trú quân đội. Chỉ sợ đại vương tử muốn cùng ngài nói chuyện gì điều kiện. Hắn điều kiện không cần phải nói ta cũng rõ ràng, bất quá là làm chúng ta bảo trì thủ đô lương thực cung ứng thôi, cực dạ lúc sau mặt biển đóng băng, không có phương tiện từ hải ngoại vận chuyển vật tư, như vậy hắn đã được chỗ tốt, cũng ổn định dân tâm, đoan đoan hảo mưu kế. Băng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, qua lâu như vậy đại ca đều không có hành động thiếu suy nghĩ, nói vậy đánh đến chính là cái này chủ ý. Vô Cực ca ca. Băng Vô Cực hạ mệnh lệnh lúc sau, đi Lãnh Thanh Giao phòng. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi vây quanh ở Lãnh Thanh Giao bên người, Phong Nhi ở giảng thủ đô tình huống, Lãnh Thanh Giao nhìn đến hắn, đáy mắt lộ ra ý cười. Phong Nhi có thể thuận lợi trở về, ít nhiều ngươi từ giữa chu toàn, chúng ta một nhà rốt cuộc đoàn viên. Băng Vô Cực ánh mắt lóe lóe, nhìn đến Thanh Tuyết nhường ra vị trí, không chút khách khí ngồi ở Lãnh Thanh Giao bên người, về sau ta chỉ sợ cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt ở linh thôn, thủ đô, ta đã trở về không được. Kỳ thật Băng Vô Cực không có khổ sở, trong lòng còn có một tia mừng thầm. Qua năm sau, ta sẽ làm phụ vương giúp chúng ta chủ trì hôn lễ, về sau chúng ta chính là chân chân chính chính người một nhà. Băng Vô Cực nắm lấy Lãnh Thanh Giao tay, hắn nhớ rõ Thanh Giao đáp ứng quá 18 tuổi gả cho hắn, không nghĩ tới lại kéo lâu như vậy, lấy Lãnh Thanh Giao cùng hắn tuổi tác, ở Băng Tuyết Quốc đã sớm là hài tử cha mẹ. Cực dạ buông xuống, linh thôn cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, từng hàng cao lớn cục đá phòng ở thay thế băng ốc, rộng mở sạch sẽ đường phố, con đường hai bên treo đèn lồng màu đỏ. Bầu trời mỹ lệ cực quang chiếu một đối thủ tay trong tay bích nhân. Người đều dàn xếp hảo sao? Thật không nghĩ tới ngươi phụ vương cư nhiên thích ở nông thôn, ta còn sợ hắn trụ không quen đâu. Hai người vừa mới đi nhìn Băng Thừa Hiên, hắn tựa như một cái bình thường trưởng giả, sắc mặt hồng nhuận, gương mặt hiền tử, đối hiện tại sinh hoạt khen không dứt miệng. Tới trên đường, phụ vương liền có thoái vị ý niệm, trừ bỏ mẫu hậu không ở bên người, ta xem phụ vương sinh hoạt thực căn nhàn, vốn định ở trên núi cho hắn cái gian phòng ở. Hắn lại thích ở tại dưới chân núi, ít nhiều có tộc trưởng cùng đại vu sư bồi hắn, nhưng thật ra Bạch Xuyên, tiếp tục đi xuống như thế nào được. Bạch Vu Y không ngừng một lần cùng ta đề qua, phải cho Bạch Xuyên định việc hôn nhân, đều bị hắn cự tuyệt. Bạch Xuyên Y dị thuật tinh vi, nhân phẩm lại là cực hảo, ta xem. Hắn cùng Thanh Tuyết ở chung không tồi. Bạch Xuyên đối Thanh Tuyết cảm tình rất rõ ràng như Tuyết, bên người người ngẫu nhiên cũng sẽ trêu ghẹo bọn họ, nhưng là Thanh Tuyết là nghĩ như thế nào, Lãnh Thanh Giao lại đoán không ra. Từ Thanh Tuyết bị bắt cóc lúc sau, trở về tựa như thay đổi cá nhân, không bao giờ sẽ đem tâm sự cùng nàng nói. Hai người bọn họ nhưng thật ra thực xứng đôi, thật không nghĩ tới, có một ngày Bạch Xuyên cùng Thanh Tuyết sẽ đi đến cùng nhau. Hôm nào ngươi hỏi một chút Thanh Tuyết, nàng rốt cuộc có đồng ý hay không, nếu có thể, năm sau chúng ta cùng nhau thành thân. Ngươi chỉ nghĩ thành thân, hiện tại sự tình ngàn đầu vạn tự, ta xem ngươi cả ngày bận rộn, cư nhiên còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Lãnh Thanh Giao trắng Băng Vô Cực liếc mắt một cái. đỏ rực ánh đèn chiếu vào nàng mỹ lệ trên mặt, tản ra mê người sáng rọi. Đại ca cùng ta lẫn nhau chế ước, linh thôn ngược lại chính là an toàn, hắn cái này quốc quân nếu làm tốt lắm, không ngại làm hắn làm, thành thân lúc sau ta sẽ mang ngươi đi hải ngoại, gặp một lần ngươi vẫn luôn hướng tới thế giới, hiện tại ngẫm lại, đại ca có thể kế vị cũng là một chuyện tốt, chúng ta rốt cuộc quá thượng chính mình hướng tới sinh hoạt, không cần gánh vác như vậy nhiều trách nhiệm. Chỉ cần có thể làm băng tuyết quốc người quá thượng hảo nhật tử, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, còn lại sự đều không quan trọng. Lãnh Thanh Giao nắm chặt băng vô cực tay, năm tháng nội vàng, nàng sớm đã quên ra bộ dáng, chính là nằm mơ đều không có mơ thấy quá cha mẹ, không nên trách nàng vô tình, là bởi vì một đoạn tân sinh hoạt đang ở một lần nữa bắt đầu. Ngươi vì cái gì không thích Bạch Xuyên? Kia vì sao còn muốn đi trên núi? Ta xem Bạch Xuyên đối với ngươi nhất vãng tình thâm, Thanh Tuyết, ngươi cũng lớn, chúng ta hiện tại không rời đi linh thôn, ngươi đến tột cùng ra sao tính toán? Lãnh Thanh Giao để ra Bạch Xuyên sự, vốn tưởng rằng Thanh Tuyết sẽ thuận nước đẩy thuyền ứng hạ, không dự đoán được nàng không hề nghĩ ngợi một ngụm cự tuyệt. Lãnh Thanh Giao thật sự nghĩ không ra, còn có ai so Bạch Xuyên càng thích hợp nàng? Đại tỷ, từ nhỏ ta liền đem Bạch Xuyên cùng Trần Cương coi như ca ca, cũng không có mặt khác ý tưởng. Cầm tù 3 năm, ta cũng đã nghĩ kỹ, ta phải làm ta thích sự, bảo hộ hảo ta thân nhân, ta muốn vĩnh viễn lưu tại ngươi cùng Phong Nhi bên người, ta không nghĩ gả cho bất luận kẻ nào. Lãnh Thanh Tuyết cúi đầu, Bạch Xuyên hảo ý nàng không phải cảm thụ không đến, nhưng là nàng trong lòng sớm đã trụ vào một người khác. Việc này không đổi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, lại hảo hảo ngẫm lại, tương lai ta sẽ gả cho Băng Vô Cực, Phong Nhi cũng sẽ đón dâu, chúng ta một ngày nào đó muốn quá thượng từng người sinh hoạt. Lãnh Thanh Giao thở dài, Thanh Tuyết từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, có lẽ là chính mình sơ sót, mới làm nàng có ý nghĩ như vậy. Chương 184 ân oán. Ngươi cư nhiên đem Hàn Dương Ngọc vận trở về. Lớn như vậy đồ vật ngươi là như thế nào vận trở về? Băng Vô Cực mang theo bên người thị vệ ở tại băng động, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ở tại dưới chân núi, Thụy Lệ làm đại quản gia, phụ trách phân phối lương thực, Thanh Tuyết ở học đường dạy học, Phong Nhi giáo trong thôn hải tử võ công, Lãnh Thanh Giao ngược lại rảnh rỗi, chỉ cần không đổi, hai người liền sẽ ngốc tại băng trong động. Này Hàn Dương Ngọc là ngươi thích nhất, ta vô luận như thế nào cũng muốn đem nó vận trở về, hiện tại này giường liền đặt ở phòng của ngươi, tặng cho ngươi. Hàn Dương Ngọc bị an trí ở Lãnh Thanh Giao trúc lâu, thay thế nàng nguyên lai giường gỗ, Lãnh Thanh Giao vươn tay sờ sờ, một tia lạnh leo thẳng thấu khắp người. Nay đã từng là nàng một giấc mộng, hy vọng thông qua nó trở lại cha mẹ bên người, hiện tại, này giường thuộc về nàng, lại không nghĩ rời đi thế giới này. Từ trước chỉ là nhìn Hàn Dương Ngọc xinh đẹp liền thích, hiện tại đi theo ngươi thứ tốt thấy nhiều, ngược lại không như vậy để ý, vẫn là để lại cho ngươi đi, đối với luyện võ người, Hàn Dương Ngọc chính là vô cùng hữu ích. Lãnh Thanh Giao nhớ rõ phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ Trung, đêm này Hàn Dương Ngọc khen vô cùng kỳ diệu, Hàn Ngọc mãi thiên hạ trí âm trí hàn chi vật, ngồi nằm này thượng, tâm hỏa tự thanh, luyện công khi tận nhưng dũng mãnh tinh tiến. Dương Quá chính là ngủ ở này trên giường công lực tiến nhanh. Ta nói đưa ngươi liền đưa ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn? Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao ấn ngồi ở hàng trên giường ngọc, Lãnh Thanh Giao thần sắc hoảng loạn, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên. Thanh Giao, có đôi khi ta thực nghĩ hoặc, ta biết ngươi từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hàn Dương Ngọc liền tưởng có được nó, ta tặng vài lần ngươi đều cự tuyệt, ngươi rất sợ này giường sao? Hiện tại, ngươi còn có cái gì bí mật không thể nói sao? Băng Vô Cực đột nhiên phục hạ thân, đem Lãnh Thanh Giao áp đảo ở trên giường, Lãnh Thanh Giao hoảng sợ mà nháy đôi mắt, nàng sợ chính mình đột nhiên lại ngủ rồi, tỉnh lại về tới ra tầng hầm ngầm, có lẽ nàng cùng Băng Vô Cực ở bên nhau, có thể hay không mang theo hắn cùng nhau xuyên qua hồi chính mình cái kia thời đại. Ta chỉ là ở kia quyển sách nhìn đến quá Hàn Dương Ngọc ghi lại, có chút tò mò, lại có chút sợ hãi. Lãnh Thanh Giao gắt gao ôm lấy Băng Vô Cực cổ, hiện tại Phong Nhi cùng Thanh Tuyết lớn, hết thể cũng đều ổn định xuống dưới, nếu thật sự xuyên qua, liền mang theo Băng Vô Cực cùng nhau đi thôi. Sợ? Có cái gì đáng sợ? Nay Dương ở ngươi ngã xuống huyền nhai, thân trung kịch độc thời điểm, liền ngủ 3 tháng, ngươi không cũng an an ổn ổn. Thanh Giao, ta tổng cảm giác ngươi có việc gạt ta không truy vấn. Nhưng là hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là ta Băng Vô Cực mệnh chú định nữ nhân. Cả đời này ta nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh không chia lìa. Lãnh Thanh Giao trợn mắt há hốc mồm, này Hàn Dương Ngọc chính mình đã từng ngủ quá. Sương Nhi cùng nàng nói qua, chúng độc đoạn thời gian đó, Băng Vô Cực cực nhọc ngày.